Chương 1980, chặn đường. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ mở ra hai mắt. Tại đây sát long chi địa ở trong, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng khó có thể ngưng tụ khởi chút nào pháp lực đi ra. Tựu là hợp lực vận chuyển công pháp, cũng khó có thể cảm ứng được chút nào ngũ hành năng lượng dũng mãnh vào thân thể. Linh thạch xuất ra chữ vật giới chỉ bên ngoài, chỉ cần cùng ngoại giới tiếp xúc, liền lập tức hóa thành vật bình thường, khó có thể lại có chút năng lượng tồn tại. Tựu là pháp bảo lấy ra, cũng dĩ nhiên đã không có chút nào năng lượng hiển lộ, trở nên như là một kiện bình thường xinh xắn lưỡi dao sắc bén. Đầy đủ mọi thứ cùng ngũ hành năng lượng có quan hệ vật phẩm, tại đây sát long chi địa, đều biến thành vật bình thường, đã không có năng lượng ủng hộ. Tu sĩ tại đây sát long chi địa, dĩ nhiên cùng một gã phổ người bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Cùng những dáng người kia so ngoại giới tu sĩ cao hơn đại ít nhất một nửa bộ tộc chi nhân so sánh với. Bị thực gió cuốn nhập ở đây tu sĩ, rõ ràng rất có không bằng, duy nhất lại để cho hắn trong nội tâm hơi an chính là. Ở chỗ này, hắn lúc này như trước không có đói khát cảm giác, nhưng này điểm, hắn cũng hiểu biết, đây là tiến vào nơi đây thời gian còn thiếu chi qua. Nếu như đi qua mấy tháng thời gian, đến lúc đó hắn thế tất trở nên như địa phương thổ dân cư dân. Cũng nhất định phải ăn đồ ăn mới có thể ủng hộ thân thể cơ năng vận chuyển. Biết được thân ở hoàn cảnh quỷ dị Tần Phượng Minh, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Những sự tình này, hắn tại tiến vào sát long chi địa trước khi đã nhưng có chỗ hiểu rõ. Đã không có pháp lực, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải không thể thích ứng sự tình. Dựa vào hắn đã từng tu luyện qua thế tục võ lâm công pháp. Cùng với cứng cỏi thân thể, hắn lúc này bản thân thực lực, cũng không thể so với trong bộ lạc những cao thủ kia chênh lệch mảy may. Tay một phen, một cái lớn cỡ bàn tay vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Vật ấy phẩm cùng nữ tử sử dụng son phấn hộp lớn nhỏ. Toàn thân đen nhánh, đúng là Tần Phượng Minh ban đầu ở tiến vào tu tiên giới trước khi sử dụng qua hàn tinh ám khí. Này ám khí chi sắc bén, Tần Phượng Minh là biết rõ, tại đây không thể sử dụng pháp lực kỳ dị chi địa. Vật ấy không thể nghi ngờ là thích hợp nhất phòng thân chi vật. Hai ngày sau, lúc trước tên kia hộ tống tại Linh Y công chúa bên cạnh Hắc Tu lão giả đi tới thạch thất. Tần tiên sinh, Linh Y công chúa dĩ nhiên xử lý xong hồ y bộ lạc sự tình. Hôm nay ý định khởi hành phản hồi Dương Mắt Nhìn bộ lạc. Vì vậy đặc thỉnh tiên sinh cùng nhau đi tới. Người này lão giả, tuy nhiên không phải Hộc Vọng tộc trưởng lão, nhưng lại Linh Y công chúa người thân nhất chi nhân. Lúc trước liều chết hộ vệ Linh Y bỏ chạy, tự có thể nhìn ra hắn đối với Linh Y trung tâm. Làm phiền lão trượng rồi, Tần Phượng Minh khách khí khom người, theo sát lão giả mà đi. Lần này Linh Y công chúa phản hồi Dương Mắt Nhìn bộ lạc, cũng không có mang theo quá nhiều theo bảo vệ, vẻn vẹn là nguyên lai cái vị kia ba căn trưởng lão mang cùng lúc trước tìm kiếm những giáp sĩ kia của nàng. Mà hồ y bộ lạc thanh tráng niên, nhưng lại một cái chưa cùng theo, do cái này cũng đó có thể thấy được, cái kia hồn thú tai ương, là triệt để đã không có, hơn 100 theo bảo vệ khu động hơn 100 đầu cao lớn yêu thú. Chạy như bay tại chiều cao bất bình đồi núi phía trên. Tốc độ cũng là cực kỳ nhanh tật, chúng nhân ngồi xuống khổng lồ yêu thú, chạy trốn trên đường lại yên tĩnh phi thường, cũng không có bất kỳ gầm rú thanh âm phát ra. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh đối với những bộ tộc này chi nhân cũng là rất là bội phục. Loại này yêu thú, xem xét tựu là cực kỳ hung tàn các loại, có thể được thuần phục cưỡi, tuyệt đối là một kiện gian nan sự tình. Hưu, một tiếng cũng không là rất lớn thanh âm tự phía trước dẫn đường ba căn trưởng lão trong miệng phát ra. Hơn 100 kỵ yêu thú lập tức như thu được mệnh lệnh chiến sĩ, liền lập tức ngừng cấp tốc chạy trốn thân hình, động tác đều nhịp, không hề kéo dài cảm giác hiển lộ. Công chúa, phía trước đá vụn bãi chỗ, không biết là tự gành trong đất xuyên qua hay vẫn là đường vòng mà đi. Ba căn tự tầm hơn 10 trượng phía trước bay nhanh mà đến. Một lát liền đã đến Linh Y công chúa tỏa giá trước. Cung kính mở miệng hỏi, vừa mới đã trải qua hồn thú tai ương, nghĩ đến Bạch Thạch bộ lạc cùng Thù U bộ lạc cũng tất nhiên đụng phải ảnh hưởng đến. Kể từ đó, chúng ta coi như là xuyên qua đá vụn chi địa, nghĩ đến cũng sẽ không có gì nguy hiểm. Ba thúc thúc, chúng ta tự đi đá vụn bãi a. Thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở yêu thú phía trên, tú mục chớp động gian, không mang chút nào hỏa khí lời nói thanh âm liền tự vang lên. Này thanh âm tuy nhiên nhu hòa, nhưng bên trong nhưng lại đựng một loại cực kỳ kiên định, không thể bướng bỉnh chi ý tồn tại. Dâu bạc trắng lão giả đáp ứng một tiếng, thân hình khẽ động, lần nữa khống chế khổng lồ yêu thú về phía trước bay nhanh mà đi. Đá vụn bãi, trạng như kỳ danh, tiến vào trong đó, khắp nơi là đá vụn khắp nơi trên đất, so về trước kia đồi núi chi địa, dưới chân đá vụn vô luận là mật độ hay vẫn là lớn nhỏ, đều vượt xa, tựu là khổng lồ yêu thú tỏa kỵ hành tẩu phía trên, đều lộ ra hơi có gian nan, cần muốn chú ý cẩn thận mới có thể. Đối với cái này cái gọi là đá vụn bãi, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết được, nhưng tự vừa rồi cái kia Linh Y công chúa nói ngữ điệu, hắn nhưng có thể biết được, nơi đây tất nhiên là cùng với khác hai cái căm thù bộ lạc tương giao chi địa. Nhìn xem mọi người nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, cũng không khó phán đoán, cái kia hai cái căm thù bộ lạc, tất nhiên cũng là thập phần cường đại không thể nghi ngờ. Tuy nhiên dưới chân đá vụn khó đi, nhưng lũ yêu thú tốc độ như trước cực nhanh, so về tại đất bằng phía trên tuấn mã, cũng là không kém nhiều. Nơi đây tên là bãi, tất nhiên là sẽ có dòng sông tồn tại. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, khoảng cách liền tự phát hiện, tại khoảng cách mọi người 3-40 ở bên trong chỗ. Có một đầu cực kỳ rộng lớn dòng sông uốn lượn về phía trước. Này dòng sông hai bên hơn 10 dặm chi địa, đều là loại này đá vụn chi địa. Hơn nữa tại trước mặt chỗ, có không ít rậm rạp cao lớn rừng nhiệt đới sinh trưởng. Đem cái kia rộng lớn dòng sông hai bên hai hơn 10 dặm ở trong che trùm lên trong đó. Mọi người không phát một lời, cấp tốc liền chui vào đã đến cây rừng bao trùm chi địa. Những ngoại giới này không có cao lớn cây cối, thân thể đề bạt, tính chất nhìn về phía trên cực kỳ cứng cỏi, nhìn xem thượng diện hiển lộ mà ra cực lớn vết cắn. Có thể đoán được nơi đây tất nhiên có cực kỳ lợi hại yêu thú tồn tại. Ha ha ha, ta đương là người phương nào dám vào lúc này tiến vào đến ta thủ u bộ lạc tộc địa ở trong. Nguyên lai là Linh Y công chúa, nhưng không biết công chúa việc này, chẳng lẽ chuyên môn là đến ta thủ u bộ lạc mà đến không thành. Một tiếng không kiêng nể gì cả cuồng tiếu thanh âm đột nhiên tự hơi nghiêng một người cao lớn cây rừng bao trùm trên đồi núi vang lên. Tiếp theo liền thấy mọi người trước người bốn phía, siêu siêu không ngừng bên tai, chừng 200.300 đầu cao lớn yêu thú hiện thân tại mọi người trước mặt. Theo cuồng tiếu chi tiếng vang lên, chỉ thấy râu bạc trắng lão giả thống soái hơn trăm kỵ mặc gia thú, cầm trong tay trường mâu giáp sĩ vẻn vẹn là thoáng cả kinh. Liền nhao nhao khu động dưới thân yêu thú, đem Linh Y công chúa hộ vệ tại chính giữa, động tác chi nhanh chóng. Hình như là trải qua vô số lần thao luyện, lúc này mọi người sắc mặt tuy nhiên hơi có kinh ý. Nhưng không có người nào có bối rối động tác, nhao nhao xem phía trước, đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Hừ, Cáp Hy Cách, nơi đây vốn là ta dương mắt nhìn bộ lạc sở hữu quyền sở hữu. Như thế nào đến thành ngươi thủ u chi địa, là ngươi thủ u bộ lạc xem nơi đây giàu có và đông đúc. Cường để cướp đoạt, việc này ta dương mắt nhìn bộ lạc dĩ nhiên bẩm báo bộ lạc thần điện. Mười mấy năm sau, tất nhiên là do bộ lạc thần điện trưởng lão định đoạt. Lúc này bổn công chúa không muốn cùng ngươi nói cái gì. Thỉnh ngươi nhanh chóng tránh ra con đường, đối mặt bỗng nhiên hiện thân 200.300 tên địch nhân. Linh Y công chúa sắc mặt cũng không khỏi chịu kinh sướng sờ nổi lên. Nhưng khuôn mặt cũng vẻn vẹn là hơi biến, liền lập tức lại bị trong trẻo nhưng lạnh lùng chi sắc thay thế. Một đôi tú mục xem trên đồi núi một gã mặc gia thú bảo phục hơn 40 tuổi nam tử. Ngữ khí trấn định chi cực nói, tự hắn trong tiếng nói, nghe không xuất ra chút nào sợ hãi khiếp đảm chi âm. Thiếu nữ tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng cũng là có cái kiến thức chi nhân, cũng không bị trước mặt tình cảnh kinh hãi ở. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1981, ra tay. Đối với trước mặt hiện thân mà ra 200.300 tên dị tộc chi nhân, ngồi ngay ngắn yêu thú phía trên Tần Phượng Minh đương nhiên đã sớm biết được đối phương tồn tại. Mặc dù lúc này sở hữu dĩ nhiên đã không có pháp lực, nhưng đối diện với mấy cái này thổ dân chi nhân, trong lòng của hắn cũng không có chút sợ hãi lo lắng, lúc trước hay vẫn là thiếu niên thời điểm, hắn đã nhưng có thể cùng một gã võ lâm thành danh tiền bối so chiêu mà không rơi vào thế hạ phong mảy may. Lúc này trải qua mấy lần dịch kinh tẩy tủy, cường hóa thân thể về sau, thân thể của hắn chi cứng cỏi, dĩ nhiên cũng không những cái gọi là kia võ lâm cao thủ so sánh với, tự tính toán đứng thẳng bất động, trước mặt những thổ dân này cũng khó có thể dựa vào trong tay binh khí đem chi như thế nào, duy nhất lại để cho hắn hơi có kiêng kỵ chính là cái kia cao lớn yêu thú. Những cái kia bị cưỡi cao lớn yêu thú, mỗi một đầu đều có một lượng trượng cao lớn, vẻn vẹn là bản thân sức nặng, đã nhưng chừng mấy ngàn cân trọng. Nếu như chạy vội cuồng đạp phía dưới, sợ có mấy vạn cân khí lực, khổng lồ như thế trọng áp phía dưới, tự tính toán hắn thân hình cứng cỏi, cũng tuyệt đối khó có thể chống cự. Nhưng tự tính toán như thế, Tần Phượng Minh cũng không đem trước mặt những thổ dân này để ở trong mắt. Ha ha ha, Linh Y công chúa thật sự là nói nhẹ nhõm, nơi đây thuộc sở hữu vốn là ngươi dương mắt nhìn bộ lạc một mình quyết định. Từ khi cái kia ba ngạn chết đi, nơi đây đã nhưng không hề thuộc về ngươi dương mắt nhìn bộ lạc sở hữu rồi. Bất quá khi sơ phụ vương ta cũng nói minh bạch, chỉ cần ngươi đồng ý gả cho tộc của ta đệ, ta thủ u bộ lạc tất nhiên đem này nhánh sông nhượng xuất, cũng cùng ngươi dương mắt nhìn bộ lạc cùng nhau đem bạch thạch bộ lạc khu trục ra này khu vực. Việc này Linh Y công chúa có đồng ý hay không ấy ư? Trung niên kia cưỡi cao lớn yêu thú phía trên, ngón tay chỉ phía dưới, trong miệng cực kỳ dễ dàng, tựa hồ trước mặt Linh Y công chúa mọi người dĩ nhiên là hắn vật trong túi bình thường. Trung niên nói xong thời điểm, hắn bên cạnh phần đông tộc nhân càng là gọi thanh âm nổi lên, giễu cợt ồn ào thanh âm vang vọng tại chỗ. Cáp Hy Cách, người im ngay, người thủ u bộ lạc đánh chính là ra sao loại bản tính, chúng ta ai cũng tin tưởng, như thế rõ ràng thủ đoạn cũng đừng có lấy ra khoe khoang rồi, muốn để cho chúng ta Linh Y công chúa gả cho người thủ u bộ lạc, thật sự là nằm mơ. Lão Phu nghe nói Bạch Thạch bộ lạc trước đó không lâu vừa mới tóm Thâu Lam Nguyệt rừng rậm, nếu như các ngươi không muốn hai mặt thụ địch, Lão Phu khuyên ngươi lập tức lại để cho bộ hạ thối lui, nếu không ta dương mắt nhìn bộ lạc tất nhiên sẽ cùng ngươi thủ u bộ lạc quyết chiến đến cùng. Không đợi Linh Y công chúa tiếp lời, đứng thẳng trước mọi người lão già tóc bạc dĩ nhiên giận không kềm được la lên lên tiếng nói. Đối mặt gấp hai tại mình đối thủ, tên này lão già cũng không có chút sợ hãi tồn tại. Sắt Long chi địa thổ dân cư dân Bưu Hán Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn thấy qua, có thể dùng hung hãn không sợ chết để hình dung, đối mặt sổ dùng trăm ngàn kế hung tàn hồn thú, những cầm trong tay này trường mâu giáp sĩ cũng dám trực diện hắn phong, có thể đủ chứng kiến những tộc nhân này tàn nhẫn rồi. Ba căn lão thất phu, thiếu chủ nhà ta cùng Linh Y công chúa nói chuyện, nơi đó là ngươi có thể ngắt lời, hô quát âm thanh cùng một chỗ, trung niên kia bên cạnh lập tức đều biết trong tay người binh khí chỉ điểm khiển trách quát mắng. Linh Y công chúa đôi mi thanh tú cau lại, xem mọi người tại đây liếc, trong mắt dần hiện ra khó bí quyết chi sắc. Song phương vốn là không hòa thuận, lần này bị đối phương chặn đường ở chỗ này, đại chiến một hồi là không thể tránh được sự tình, nhưng đối phương thực lực rõ ràng ở vào hạ phong, chinh chiến cùng một chỗ, thế tất sẽ có hơn phân nửa theo bảo vệ mệnh tang nơi đây, cái này lại để cho trong nội tâm nàng cũng không khỏi hơi có không bỏ. Nhưng nàng là dương mắt nhìn bộ lạc người thừa kế duy nhất, đối với đối phương thỏa hiệp tất nhiên là không thể. Thiếu nữ trong mắt vẻn vẹn là do dự chi sắc hơi hiện, liền lập tức lại bị một cỗ quyết tuyệt chi sắc thay thế. Ngay tại Linh Y công chúa ý định hạ lệnh, hướng bên cạnh hơi nghiêng phá vòng vây thời điểm, nàng ánh mắt không khỏi thấy được tại hắn bên cạnh cách đó không xa Tần Phượng Minh. Ngay tại nàng chứng kiến Tần Phượng Minh thời điểm, hắn trong đôi mắt lập tức hiển lộ ra một tia vẻ vui mừng. Tần tiên sinh, trước mặt những người này chính là một cái khác đại bộ lạc chi nhân, này bộ lạc cùng ta dương mắt nhìn bộ lạc gần đây nhiều có ma sát, mặc dù không có đến cả tộc chinh phạt chi cảnh, nhưng lần này gặp được chúng ta, tất nhiên sẽ không để cho chúng ta bình yên rời đi. Nhưng không biết Tần tiên sinh đối với cái này còn có cái gì thượng sách ấy ư? Trong mắt một tia giảo hoạt chi sắc lóe lên rồi biến mất, xinh đẹp thiếu nữ thấp giọng mở miệng nói ra. Linh Y biểu lộ, đương nhiên sẽ không chạy ra Tần Phượng Minh pháp nhãn, hắn cũng đương nhiên biết được đối phương lời ấy mục đích, nhưng hắn cũng không muốn tự như thế đáp ứng đối phương cái gì. Đối phương 200.300 người, dùng vũ khí lạnh đối chiến phía dưới, chính là hắn tự nhận bất phàm, cũng không dám cam đoan có thể bình yên sinh cách, thật muốn đối chiến, hắn chỗ tồn nguy hiểm đồng dạng cực lớn. Cũng không đủ chỗ tốt, dùng Tần Phượng Minh cẩn thận tính cách, đương nhiên sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Công chúa điện hạ, Tần Mỗ mới đến, đối với loại này chinh chiến, chỗ đó có cái gì giải thích đáng nói, như thực tranh đấu, có thể tự bảo vệ mình cũng là chuyện khác sự tình, đến lúc đó công chúa nếu như có thể duỗi ra viện thủ, Tần Mỗ đã nhưng vô cùng cảm kích rồi, Tần Phượng Minh không hề dị sắc, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, Linh Y trong nội tâm không khỏi khẽ động. Trước mặt thanh niên thủ đoạn, nàng thế nhưng mà từng nhìn thấy có thể bằng sức một mình, đơn giản tự chọc mù 20-30 đầu hồn thú hai mắt, như thế thực lực, tự là ba thúc thúc đều không thể nào làm được, lúc này hắn lại nói ra như thế nói như vậy, trong đó tất nhiên là thâm ý sâu sắc không thể nghi ngờ. Đối với Tần Phượng Minh, Linh Y cũng là hết sức hiếu kỳ, trong tộc điển tịch ghi lại, chỉ cần bị thông đạo cuốn vào từ bên ngoài đến chi nhân, không khỏi là trong nội tâm sợ hãi, nhưng tên này thanh niên, nhưng lại không có một điểm lo lắng tồn tại, giống như đối với tiến vào Sắt Long chi địa là hắn cầu còn không được sự tình bình thường. Cái này không khỏi không cho Linh Y trong nội tâm đau khổ. Tần tiên sinh, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói ra, chỉ cần là Linh Y có thể làm được sự tình, tất nhiên sẽ không chối từ mảy may. Tuy nhiên thiếu nữ chỉ vẹn vẹn có 20 tuổi niên kỷ, nhưng ngự người chi thuật sớm đã am hiểu sâu một con đường riêng. Tốt, đã công chúa như thế nói, cái kia Tần Mỗ tự thử bên trên thử một lần, yêu cầu lúc này Tần Mỗ còn không có, chỉ cần công chúa có này tâm là tốt rồi. Tần Phượng Minh một mình lưu lạc tu tiên giới lâu như thế, biết được lạt mềm buộc chặt đạo lý, nhìn trước mặt thiếu nữ, suy nghĩ một chút thông khoái đáp. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh một khu ngồi xuống yêu thú, lập tức sắp xếp chúng mà ra, trực tiếp hướng về phía trước cái kia không cao lắm gò núi chỗ đi đến. Tần Phượng Minh cử động lần này nhưng lại để cho Linh Y công chúa cùng với mọi người tại đây cực kỳ khó hiểu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh lúc trước đã từng thi triển ra kinh người chiến lực, nhưng đó cũng là đối với những không có kia linh trí hồn thú, mà lúc này chỗ đối mặt, nhưng lại tại thủ u bộ lạc nổi danh nhất chiến tướng các y cách chỗ xoáy bộ chúng, muốn đơn giản chiến thắng, nói dễ vậy sao? Ngươi là từ bên ngoài đến chi nhân, vừa thấy Tần Phượng Minh hiện thân, liền lập tức có người lên tiếng kinh hô. Hừ, tự tính toán hắn là ngoại giới chi nhân như thế nào, tại đây Sắt Long chi địa, bọn hắn cái gọi là thần thông sớm đã không còn rồi, tại chúng ta trong mắt, ngươi ngay cả ta chờ bình thường bộ tộc chi nhân đều không bằng, mọi người ra tay, nhanh chóng đem chi diệt sát. Ngay tại có người kinh hô thời điểm, đối diện trên đồi núi đứng thẳng một gã lão giả cũng dĩ nhiên hừ lạnh lên tiếng, theo này lão giả lời của, mọi người lập tức liền lại an ổn xuống. Theo lão giả la lên thanh âm, lập tức đứng thẳng Tần Phượng Minh trước mặt mấy tên đại hán đồng thời trong tay binh qua một lần hành động, một đá dưới thân yêu thú, thú giống thanh âm cùng một chỗ, mấy đạo khổng lồ thân ảnh tựa như chim khổng lồ quang lâm hướng về núi dưới đồi Tần Phượng Minh mãnh liệt phốc mà đến. Đột nhiên trông thấy đến đối phương nói động thủ tự động thủ, đang ở khổng lồ yêu thú trên lưng Tần Phượng Minh cũng không có kinh hoàng hiển lộ. Không đợi đối phương năm người bay nhào đến phụ cận, hắn dĩ nhiên tại khổng lồ yêu thú trên lưng điểm nhẹ, thân hình rồi đột nhiên biến mất tại mọi người trước mắt. Ngay tại chỗ mọi người hơi lăng thời điểm, chỉ thấy lam nhạt thân ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở một gã bay nhào đến phụ cận khổng lồ yêu thú trên thân thể, chỉ thấy rét lạnh hào quang lóe lên, một tiếng kêu thảm liền vang vọng tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1982, Hộp Phỏng Tộc Vương. Hai ngày về sau, Tần Phượng Minh một chuyến rốt cục đạt tới một tòa so hồ y bộ lạc chỗ thành quách còn muốn cực lớn mấy lần thành trì phụ cận. Ban đầu ở đá vụn bãi một trận chiến, cơ hồ cũng không phí khí lực gì, tên kia thủ u bộ lạc trung niên liền dẫn lĩnh hơn 200 tên tộc nhân rút lui khỏi mà đi rồi. Đối mặt Tần Phượng Minh đơn giản liền đem 5 tên dũng sĩ bắt giết tại chỗ, trung niên kia tất nhiên là kinh hãi. Đối với cái gọi là từ bên ngoài đến chi nhân, hắn thân là thủ u bộ lạc vương tử, tất nhiên là biết được phi thường, đó là tại bên ngoài có thể hô phong hoán vũ cường đại tồn tại. Mặc dù ở chỗ này đã không có cái gọi là pháp lực tại thân, nhưng chỉ cần là những cái gọi là kia tu luyện luyện thể công pháp từ bên ngoài đến chi nhân, tại sát long chi địa đồng dạng có cường đại thủ đoạn tại thân. Đối phó loại này có đặc thù thủ đoạn từ bên ngoài đến chi nhân, chỉ có trong tộc những tiếp nhận kia qua bộ tộc thần điện truyền thừa chi nhân mới có thể đối phó, mà những tộc nhân kia đều là trong tộc bảo bối, đơn giản sẽ không hiện thân. Vì vậy phía dưới, trung niên kia cơ hồ cũng không có chút chần chờ, liền xuất lĩnh tộc nhân rút lui khỏi mà đi rồi. Nhìn thấy nguy cơ dễ dàng như thế đã bị hóa giải, lão già tóc bạc mọi người tất nhiên là vui mừng nổi lên, mọi người lại nhìn hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng đều tràn đầy vẻ cung kính, đối với hắn đối với công chúa bất kính, cũng không có người lại nói cái gì rồi. Dương mắt nhìn bộ lạc mọi người, đương nhiên cũng đều tập luyện qua một ít khinh thân công phu, nhưng những khinh thân kia công phu cùng Tần Phượng Minh chỗ thi triển Bích Vân Mê Tung so sánh với, có thể nói một cái trên trời, một cái dưới đất, không hề có thể so sánh đáng nói. Dùng bộ lạc mọi người quần áo và trang sức vô cùng chỗ ở phán đoán, sát long chi địa cư dân sinh tồn còn ở vào một cái tương đương rất lại phía sau chi cảnh, mọi người sinh tồn hay vẫn là dựa vào đi săn yêu thú, chỗ gieo trồng thu hoạch cực nhỏ. Loại này trình độ sinh tồn điều kiện, những cao thâm kia võ công, tất nhiên là không người có thể sáng chế. Từ khi lúc trước cùng Tần Phượng Minh thấp giọng nói chuyện với nhau về sau, Linh Y công chúa liền cũng không sẽ cùng Tần Phượng Minh giao nói chuyện gì, đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không có cái gì dị sắc hiển lộ. Lúc này thấy đến dương mắt nhìn bộ lạc căn cơ chi địa, Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ trong nội tâm kinh chấn. Trước mặt cao đại thành trì, cũng không thể so với đại lương quốc những châu kia lòng dạ địa nhỏ yếu bao nhiêu, cao lớn dày đặc tường thành đem bốn phía chi địa hoàn toàn phong bế, chỉ vẹn vẹn có hai cái cửa thành cửa vào tồn tại, ra vào thành trì Hộc Vọng tộc tộc nhân đều là cả đàn cả lũ. Nhìn xem mọi người chỗ mang theo con mồi, tự cũng biết hiểu Hộc Vọng tộc chủ yếu nơi cung cấp thực vật cũng là dùng săn bắt làm chủ. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh phát hiện toàn bộ bên trong thành trì sợ không còn có mấy vạn Hộc Vọng tộc tộc nhân tồn tại, so về lúc trước hồ y bộ lạc, tự nhân viên số lượng mà nói, nhiều hơn chừng mấy lần nhiều. Linh Y công chúa đến, cũng không khiến cho Hộc Vọng tộc tộc nhân bối rối, mọi người đều là rất có quy củ đứng thẳng đạo bên cạnh khom người thi lễ, cũng không một người ầm ĩ. Nhìn xem to như vậy một cái bộ lạc như thế làm việc, Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là bội phục. Bộ lạc thị tộc, chính là tương đối thấp ở dưới một loại hình thái xã hội, có thể có như thế ngay ngắn rõ ràng trật tự, dĩ nhiên là cực kỳ khó khăn. Trong thành phòng ốc, so hồ y bộ lạc rõ ràng muốn tốt bên trên rất nhiều, đại đa số phòng ốc, dĩ nhiên chỉ dùng để vật liệu gỗ dựng, hơn nữa bên trong thành trì, dĩ nhiên xuất hiện một ít thô ráp vải tơ, tuy nhiên cực kỳ thô ráp, cũng không có người mặc, nhưng cuối cùng xuất hiện. Tần tiên sinh, ta cái này dẫn đầu tiên sinh đi gặp phụ vương, đến lúc đó tiên sinh có gì yêu cầu, tự là có thể đưa ra, chỉ cần là ta dương mắt nhìn bộ lạc có thể cung cấp, nghĩ đến phụ vương nhất định sẽ không chối từ, tiến vào bên trong thành trì. Mọi người trực tiếp đi tới một chỗ vật liệu gỗ dựng cao lớn cung điện trước mặt, Linh Y công chúa phi thân nhảy xuống cao lớn yêu thú, quay người đối mặt Tần Phượng Minh mở miệng nói ra. Hắn xinh đẹp trên dung nhan, mang theo cực kỳ xinh đẹp vui vẻ, ngữ khí càng là khách khí phi thường. Làm phiền công chúa rồi, Tần Phượng Minh điểm dưới đầu, biểu lộ cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vương Nhi rốt cục trở lại, làm cho vi phụ lo lắng, nghe nói lần này hồn thú tai ương, hồ y bộ lạc thâm thụ hắn hại, vốn vi phụ muốn tự mình tiến đến. Nhưng tiếc rằng ta Hộc Vọng tộc nơi đóng quân cũng có hồn thú xuất hiện, vì thế vi phụ cũng không dám dẫn đầu trong tộc giáp sĩ đơn giản rời đi, ngươi bây giờ trở lại, thật sự là quá tốt. Lần này, vẻn vẹn là Linh Y công chúa cùng Tần Phượng Minh, ba căn lão giả ba người tiến vào đã đến đại điện, thủy vừa tiến vào, một tiếng cực kỳ to thanh âm liền từ đại điện ở giữa mộc trên mặt ghế vang lên. Trong đại điện, có hơn 10 người dương mắt nhìn bộ lạc chi nhân, mọi người cũng đều ngồi ngay ngắn ở hai bên, mà ở giữa có một cao lớn mộc trên mặt ghế, có một gã ngồi tựu cũng biết thân hình cao lớn trung niên ngồi ngay ngắn hắn bên trên. Vẻn vẹn là một chút nhìn quét, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền vì một trong kinh. Trong cái này nam chi nhân, trên người vậy mà mang theo một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức. Thần hồn, mỗi người đều còn có, nhưng người bình thường không có thần hồn khí tức lộ ra ngoài, chỉ có tu sĩ, bình thường mới có thần hồn khí tức phát ra, đương nhiên tinh hồn quỷ vật trên người cũng sẽ mang có thần hồn khí tức. Trước mặt trung niên, tuyệt đối không phải tu sĩ gì, lại càng không quỷ vật gì tồn tại, bởi vì hắn trên người đồng dạng có khổng lồ sinh cơ tồn tại, hắn trên người có thần hồn khí tức hiển lộ, tựu là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi cực kỳ khó hiểu. Lại để cho phụ vương lo lắng, lần này con gái cũng không có thể nghĩ đến, đi hồ y bộ lạc gặp được hồn thú làm loạn, cũng may có ta dương mắt nhìn bộ lạc dũng sĩ liều chết hộ vệ, con gái mới có thể an toàn, nhưng là có vài chục tên dũng sĩ mệnh tang tại hồn thú chi khẩu, con gái khẩn cầu phụ vương, đối với chết vì tai nạn dũng sĩ gia thuộc người nhà nhiều hơn chiếu cố. Linh Y tuy nhiên tuổi tác không lớn, nhưng nói cực kỳ vừa vặn, thủ trước tiên nghĩ chính là chết đi những theo bảo vệ kia. Ân, vi phụ dĩ nhiên biết được, ba căn huynh đệ, lần này làm phiền huynh đệ hộ vệ Linh Y rồi, lần này đi theo Linh Y mà đi bộ tộc tộc nhân, mỗi người có thể miễn đi 3 tháng ra ngoài săn bắt, hơn nữa những dân gia kia tánh mạng tộc nhân trong nhà, về sau mỗi lần phân cách đồ ăn đều muốn rất hiếm có một phần, hơn nữa chết đi huynh đệ vong hồn, tiến vào ta học vọng tộc tế tự điện, hưởng thụ thế đại cung phụng, việc này tựu giao cho ba căn huynh đệ. Trung niên cũng không có chút do dự, chuyển mục nhìn về phía Linh Y bên cạnh ba căn trưởng lão nói ra. Trung niên như thế ngôn ngữ, thực sự để ở trường mọi người nhao nhao gật đầu, cũng không có người nói lời phản đối. Vâng, Cần Tuân dương mắt nhìn Vương Chi Mệnh, ba căn cái này phải. Phân phó hết ba căn trưởng lão, trung niên mới nhìn hướng Linh Y sau lưng Tần Phượng Minh, xem nhìn tới xuống, trong đôi mắt một cỗ lăng lệ ác liệt ánh sao kích tránh mà ra. Đối mặt trung niên ánh mắt kia, Tần Phượng Minh không khỏi cảm giác thân thể đều chịu siết chặt, trung niên kia trong ánh mắt, tựa hồ có một cỗ vô hình uy áp tồn tại, đó là một loại miệt thị hết thảy cường đại tín niệm chi lực. Ngươi là lần này hồn đạo mở ra, mà tiến vào nơi đây từ bên ngoài đến chi nhân, ánh mắt sáng ngời, xem Tần Phượng Minh, ngay tại trong miệng nói xong thời điểm, đột nhiên hắn tay vừa nhấc mà lên, một đạo Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều chịu kinh hãi nội lực một phát ra. Nội lực, Tần Phượng Minh đương nhiên không xa lạ gì, nhưng có thể như trung niên đem nội lực đánh ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa ngưng mà không tiêu tan, tựu là thế tục trong chốn võ lâm, cũng sẽ cực kỳ thưa thớt, hơn nữa tại này cổ nội lực bên trong, ẩn chứa có một cỗ cường đại hồn lực chấn động. Hóa bảo quỷ luyện quyết, Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên, liền để cho hắn rất là hướng tới này một bí thuật. Thân hình cơ hồ không có lắc lư mảy may, tại chỗ liền dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, lần nữa thoáng hiện mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tránh lui đi ra ngoài mấy trượng xa. Ha ha, điều này chẳng lẽ tựu là dương mắt nhìn bộ lạc đạo đãi khách ấy ư, theo thân hình hiện ra, Tần Phượng Minh đích thoại ngữ thanh âm cũng vang vọng mà lên. Phụ vương, vị này chính là Tần Tiên Sinh, con gái có thể bình yên sinh cách hồn thú vây quanh, may mắn mà có Tần Tiên Sinh xuất thủ tương trợ, hơn nữa tại trên đường trở về, các hy cách đã từng dẫn người chặn đường con gái, cũng là Tần Tiên Sinh ra tay sợ quá chạy mất cường địch. Nhìn thấy phụ vương bỗng nhiên ra tay, Linh Y gấp vội vàng khom người mở miệng giải thích nói, biểu lộ thực sự cực kỳ vội vàng. Tần Tiên Sinh quả nhiên là một gã tu luyện có luyện thể công pháp chi nhân, tốt, rất tốt, mới vừa rồi là cắt đặt lỗ mãng, Tần Tiên Sinh có thể đi vào ta dương mắt nhìn bộ lạc, là ta dương mắt nhìn tôn quý khách nhân, về sau Tần Tiên Sinh tựu là dương mắt nhìn bộ lạc đại tế tự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1983, đạt thành hiệp nghị. Ta vương không thể, ta học vọng tộc đại tế tự luôn luôn là do ta học vọng tộc người đảm nhiệm, như thế nào có thể cho một gã từ bên ngoài đến chi nhân đảm đương. Kính xin ta vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Theo học vọng bộ lạc thủ lĩnh cắt đặt lời của, bên cạnh một gã biểu lộ bình tĩnh ngoài 50 tuổi lão giả đột nhiên đứng lên, xông lên ôm quyền, mở miệng nói ra. Theo hắn mở miệng, liền lập tức có ba người cũng lập tức đứng lên phụ họa. Ha ha ha, bố nhân phó vương thúc, ta học vọng bộ lạc, dĩ nhiên có nhiều hơn 200 năm không có như Tần Tiên Sinh từ bên ngoài đến chi nhân đã đi đến. Hôm nay Tần Tiên Sinh có thể đi vào ta học vọng bộ lạc, chính là ta bộ lạc chi phúc. Tần Tiên Sinh là ngoại giới đại năng tu sĩ, nghĩ đến đối với các loại dị thuật cực kỳ tinh thông, có hắn hoàn thiện ta bộ tộc biển tàng, thế tất sẽ để cho ta học vọng bộ lạc thực lực tăng nhiều. Đảm nhiệm đại tế tự, cũng là có thể sự tình. Nhìn thấy có người đứng ra phản đối, thủ lĩnh Cát Đạt cũng không có gì không khoái, mà là ha ha cười nói. Ta bộ lạc biển tàng, chính là ta học vọng bộ lạc hạch tâm bí mật, lại để cho một gã từ bên ngoài đến chi nhân nhúng chàm, thật là không thích hợp, việc này kính xin ta vương tam tư. Cái kia hơn 50 tuổi lão giả tựa hồ tại học vọng bộ lạc địa vị không thấp, cũng không bị Cát Đạt lời nói chấn nhiếp, như trước cực lực cố gắng không chỉ. Đối với vừa rồi hai người nói cái gì bộ lạc biển tàng, Tần Phượng Minh vừa nghe xong, trong lòng cũng là rất là ý động. Trước mặt ngồi ngay ngắn trung niên kia, có thể đeo trên người lấy một cỗ thần hồn khí tức, cái này dĩ nhiên lại để cho hắn trong nội tâm cực kỳ khó hiểu. Nếu như có thể nghiên cứu bọn hắn bộ lạc biển tàng, thế tất sẽ để cho hắn đối với cái này địa nhiều hơn hiểu rõ. Bố nhân Phó Vương Thúc, đã Tần tiên sinh gia nhập ta học vọng bộ lạc, cái kia chính là ta học vọng bộ lạc một phần tử, ta lịch đại học vọng tộc tộc trưởng sớm đã di huấn, đối với từ bên ngoài đến chi nhân, muốn đối xử như nhau, ta học vọng bộ lạc sở dĩ có thể tại ngắn ngủn trong mấy trăm năm tự một cái tiểu bộ lạc trưởng thành là một cái có mấy vạn chi chúng đại bộ lạc, cũng là bởi vì lúc trước ba ngạn trưởng lão chi qua. Không nên quên, ba ngạn trưởng lão cũng là một gã từ bên ngoài đến chi nhân. Nhìn thấy lão giả kia lần nữa trở ngại, Cát Đạt khuôn mặt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia nghiêm khắc chi sắc. Ba ngạn danh tự, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghe được qua một lần, ban đầu ở đối chiến thủ u bộ lạc ngăn chặn thời điểm, cái kia thủ u bộ lạc vương tử tự từng đề cập tới một lần. Lúc này nghe nói ba ngạn lại cũng là một gã từ bên ngoài đến chi nhân, Tần Phượng Minh trong đôi mắt không khỏi tinh mang chịu lóe lên. Tiến vào sắt long chi địa, muốn ra lại đi, cái kia đem gian nan vô cùng, vì vậy chỉ cần đi vào nơi đây, trên cơ bản liền muốn vĩnh cửu ngưng lại tại sắt long chi địa trong. Này điểm, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, vì vậy rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ bị cuốn vào nơi đây, liền lựa chọn triệt để lưu ở nơi đây. Nếu như tu sĩ kia là một gã cực thiện các loại tạp học chi nhân, dùng tu sĩ kiến thức cùng thông minh, muốn giúp trợ một cái rớt lại phía sau bộ lạc quật khởi, ngược lại cũng không phải một kiện quá mức gian nan sự tình. Xem ra tên kia tên là ba ngạn từ bên ngoài đến tu sĩ, có lẽ tựu là một gã loại này chi nhân. Mà học vọng bộ lạc thủ lĩnh, cũng chính là thông qua vừa rồi một kích, nhìn ra Tần Phượng Minh bất phàm. Vì vậy mới dốc hết sức lại để cho Tần Phượng Minh nhận đại tế tự chi chức. Đại tế tự, ngoại giới cũng có này chức danh. Mặc dù Tần Phượng Minh không biết là gì chức quan, chức trách là cái gì, nhưng thực sự minh bạch, đại tế tự tại trong bộ lạc địa vị cực cao, cơ hồ gần với bộ lạc thủ lĩnh. Ha ha, Hộp Phỏng Vương, Tần Mỗ gần đây vô câu vô thúc đã quen, đảm nhiệm cái gì đại tế tự nghĩ đến khó có thể đảm nhiệm, chỉ cần đảm nhiệm một gã trưởng lão tựu có thể. Bất quá Tần Mỗ còn có một yêu cầu, vừa rồi nói bộ lạc điển tịch, Tần Mỗ cần đọc một phen, đương nhiên, Tần Mỗ cũng sẽ không vô duyên vô cớ đọc, ta nơi này có mấy quyển đối với bộ lạc tộc nhân có thật lớn chỗ tốt luyện thể thuật pháp, có thể tới trao đổi. Không biết các vị nghĩ như thế nào? Đối với quyền lực, Tần Phượng Minh đương nhiên không mưu cầu danh lợi, hắn chỗ cảm thấy hứng thú, cũng vẻn vẹn là bộ lạc điển tịch. Hơi sự tình suy nghĩ, liền mở miệng nói ra. Đối với Tần Phượng Minh nói, mọi người tại đây đương nhiên không có dị nghị, Tần Phượng Minh chỗ đề, rất nhanh liền xác định xuống. Chỉ là hắn nói đọc bộ lạc điển tịch sự tình, nhưng lại không lập tức đáp ứng. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào sốt ruột. Dùng hắn thông minh, đương nhiên nhìn ra, cái kia cái gọi là bố nhân Phó Vương Thúc cùng Cát Đạt thủ lĩnh tầm đó cũng không phải rất hợp hòa thuận, ở trong đó nghĩ đến có lẽ liên quan đến bộ lạc vương quyền. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý cái gì. Hắn tiến vào nơi đây, mục đích là cái kia bộ lạc thần điện truyền thừa. Như đến lúc đó có người ngăn trở, hắn cũng không ngại thi triển ra tay ác độc, diệt sát vài tên cản trở chi nhân. Cát Đạt bắt đầu thăm dò tiến hành, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, không có gì hơn tựu là cho hắn một hạ mã uy. Lại để cho hắn biết được học vọng bộ lạc thực lực mà thôi. Song phương đều là người biết chuyện, tất nhiên là không có cái gì khác thường sự tình phát sinh. Bái biệt học vọng vương Cát Đạt cùng mọi người tại đây, Tần Phượng Minh đi theo Linh Y công chúa ra cách đại điện, đi thẳng tới một chỗ dùng vật liệu gỗ dựng hai tầng lâu chỗ ở. Tần trưởng lão, nơi này vốn là Linh Y trước sớm một chỗ ở, từ khi Linh Y trưởng quản bộ lạc đốc chính đến nay, liền rời xa nơi đây, hiện tại tựu do Tần trưởng ủy khuất ở chỗ này phòng xá A. Về sau Linh Y nói không chừng muốn thường đến thỉnh giáo trưởng lão, hy vọng Tần trưởng lão có thể nhiều hơn chỉ điểm Linh Y. Đang ở nơi nào, đối với Tần Phượng Minh mà nói, cũng không có gì yêu cầu, nhìn thấy trước mặt thiếu nữ vậy mà an bài hắn ở tại nàng nguyên lai phủ đệ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong nội tâm rung động cùng một chỗ. Tâm thần thu liếm phía dưới, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng. Liên tiếp ba ngày, Tần Phượng Minh một mực dừng lại ở chỗ ở, không có ra ngoài mảy may. Thẳng đến ngày thứ tư, hai người tới hắn nhà chỗ. Tuy nhiên hắn cũng không ra ngoài, nhưng toàn bộ học vọng bộ lạc bên trong, lúc này hắn Tần Phượng Minh danh tự dĩ nhiên bị rộng khắp truyền lưu, hắn dùng lực lượng một người kinh sợ thối lui các hy cách xuất lĩnh 200.300 người, càng là bí truyền vô cùng kỳ diệu. Đối với cái này, hắn đương nhiên sẽ không để ý cái gì. Ha ha ha, Cát Đạt một mực bề bộn bộ lạc việc vặt vãnh, một mực không đến thăm Tần trưởng lão, nhìn qua trưởng lão chớ trách. Chỗ đến từ người, đúng là học vọng tộc thủ lĩnh, học vọng vương Cát Đạt. Mà hắn bên cạnh chi nhân, đúng là tên kia tên là Ba Căn trưởng lão. Đại vương nói quá lời, Tần Mỗ đang ở học vọng bộ lạc, vốn là một gã từ bên ngoài đến chi nhân, thừa mông đại vương ban ân, đã trở thành học vọng bộ lạc trưởng lão, việc này Tần Mỗ dĩ nhiên vô cùng cảm kích. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Cát Đạt sẽ đến, vì vậy cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường. Tần trưởng lão, Cát Đạt ưa thích bụng dạ thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Trước tại trong đại điện hướng trưởng lão khảo thí một kích, mong rằng trưởng lão rộng lòng tha thứ. Cát Đạt đối với Tần trưởng lão thân thủ rất là bội phục, nhưng không biết trưởng lão lúc trước nói võ công công pháp, có phải là trưởng lão lúc trước chỗ hiển lộ thủ đoạn sao? Song phương phân chủ khách ngồi xuống, Cát Đạt cũng không có gì do dự, xem trước mặt thanh niên, nói thẳng mở miệng nói. Ha ha ha, đại vương nói cũng không phải là hoàn toàn đúng, Tần Mỗ lúc trước sử dụng né tránh thân pháp cũng không thường nhân có thể tu luyện thành, bất qua cái kia khinh thân công phu, chỉ cần Tần Mỗ tỉ mỉ giáo sư, nghĩ đến Hộc Vọng bộ lạc tộc nhân đại bộ có thể tập hội, nhưng có thể thi triển ra vài phần, vậy thì muốn xem mọi người thể ngộ rồi. Đại vương chẳng lẽ muốn cho Tần Mỗ giáo sư tộc nhân những công pháp này hay sao? Đúng vậy, nhiều hơn 200 năm trước, ba ngạn trưởng lão đã từng dạy qua ta Hộc Vọng tộc tộc nhân một ít công phu, để cho ta Hộc Vọng tộc chi nhân thực lực tăng nhiều không ít, nhưng ba ngạn trưởng lão dạy thụ công phu trọng điểm quyền thuật chi thuật, đối với giống như Tần trưởng lão tốc độ, nhưng lại không có. Nếu như Tần trưởng lão có thể giáo sư, cái kia chính là ta Hộc Vọng tộc toàn tộc chi hạnh. Mà trưởng lão lúc trước nói đọc ta bộ lạc điển tịch sự tình, trải qua cùng các vị trưởng lão vô cùng bộ lạc tộc lão hiệp thương, cuối cùng nhất đồng ý Tần trưởng lão nói. Chuẩn hứa trưởng lão tiến vào từ đường tìm đọc 5 ngày. Không biết Tần trưởng lão có thể hài lòng không? Cát Đạt cũng là nhất sảng nhanh chi nhân, cũng không như thế nào quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đưa ra yêu cầu. Giáo sư Hộc Vọng bộ lạc tộc nhân tập võ, đối với Tần Phượng Minh mà nói tất nhiên là không có quan hệ gì, lúc này cho càng nhiều, đến lúc đó bộ lạc thần điện truyền thừa sự tình bên trên, thì càng thêm không có người phản đối cái gì. Này cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình, song phương tất nhiên là ăn nhịp với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1984, Sắt Long Chi Hoặc. Song phương hiệp thương phía dưới, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, bất quá muốn cho Tần Phượng Minh đối với hàng trăm hàng ngàn Hộc Vọng bộ lạc tộc nhân giáo sư, cái kia cũng không phải phù hợp chi pháp. Cuối cùng nhất theo ba căn trưởng lão nói như vậy, trước tại Hộc Vọng bộ lạc tuyển ra tuổi tác tại 10 tuổi đến 15 ở giữa hậu bối tộc nhân, sau đó trải qua một vòng sức chịu đựng tuyển gầy, thông qua chi nhân, lúc sau Tần Phượng Minh tận tâm giáo sư. Phương pháp này Tần Phượng Minh đương nhiên đồng ý, như là đã cùng Hộc Vọng bộ lạc đã đạt thành hiệp nghị, Tần Phượng Minh lúc này liền đưa ra đọc những Hộc Vọng bộ lạc kia chỗ tồn điển tịch. Đối với Sát Long chi địa, trong lòng của hắn thật sự hiểu rõ quá ít, tiến vào trước khi mặc dù dĩ nhiên nhiều mặt siêu tập, nhưng những tin tức kia lại không phải tất cả đều chuẩn xác, đối với cái kia ra cách chi pháp, Tần Phượng Minh càng là cần nhiều hơn siêu tập mới có thể. Lúc trước cái kia ác mặt lệ họ tu sĩ sở dĩ có thể tự nơi này cách khai, dùng hắn nói, cũng là cơ duyên phía dưới mới làm được, mà cơ duyên cũng không phải là ai cũng có thể đụng phải sự tình. Ám tịch điện cũng từng cáo chi qua một phương pháp, tình hình thực sự cùng cái kia lệ họ tu sĩ nói cũng là không kém nhiều, nhưng này xứ sở tại, Tần Phượng Minh có thể cũng không hiểu biết, vì vậy hắn muốn biết được cái kia xứ sở tại phương vị, như vậy nhất định cần phải sớm nhiều hơn nghe ngóng mới có thể. Đương nhiên, cái kia ra cách nơi này chỗ, lúc này ngược lại cũng không phải rất sốt ruột. Hiện tại nhất đầu mục sự tình là muốn đối với Sắt Long chi địa làm một kỹ càng hiểu rõ. Nên biết hiểu cụ thể tình hình, Sắt Long chi địa những đại bộ lạc kia bên trong điển tịch, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất cách. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh từ một chỗ cực kỳ vững chắc nham thạch xây dựng cực lớn thạch điện bên trong đi ra, tuổi trẻ trên khuôn mặt mang theo cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, trong đôi mắt càng là gặp nạn minh chi ý ẩn hiện trong đó. Trải qua cái này mấy ngày cẩn thận nghiên cứu, hắn cơ hồ dĩ nhiên đem Hộc Vọng bộ lạc sở hữu điển tàng đều đọc một lần. Những điển tịch kia tồn thế cũng không quá mức đã lâu, xa nhất cũng vẻn vẹn là khoảng cách lúc này mấy trăm năm mà thôi, Hộc Vọng bộ lạc quật khởi cũng vẻn vẹn là 200.300 năm công phu, trước thời điểm, Hộc Vọng bộ lạc cũng vẻn vẹn là một cái chỉ vẹn vẹn có ngàn đa nhân khẩu tiểu bộ lạc. Từ khi trong bộ lạc trước sau gia nhập ba gã từ bên ngoài đến tu sĩ, mới có thể lại để cho Hộc Vọng bộ lạc thế lực đột nhiên tăng, ngắn ngủn 200.300 năm, liền đã trở thành Sắt Long chi địa bên trong một cái có mấy vạn miệng người đại tộc. Tuy nhiên cùng những mấy chục vạn người kia khẩu đại cấp bộ lạc vô pháp so sánh, nhưng ở cái này phía đông chi địa, bốn phía dĩ nhiên không có so Hộc Vọng bộ lạc còn cường đại hơn rất nhiều bộ lạc tồn tại. Bạch Thạch bộ lạc, Thủ U bộ lạc cùng Hộc Vọng bộ lạc là phía đông chi địa lớn nhất ba cái bộ lạc, mỗi một bộ lạc phía dưới lại đồng đều quản hạt lấy hơn 10 cái tiểu bộ lạc, phương viên 1-2 ngàn dặm ở trong, có thể nói là cái này ba cái đại bộ lạc phạm vi thế lực, mà cái này ba cái bộ lạc căn cơ chi địa cũng đều có mấy trăm dặm phạm vi rộng. Tuy nhiên ba cái đại bộ lạc giữa lẫn nhau nhiều có chinh phạt, nhưng còn chưa từng có phát sinh qua phương nào đem đối phương đồ diệt sự tình, ba cái bộ lạc cũng đều biết được, nếu như một cái bộ lạc triệt để bại vong, cái kia thế tất sẽ để cho đồ diệt nó chính là cái kia bộ lạc thực lực tăng nhiều, vậy đối với cái khác bộ lạc mà nói, đồng dạng là tai họa ngập đầu. Vì vậy 2-3 đến nay trăm năm, ba cái bộ lạc lẫn nhau vi công thủ, chế ước lẫn nhau, ai cũng khó có thể đem đối phương diệt sát. Tuy nhiên trong điển tịch đối với Hộc Vọng bộ lạc vô cùng bộ lạc liên minh sự tình nhiều có ghi lại, nhưng ghi lại sát long chi địa tồn tại ngôn ngữ nhưng lại cực nhỏ, cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự vô cùng thất vọng. Âm thầm suy nghĩ phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thoải mái. Hộp Phòng bộ lạc thực sự không phải là những siêu cấp kia bộ lạc, cũng không phải tồn tại cỡ nào đã lâu, bọn hắn tiền bối cũng vẻn vẹn là một cái siêu cấp trong bộ lạc một người quý tộc, bởi vì bất mãn bộ lạc sự tình, lúc này mới dẫn đầu tương ứng tộc nhân thoát ly cái kia bộ lạc, lưu rơi xuống nơi đây. Mặc dù không có đạt được bao nhiêu có quan hệ sát long chi địa giới thiệu, nhưng Tần Phượng Minh cũng tự những trong điển tịch kia biết được, sát long chi địa nội là dùng sổ dùng trăm ngàn kế bộ lạc tạo thành, trong đó cường đại nhất bộ lạc có 7 cái này 7 cái bộ lạc, miệng người cũng đều vượt qua trăm vạn mà tính. Bỏ cái này 7 cái siêu cấp bộ lạc, còn có 20-30 cái có mấy chục vạn người khẩu đại bộ lạc tồn tại, mà như Hộp Vọng bộ lạc có mấy vạn miệng người trong đại bộ lạc, sát long chi địa bên trong càng là có 100-200 nhiều. Còn lại càng nhiều nữa bộ lạc, miệng người đều là tại dưới vạn người, những này tiểu bộ lạc cũng đều là chung quanh đại bộ lạc phụ thuộc. Hộp Vọng bộ lạc nơi ở chính là sát long chi địa nhất phía đông, thổ địa cằn cỗi, tài nguyên rất thưa thớt, vì vậy mới có thể lại để cho ba cái vẻn vẹn có mấy vạn miệng người bộ lạc chiếm cứ. Đối với trung bộ quảng đại phì nhiêu chi địa, chỗ đó mới là sát long chi địa chỗ hạch tâm. Những siêu cấp kia đại bộ lạc tự là tụ tập tại sát long chi địa trung bộ chi địa, sở hữu những bộ lạc này cũng đều bị quản chế cùng bộ lạc thần điện. Có thể nói bộ lạc thần điện là sở hữu bộ lạc trực tiếp lãnh đạo, mà trong thần điện có một cái từ 100 tên trưởng lão tổ thành trưởng lão hội, này trưởng lão hội cộng đồng quyết định sát long chi địa bên trong sở hữu trọng đại sự tình. Trưởng lão hội quyền lực thật lớn, mà lại cũng không là cái đó một bộ lạc phục vụ, vô luận là cái đó một bộ lạc chi nhân trở thành thần điện trưởng lão, chỉ cần đã tiếp nhận thần điện tin ước, sẽ gặp cùng hắn xuất thân bộ lạc đoạn tuyệt liên hệ, hắn chỗ cân nhắc sự tình cũng sẽ không lại là cái kia bộ lạc sự tình. Lúc trước từ bên ngoài đến tu sĩ ba ngạn, liền là trở thành thần điện trưởng lão. Tuy nhiên ba ngạn rời đi, không hề vì Hộp Vọng bộ lạc sự tình quan tâm, nhưng Bạch Thạch bộ lạc cùng Thủ U bộ lạc thật cũng không có dám như thế nào bức bách Hộp Vọng bộ lạc, cũng chính là ba ngạn trưởng lão trên đời thời điểm, Hộp Vọng bộ lạc mới thực lực tăng nhiều, triệt để đứng vững vàng gót chân. Trải qua hơn ngày cẩn thận đọc Hộp Vọng bộ lạc nơi cất giấu điển tịch, tuy nhiên cũng không biết được sát long chi địa tồn tại chút nào tin tức, nhưng Tần Phượng Minh đối với cái kia bộ lạc thần điện lại tràn ngập tò mò. Sát long chi địa diện tích rộng lớn, trong đó chỉ vẹn vẹn có cực một phần nhỏ ở lại có thổ dân cư dân tồn tại, nhưng này số lượng cũng là đạt đến mấy ngàn vạn hơn trăm triệu chi chúng, chiếm diện tích càng là có mười mấy vạn dặm rộng. Lớn như thế diện tích phía dưới, tự là từ đông hướng tây hành tẩu một lần, sợ cũng phải cần một năm thậm chí mấy năm lâu. Thống soái lớn như thế một mảnh cương vực, thần điện là như thế nào làm được, Tần Phượng Minh cũng là nghi hoặc không thôi. Ra cách Hộp Vọng tộc bí điện, Tần Phượng Minh cũng không phản hồi chính mình chỗ ở, mà là trực tiếp hướng về ba căn trưởng lão chỗ đi đến. Tại đây bên trong thành trì, muốn tìm một người, dựa vào hắn lúc này thần thức chi lực, tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Tại dương mắt nhìn thành một chỗ cũng không ngờ bằng gỗ phòng ốc ở trong, Tần Phượng Minh tìm được ba căn trưởng lão, ba căn đối với Tần Phượng Minh lại cực kỳ khách khí. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, ba căn thân là trưởng lão, đồng thời cũng là Linh Y công chúa thụ nghiệp sư tôn, Linh Y công chúa võ công, là đi theo ba căn trưởng lão sở học, vì vậy vô luận Linh Y hay vẫn là thủ lĩnh Cát Đạt, đều đối với ba căn khách khí phi thường. Tần trưởng lão, hậu bối đệ tử tuyển gầy, còn phải cần mấy ngày mới có thể hoàn thành, nhưng không biết lúc này tìm ba mỗ, thế nhưng mà có cái gì cần muốn giúp đỡ sự tình. Đối với Tần Phượng Minh, ba gốc cũng là trong lòng còn có kính sợ, có thể bằng sức một mình dọa lùi Cáp Hy cách hơn 200 dũng sĩ, đây cũng không phải là ai đều có thể làm được sự tình, như thế thực lực, sợ cũng chỉ có Hộp Vọng Vương Cát Đạt có thể tới chống đỡ. Ba căn cũng từng đi đến qua một lần thần điện, tiếp nhận qua một lần thần điện truyền thừa, nhưng hắn vẫn không có thể hiểu được cái kia tối nghĩa khó hiểu truyền thừa thuật pháp. Nhưng Hộp Vọng Vương Cát Đạt nhưng lại tại hơn 20 tuổi lúc tu luyện thành cái đó một thuật pháp. Thì ra là bằng này thuật pháp, Cát Đạt mới tại mấy tên vương tử hai gã vương thúc dòm dò xét phía dưới, đoạt được Hộp Vọng Vương danh xưng. Mà Tần Phượng Minh lúc trước chỗ hiển lộ ra thủ đoạn, nghiễm nhiên có thể cùng Hộp Vọng Vương Cát Đạt phân cao thấp, như thế thực lực chi nhân, tại tôn trọng võ đạo bộ lạc ở trong, tất nhiên là bị thụ tộc nhân sùng kính. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1985, Bái Sư. Hộp Vọng bộ lạc chỗ tồn điển tịch, bên trong cũng không có bao nhiêu hữu dụng chi vật tồn tại, trong đó càng là không có chút có quan hệ tu sĩ tu luyện chi dụng bí pháp điển tịch, tự là có một ít cường thân kiện thể công pháp, tại Tần Phượng Minh trong mắt cũng là cực kỳ không nhập lưu chi vật. Đối với Cát Đạt trên người chỗ mang theo ra thần hồn chi lực, càng là không có đinh điểm ghi lại. Xem ra hóa bảo quỷ luyện quyết, từng cái trong bộ lạc cũng không có chút tồn lưu, ngoại trừ cái kia bộ lạc thần điện truyền thừa một con đường bên ngoài. Mặt khác tuyệt đối không có thứ hai con đường có thể lựa chọn. Tần Phượng Minh lần này tìm kiếm ba căn trưởng lão, tự nhiên cũng không phải có quan hệ việc này, gặp ba căn như thế trịnh trọng biểu lộ, hắn không khỏi mỉm cười, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Ba trưởng lão, Tần Mỗ cũng không có chuyện khác, Tần Mỗ mới tới Sắt Long chi địa, đối với cái này địa cực vi không quen, trong nội tâm hơi có nghi hoặc, vì vậy muốn thỉnh giáo một ít mà thôi. Hộp Vọng bộ lạc, tại hắn minh trong mắt, cũng chính là một cái khá lớn bình thường thôn xóm, đối với Hộp Vọng Vương tôn sư, cũng không như thế nào coi trọng, nhưng hắn đi vào đối phương quyền sở hữu ở trong, lại cũng sẽ không tùy ý làm việc. Hắn vốn là muốn trực tiếp hướng Cát Đạt thỉnh giáo, nhưng về sau tưởng tượng, như thế hay vẫn là hơi có không ổn. Suy nghĩ phía dưới, lúc này mới trực tiếp tìm được có duyên gặp mặt mấy lần ba căn trưởng lão. Tần trưởng lão đã đồng ý gia nhập ta Hộc Vọng bộ lạc, chúng ta đây tựu là đồng tộc chi nhân, có gì nghi vấn, chỉ để ý đưa ra, chỉ cần là ba mỗ biết được, tất nhiên không biết không nói, ba căn nghe này, cũng không có gì khác thường mở miệng. Vậy làm phiền ba trưởng lão rồi, Sắt Long chi địa, tự trong điển tịch ghi lại, nhưng lại quảng đại chi cực, mà có bộ lạc tồn tại chỗ, lại chỉ vẹn vẹn có mười mấy vạn dặm phương viên, cái kia mặt khác càng thêm quảng đại khu vực. Chẳng lẽ như thế nhiều năm trước tới nay, tựu không người dò xét qua ấy ư? Này hỏi, đương nhiên là Tần Phượng Minh muốn nhất biết được sự tình, bởi vì hắn muốn ra cách Sắt Long chi địa chỗ, tựu là ở đằng kia ít ai lui tới xa xôi chi địa. Lúc trước cái kia ác mặt lệ họ lão giả sở dĩ có thể trở lại quỷ giới, là vì hắn một mình xâm nhập này ít ai lui tới chỗ, bị một cỗ vòi rồng tịch cuốn vào một chỗ địa phương nguy hiểm, lầm sông phía dưới, mới tiến vào đã đến không gian trong thông đạo, về sau mới trở lại quỷ giới. Mà cái kia xứ sở tại, lệ họ ác mặt lão giả cũng không biết cụ thể phương vị, Tần Phượng Minh muốn tìm được cái kia khu vực nguy hiểm, cái kia cũng chỉ có thể từ hắn trong dân cư chậm rãi thám thính. Tần trưởng lão nói sự tình, ba mỗ cũng chỉ là biết được cực nhỏ, Sắt Long chi địa rộng lớn vô cùng, tương truyền chừng sổ dùng nghìn vạn dặm rộng, hơn nữa thứ đồ vật càng là quảng đại, Sắt Long mà nói, tương truyền là vì viễn cổ thời điểm có một đầu chân long hàng lâm đã đến nơi đây, cảm ứng được nơi đây rộng lớn, mà sở hữu nhưng lại nhỏ bé chi cực. Tại quảng đại vô cùng khu vực trước mặt, khổng lồ đạt hơn mấy trăm ngàn trượng chân long, như là một chỉ sắt bình thường, như thế liền có cái này Sắt Long chi địa mà nói, mà chúng ta sinh hoạt ở chỗ này bộ lạc, hoạt động khu vực, chưa đủ toàn bộ Sắt Long chi địa vạn nhất. Ba mỗ nghe nói, tại chúng ta bộ tộc hoạt động khu vực bên ngoài, chính là man hoang địa phương nguy hiểm, bên trong không chỉ có khổng lồ dã thú phần đông, càng là gặp nạn dùng đi ra sương mù tồn tại, đừng nói là một người tiến vào, tựu là có hơn vạn dũng sĩ cộng đồng tiến vào cái kia địa phương nguy hiểm, cũng khó nói tựu có thể còn sống trở về. Đối mặt cái kia địa phương nguy hiểm, chúng ta bộ tộc là không người dám cả tộc tiến vào tìm tòi, vì vậy tựu là những siêu cấp kia đại bộ lạc, cũng sẽ không còn có cái kia khu vực nguy hiểm chút nào ghi lại. Lão già tóc bạc ánh mắt ngưng tụ, một chút suy nghĩ về sau, biểu lộ nghiêm túc như thế nói ra. Nghe được lão già tóc bạc như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt có chút nhân lại. Ám tịch điện đã từng nói, cái kia ly khai Sắt Long chi địa chỗ, chính là tại Tây Nam chỗ, nhưng cụ thể ở nơi nào, ám tịch điện cũng không có minh xác nói. Tần Phượng Minh cho rằng, chỉ cần đi vào đến Sắt Long chi địa, hỏi thăm địa phương thổ dân cư dân, tự nhiên có thể biết được một hai, nhưng nghe nói trước mặt lão giả nói như vậy, hắn trước vững tin chi tâm, lúc này không khỏi cực kỳ do dự rồi. Dao động, cũng vẻn vẹn là chốc lát sự tình, dùng lòng hắn chí chi kiên, tất nhiên là sẽ không bị trước mặt lão giả chính là mấy nói tựu đả kích đến. Từ biệt ba căn trưởng lão, Tần Phượng Minh trở lại chỗ mình ở, còn chưa tiến vào trong đó, liền gặp được hai gã tuổi tác không lớn nữ tử đứng ở lâu môn bên ngoài. Mặc dù có dày đặc gia thú bao khỏa hết sức nhỏ nhu thân thể, nhưng là che đậy không ở kia thanh xuân tịnh lệ xinh đẹp dung nhan. Nhìn thấy này lưỡng dung mạo tuấn mỹ thiếu nữ, Tần Phượng Minh liền lập tức biết được người phương nào đã đến. Hi hi, chắc hẳn vị này tựu là Tần trưởng lão rồi, thật sự là tuổi trẻ nha, Tần trưởng lão. Lúc này Linh Y công chúa đang tại trong lầu chờ đợi trưởng lão, hai gã thiếu nữ tuy nhiên đứng thẳng ngoài cửa, nhưng cũng không có chút giam cầm, nhìn thấy Tần Phượng Minh tự xa xa mà đến, lập tức cười hi hi mở miệng nói. Bộ lạc chi nhân cũng không có cái gì quá vi nghiêm khắc tôn ti quan niệm, mọi người vô luận là người phương nào, vì sinh tồn, đều là cần ra ngoài đi săn, vì bộ lạc tìm kiếm đồ ăn, cái này hai gã thiếu nữ tuy nhiên thuộc về Linh Y theo bảo vệ chi nhân, nhưng là thường xuyên hộ tống Linh Y cùng nhau ra ngoài săn bắt. Vì vậy nhìn thấy Tần Phượng Minh, cũng không có gì khác thường. Tần Phượng Minh gật gật đầu, cũng không cùng hai gã thiếu nữ nhiều lời, nhấc chân liền vào đến tòa nhà ở trong. Tần trưởng lão, nhiều ngày không thấy, không biết đối với ở nơi này sinh hoạt cảm giác như thế nào. Linh Y một mực bề bộn tục vụ, không thể đến thăm trưởng lão, kính xin Tần trưởng lão đừng nên trách mới tốt. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bước vào trong lầu, đang ngồi ngay ngắn mạo thiếu nữ đẹp hai mắt khẽ động, vẻ vui mừng lóe lên mà ra, thân thể mềm mại khẽ động, dĩ nhiên đứng lên hình, trên mặt vui vẻ, thêu khẩu một khai nói. Công chúa thân có chức trách, bận rộn một ít tất nhiên là có lẽ, Tần Mỗ luôn luôn là khổ tu chi sĩ, tất nhiên là sẽ không đối với cái này địa sinh hoạt có gì không khỏe, nhưng không biết công chúa này đến thế nhưng mà có chuyện gì ấy ư. Mặt đối mặt trước thiếu nữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hiếu kỳ phi thường. Bởi vì nàng này dung mạo, nhưng lại có hai ba phân cùng lúc trước nhìn thấy qua Âm La Thánh Chủ giống nhau. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được nàng này tuyệt đối cùng cái kia thực quỷ giới đại năng không có chút nào quan hệ, nhưng như thế giống nhau hai người, hãy để cho hắn trong nội tâm hơi có khác thường tồn tại. Hừ, chẳng lẽ không có gì việc quan trọng, Linh Y không thể trước đến thăm ân nhân cứu mạng không thành, hay vẫn là nói Linh Y dung nhan, không thể nhập Tần trưởng lão chi nhãn rồi. Nghe được Tần Phượng Minh gọn gàng dứt khoát hỏi ý kiến hỏi mình đến đây chuyện gì, Linh Y không khỏi khuôn mặt nghiêm, hơi có sinh khí mở miệng nói ra. Cứu mạng mà nói, ngược lại cũng không phải rất khung bên ngoài, nếu như không phải Tần Phượng Minh xuất thủ tương trợ, tự tính toán Linh Y có thể tránh được đám kia hồn thú công kích, cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Là Tần Mỗ sẽ không nói chuyện, công chúa không nên tức giận, Tần Mỗ đi vào sát long chi địa, chỗ thức bằng hữu không nhiều lắm, công chúa lại xem như một cái, đương nhiên hoan nghênh công chúa thường đến. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, lúc này cùng đi tại bên ngoài hai gã thiếu nữ, cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Linh Y công chúa thân phận tại trong bộ là cực kỳ tôn quý, bình thường tộc nhân không người dám tùy ý nói chuyện, nhưng trước mặt thanh niên nhưng là như thế nói, lại làm cho hai gã thiếu nữ cực kỳ khiếp sợ. Nhưng Linh Y công chúa nghe nói Tần Phượng Minh như thế nói, chẳng những không có chút nào sinh khí, ngược lại trên mặt dáng tươi cười triển lộ mà ra, tựa hồ đối với mặt thanh niên nói, nàng cực kỳ hưởng thụ bình thường. Cái này còn không sai biệt lắm, Tần trưởng lão có chỗ không biết, phụ vương dĩ nhiên cho phép, sau này Linh Y liền đi theo Tần trưởng lão tu tập võ công, nghĩ đến việc này Tần trưởng lão sẽ không chối từ a. Nhìn thấy cái kia hai gã tiểu nha đầu cúi đầu mừng thầm, Linh Y cũng không khỏi sắc mặt thu liếm, nói ra chỗ đến từ sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1986, 2 năm, đối mặt Linh Y cái kia xinh đẹp dung nhan, lại để cho Tần Phượng Minh luôn không khỏi nhớ tới lúc trước gặp Âm La Thánh Chủ phân hồn, hai người vẻn vẹn tựu dung mạo mà nói, chắc chắn có vài phần chỗ tương tự. Tuy nhiên tựu tính tình cùng làm việc mà nói tuyệt đối không giống nhau, nhưng đối mặt Linh Y thời điểm, luôn có một loại kỳ dị cảm giác tràn ngập tại Tần Phượng Minh trong lòng. Cái gì, phụ vương của ngươi muốn ngươi đi theo Tần Mỗ tập võ, này cũng không cái gì không ổn, bất quá Tần Phượng Minh chỗ tập chính là thi đấu thể thao giết chóc chi thuật, chịu khổ là khẳng định, chỉ cần ngươi tham ăn được rồi khổ, giáo sư ngươi đương nhiên không có vấn đề. Trước mặt thiếu nữ này tuy nhiên là học vọng tộc công chúa, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, sở hữu cũng là có không kém võ công tại thân, nếu không ban đầu ở đối mặt đàn thú thời điểm, đã sớm mệnh tang đàn thú chi khẩu rồi. Chịu khổ, nhà của ta công chúa đương nhiên không có vấn đề, lúc trước chúng ta một mình tiến vào phong hàn trong rừng, ở trong đó trọn vẹn ngưng lại hơn 10 ngày lâu, nhà của ta công chúa đều không có kêu oan một tiếng, bất quá người muốn giáo sư chúng ta, như vậy nhất định cần phải còn hơn chúng ta mới có thể, công chúa ngươi nói có đúng hay không? Không đợi Linh Y tiếp lời, cái kia hai gã đứng thẳng một bên thiếu nữ lại đoạt mở miệng trước nói ra. Đối với cái này hai gã thiếu nữ, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể biết được, các nàng hai người cũng là tu tập qua võ công, nhưng bọn hắn chỗ tập cái kia võ công, căn bản là bất nhập Tần Phượng Minh chi nhãn. Linh Nhi, Y Nhi đừng vội nói bậy, Tần trưởng lão võ công độ cao cường, nơi đó là các ngươi có thể tùy ý nói lung tung, tựu là 1-200 năm trước 3000 trưởng lão, cũng tuyệt đối sẽ không cao hơn Tần trưởng lão, qua không có bao nhiêu thời gian. Tần trưởng lão tất nhiên sẽ bị thần điện biết được, chưa nhập vào thần điện, chúng ta có thể tiếp nhận Tần trưởng lão một ít chỉ điểm, dĩ nhiên là thiên đại cơ duyên rồi, hai người các ngươi lại nói bậy, tựu không cho các ngươi ở chỗ này rồi. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc chính là, Linh Y vậy mà không theo lưỡng tiểu cô nương nói, mà là nói ra một phen lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc nói như vậy. Gia nhập thần điện, nhưng không biết Linh Y công chúa là từ nơi đâu biết được loại này sự tình. Bộ lạc thần điện, chính là sát long chi địa thần bí nhất tổ chức, cũng là sở hữu bộ lạc nhất định phải kính ngưỡng, mà để cho nhất hắn mừng rỡ cái kia truyền thừa, cũng chỉ có thần điện mới có thể làm được. Lúc này vậy mà nghe được chính mình có khả năng tiến vào bộ lạc thần điện, cái này tự nhiên lại để cho thứ nhất kinh. Tần trưởng lão có chỗ không biết, mỗi lần hồn thú làm loạn, hồn đạo mở ra, thần điện đều sẽ phái người đến các nơi dò xét một phen, nếu như đụng phải trưởng lão từ bên ngoài đến chi nhân, sẽ gặp khảo thí một phen, nếu như thông qua, tự có thể thuận lợi gia nhập thần điện, tự tính toán không thể trở thành thần điện trưởng lão. Nhưng là biết hưởng thụ thần điện cung phụng, mà dùng Tần trưởng lão chi năng, tiến vào thần điện, trở thành trưởng lão tất nhiên là không có chút nào khó khăn. Nháy động một đôi tú mục, Linh Y trên khuôn mặt, mang theo một loại đã sùng kính, vừa vui sướng, hơn nữa còn có một tia không bỏ ý tứ hàm xúc tồn ở trong đó. Nguyên lai còn có việc này, bất quá thêm không gia nhập thần điện, Tần Mỗ cũng không quan tâm, chỉ là Tần Mỗ tự trong điển tịch biết được, cái kia bộ lạc thần trong điện có một truyền thừa nghi thức, cái kia cái gọi là truyền thừa nghi thức Tần Mỗ lại có vài phần cảm thấy hứng thú. Nhưng không biết còn có bao lâu mới đến cái kia truyền thừa nghi thức tổ chức chi kỳ đâu rồi. Tần Phượng Minh hai mắt nháy động, trong mắt tinh mang lóe lên, xem Linh Y mở miệng hỏi. Thần điện truyền thừa, lúc này tính ra, khả năng còn có 11 năm thời gian, mỗi cách 30 năm, thần điện sẽ gặp cử hành một lần hạo đại tế tự, đến lúc đó từng cái bộ lạc đồng đều có thể phái người tham gia, ta Học Vọng Bộ là có miệng người 8 vạn chi chúng, vì vậy có thể phái 8 gã tộc người tham gia cái kia truyền thừa nghi thức. Chẳng qua nếu như Tần trưởng lão có thể gia nhập Thần Điện trưởng lão hội, cái kia mỗi lần Thần Điện tế tự, ta bộ lạc có thể sai phái thêm 10 cái danh ngạch. Nghe được Linh Y nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có không ngại, xem ra muốn trệ ở lại đây sát long chi địa, còn muốn hơn 10 năm lâu không thể. Ân, nếu là phụ vương của ngươi có nói, cho ngươi đi theo Tần Mỗ tập võ, ta đây sẽ dạy thụ ngươi một ít vũ kỹ, này là một bản nội công tâm pháp, các ngươi trước tiên có thể lấy về cẩn thận nghiên cứu, như không hề hiểu khó hiểu chỗ, có thể tới tại đây hỏi ta, các ngươi có thể không tập luyện thành công, tự xem bản lãnh của ngươi rồi. Nhìn xem ba gã thiếu nữ vô cùng rời đi, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Những sát long chi địa này thổ dân bộ lạc tộc nhân, so về những tại kia trong tu tiên giới sở bò lăn đánh chính là tu sĩ, có thể xảy ra sống còn muốn thư thái, bọn hắn không cần khắc khổ tu luyện, càng là không cần thời khắc đề phòng tu sĩ khác đánh lén. Tuy nhiên sinh hoạt kham khổ chút ít, nhưng mọi người tâm tính tất nhiên là so những tu sĩ kia muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tại đây dương mắt nhìn thành bên trong, Tần Phượng Minh có thể nói là thanh nhàn chi cực. Về sau 2 năm bên trong, hắn cũng không rời xa dương mắt nhìn thành, ngoại trừ giáo sư Học Vọng Bộ lạc những hậu bối kia đệ tử, tự là cùng Linh Y công chúa tại phụ cận trong núi rừng du ngoạn. Đương nhiên, mỗi lần ra ngoài, hắn đều có thể bắt được số lượng xa xỉ dã thú, đại có một lượng trượng chi cự, tiểu nhân như là núi chuột ly thú. Ban đầu ở trong tu tiên giới, Tần Phượng Minh đã từng đem quỷ giới bên trong 2 cái đại tông môn cướp sạch một phen, trên người hắn chỗ còn có thế tục võ công điển tịch tất nhiên là rất nhiều. Hắn đương nhiên không sẽ đem tất cả bí tịch võ công xuất ra, vẻn vẹn là chọn lựa hơn 10 loại truyền thụ cho Học Vọng Bộ lạc. Tự tính toán như thế, cũng làm cho Học Vọng Bộ lạc chi nhân lấy được chỗ ích không nhỏ, tự là Linh Y công chúa 3 gã thiếu nữ, lúc này xê dịch tầm đó, cũng dĩ nhiên cực kỳ nhẹ nhàng nhanh chóng, 2-3 trượng độ cao cây cối, nhẹ nhảy tự có thể ổn rơi lên trên mặt. Chứng kiến tộc nhân chỗ biểu hiện ra biến hóa, thân là Học Vọng Vương Cát Đạt, tất nhiên là vui mừng phi thường. Lúc này dĩ nhiên 19 tuổi Linh Y công chúa, sớm đã đến kết hôn chi kỳ. Nhưng vô luận trong tộc vị kia tài tuấn cầu thân, đều là bị Linh Y công chúa cự tuyệt. Thân vì phụ thân Cát Đạt đối với cái này cũng là bất đắc dĩ chi cực, dùng hắn chi khôn khéo, đương nhiên biết được nữ nhi tâm tư. 2 năm qua gian, gần đây trầm ổn con gái biểu hiện như thiếu nữ bình thường, sở hữu những này, cùng Tần Phượng Minh xuất hiện không quan hệ. Tần Phượng Minh niên kỷ nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi, tuy nhiên cũng không phải là cao lớn anh tuấn chi nhân, nhưng bản thân khí chất lại cũng không tộc nhân bên trong những thanh niên kia có thể so sánh. Một thân võ công càng là không ai bằng, con gái đối với hắn hữu tình, làm vì phụ thân Cát Đạt tự cũng khó có thể nói cái gì. Vốn lấy Cát Đạt cai độc, chỗ đó có thể không rõ, vị này thanh niên chi nhân, cũng không ý định trường cư nơi đây, tự yêu cầu những vấn đề kia cùng với chỗ biểu hiện ra trạng thái, cùng trong điển tịch chỗ ghi lại những từ bên ngoài đến kia chi nhân biểu hiện không có chút nào chỗ tương tự. Ly khai sát long chi địa, không thể nghi ngờ là thanh niên kia cực kỳ cường đại tín niệm. Thông minh vô cùng Linh Y công chúa làm sao không biết. Cùng mình ở chung người này từ bên ngoài đến thanh niên, trên mặt cho tới bây giờ sẽ không có vẻ bày ra qua chút nào yêu thương khổ sở chi sắc, giống như đầy đủ mọi thứ, cũng đều tại hắn trong lòng bàn tay bình thường. Từ khi lúc trước đối mặt hồn thú thời điểm bắt đầu, Tần Phượng Minh liền cho nàng một loại không gì làm không được cảm giác, tại đối mặt các hy cách 200.300 người vây khốn, càng là trên mặt không hề dị sắc dùng lực lượng một người hóa giải nguy nan, đã đến bộ lạc, huống chi đem võ công cao thâm giáo sư trong tộc đệ tử. Sở hữu những này, lại để cho một gã chỉ vẹn vẹn có 18-19 tuổi niên kỷ nữ tử tâm động đến cực điểm. Đối với Linh Y công chúa biểu hiện, Tần Phượng Minh tự tính toán lại chỉ đột, cũng có thể cảm giác được, nhưng rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, hắn vốn là không thuộc về nơi đây, 10 mấy năm sau, hắn thế tất hội tiến vào cái kia nguy hiểm man hoang chi địa, có thể không ly khai sát long chi địa hắn cũng không hiểu biết, nhưng hắn thế tất sẽ không ở lại bộ lạc là khẳng định sự tình. Tần Phượng Minh trong nội tâm sớm có tương ứng, đối với thiếu nữ tình ý, chỉ có thể hết sức tránh né. Vì đền bù tổn thất Linh Y, Tần Phượng Minh huống chi đem phiêu liễu 13 thức kiếm pháp xốc túi tương thụ, truyền lại nội công tâm pháp, cũng càng là cực kỳ cường đại chi thuật. Tại trong lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng đúng lúc trước Linh Y chỗ tế ra cái kia kiện quái dị bảo vật nghiên cứu một phen, dùng hắn luyện khí tạo nghệ, đều không thể nhìn ra vật này là như thế nào luyện chế mà thành, nhưng đối với cái kia dùng cho khu động vật ấy màu đen hòn đá, hắn lại biết được rồi, đó là sắt long chi địa chỗ chỉ mỗi hắn có một loại khoáng thạch. Loại này khoáng thạch bên trong ẩn chứa có tinh thuần hồn lực, lại để cho hắn gặp chi, trong nội tâm là đại hỉ, hồn lực năng lượng, ngoại trừ tinh hồn bên ngoài, đây là lần đầu nhìn thấy, chỉ là khoáng thạch cực kỳ rất thưa thớt, Học Vọng Bộ lạc cũng chỉ vẹn vẹn có mấy khối mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh mấy người lần nữa du ngoạn phản hồi dương mắt nhìn thành thời điểm, trước mặt cảnh tượng nhưng lại để cho hắn chấn động. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1987, Thánh Nữ, Học Vọng Bộ lạc. Miệng người tuy nhiên vẻn vẹn có mấy vạn chi chúng, nhưng bộ tộc mọi người đều là có thể chinh thiện chiến chi nhân, bởi vì bộ lạc dĩ nhiên là nhất tới gần biên hoang hung man chỗ, không chỉ có sinh tồn hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cũng muốn phòng bị hoang thú xâm lấn, bởi vậy dân phong cực kỳ biêu hãn. Mà lúc này, toàn bộ bên trong thành trì, khắp nơi là trang phục lộng lẫy xuất hành bộ tộc chi nhân, mọi người biểu lộ cũng đều tràn đầy cười vui chi sắc. Rất nhanh, Tần Phượng Minh bọn người liền biết được nguyên nhân. Có thể làm cho toàn bộ Hộc Vọng tộc đều chịu vui mừng sự tình, là bởi vì lúc này Hộc Vọng bộ lạc bên trong, đến rồi ba người này cũng không bình thường chi nhân, mà là Sát Long chi địa trong thần bí nhất bộ lạc thần điện ba gã trưởng lão. Bộ lạc thần điện chính là Sát Long chi địa nhất cao cao tại thượng tồn tại, vô luận là cái đó một bộ lạc, vô luận hắn thế lực cỡ nào cường đại, đều phải muốn phục tùng bộ lạc thần điện ý nguyện. Không sổ đã qua vạn năm, nay một tình hình một mực chưa từng cải biến qua. Chỉ vẹn vẹn có trăm tên trưởng lão bộ lạc thần điện, tại sở hữu bộ lạc trong mắt, cái kia chính là thần chi tồn tại. Đương nhiên, nhiều như vậy vạn năm qua đi, cũng không phải là không có siêu cấp bộ lạc khiêu khích thần điện quyền uy, nhưng vô luận là sao mà cường đại bộ lạc, còn chưa tới kịp có hành động thời điểm, bộ lạc thủ lĩnh bộ tộc sẽ gặp vô duyên vô cớ cả tộc biến mất. Như thế mấy lần về sau, không còn có một cái bộ lạc dám lại đối với thần điện bất kính mà có dị tâm rồi. Ba gã thần điện trưởng lão giá lâm Hộc Vọng bộ lạc, có thể nào không cho Hộc Vọng bộ lạc cả tộc chúc mừng. Mọi người trực tiếp đi vào bộ lạc đại điện, cũng không có người chặn đường, Tần Phượng Minh cùng Linh Y công chúa hai người liền vào đến trong đại điện. Lúc này Tần Phượng Minh, có thể nói là bỏ Hộc Vọng Vương Cát Đạt bên ngoài, thụ nhất tộc nhân tôn kính chi nhân, mà Linh Y công chúa càng là trưởng quản lấy bộ lạc đốc chính, thì ra là bộ lạc dân chính, có thể nói cũng là vừa so sánh với so sánh hiểm yếu chức quan. Hai người tiến vào, tất nhiên là đưa tới lúc này chính đoan ngồi trên đại điện ba gã người xa lạ chú ý. Ba người này niên kỷ đồng đều dĩ nhiên tuổi tác không nhỏ, vẻn vẹn xem hắn dung mạo, cũng đều không dưới 60 năm tuổi, nhưng Tần Phượng Minh vẻn vẹn là nhìn quét liếc ba người, trong nội tâm liền không khỏi chịu dùng mình. Ngồi ngay ngắn đại điện một bên ba gã lão giả, trên người vậy mà mang theo so Cát Đạt còn muốn dày đặc mấy lần thần hồn chi lực. Lúc trước Tần Phượng Minh thế nhưng mà tận mắt nhìn đến qua Linh Y thi triển qua một cái kỳ dị bảo vật, cái kia bảo vật chỗ hiển lộ cũng là thần hồn chi lực chấn động, mà lại hồn lực năng lượng cực kỳ khổng lồ. Lúc này trước mặt ba người chỗ hiển lộ hồn lực chấn động, vậy mà cùng cái kia bảo vật chỗ hiển lộ không kém nhiều. Chẳng lẽ trước mặt ba người có thể đem ra sử dụng thần hồn chi lực không thành, đối mặt cường đại như thế thần hồn chi lực ba người, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất có kiêng kỵ. Thân là tu tiên giả, hắn đương nhiên biết được kỳ dị năng lượng chỗ mang đến khổng lồ uy lực, tại đây kỳ dị giao diện bên trong, hắn chút nào pháp lực cũng không, tựa là có thể tế ra một ít thần hồn thần niệm chi lực, nhưng cùng trước mặt ba người so sánh với, thực sự quá nhỏ yếu. Như đối phương thật sự có năng lực đem ra sử dụng cái kia thần hồn chi lực, lúc này loại tình trạng phía dưới, hắn tuyệt đối không phải đối phương đối thủ, phàm nhân, đối mặt một gã tu tiên giả, cho dù là thấp nhất chờ tu tiên giả, cũng là khó có thể chiến thắng. Đối mặt ba gã lão giả, Tần Phượng Minh trong nội tâm cảnh giác chi ý không khỏi nổi lên. Ha ha ha, ba vị thần điện thánh sứ, vị này chính là Tần trưởng lão, là hai năm trước gia nhập ta Hộc Vọng bộ lạc ngoại giới chi nhân. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Linh Y công chúa hai người tiến vào đại điện, ở giữa mộc trên mặt ghế ngồi ngay ngắn Cát Đạt lập tức đứng dậy, trong miệng ha ha cười cười, liền dẫn tiến Tần Phượng Minh đạo. A, thánh nữ, không ngờ tới, vậy mà lại để cho lão bộc ba người ở chỗ này gặp được thánh nữ mặt. Ngay tại ba gã thần điện trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người lập tức, ba gã vốn khí định thần nhàn lão giả đột nhiên đồng thời đứng người lên hình, nhìn nhau phía dưới, vậy mà thân hình đồng thời vừa mới động, một cái chớp động, liền đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Tại Tần Phượng Minh kinh sướng sở bên trong, ba gã dĩ nhiên một thanh niên kỳ lão giả, vậy mà đồng thời quỳ sát dưới đi, trong miệng càng là nói xong lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy ngoài ý muốn ngôn ngữ. Thánh nữ, như thế xưng hô, lại để cho Linh Y cũng là kinh hãi tại chỗ. Cái gì, ba vị thánh sứ, các ngươi là nói tiểu nữ là cái kia trong truyền thuyết thánh nữ chuyển thế không thành, vẻn vẹn là hơi hơi ngẩn ra, Cát Đạt kinh biến trên khuôn mặt, càng là thần sắc đại biến. Ba vị lão trượng mau mau xin đứng lên, tiểu nữ vẻn vẹn là Hộc Vọng bộ lạc chi nhân, cũng không phải lão trượng trong miệng nói cái gì thánh nữ, chân tay luống cuống phía dưới, Linh Y cuối cùng hồi phục xong, xem liếc dĩ nhiên đi vào phụ cận phụ vương, trong miệng càng là vội vàng mở miệng nói ra. Ba gã lão giả tựa hồ cũng hiểu biết biểu hiện như thế không ổn, xin lỗi một tiếng về sau, nhao nhao đứng lên hình. Cát Đạt thủ lĩnh, thỉnh khiến người khác chờ rời đi, ta ba người có trọng yếu sự tình muốn đối với hiền phụ nữ nói, việc này trọng yếu chi cực, mong rằng thủ lĩnh đáp ứng. Ba gã lão giả đứng dậy, nhìn nhau liếc về sau, chính giữa lão giả mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhưng ngữ khí nhưng lại càng phát ra cung kính, mở miệng nói ra. Lúc này Cát Đạt, trong nội tâm chi bành trướng, cơ hồ khó có thể chính mình. Hắn thân là Hộc Vọng bộ lạc thủ lĩnh, tất nhiên là nghe nói qua, thánh nữ, nói như vậy, cũng là biết được bộ lạc thần trong điện, có một gã so trăm vị thần điện trưởng lão còn muốn địa vị cao thượng thánh nữ tồn tại. Giờ phút này nghe nói ba gã đức cao vọng trọng thần điện trưởng lão vậy mà đối với nữ nhi của mình nói ra thánh nữ nói như vậy, mặc hắn gần đây tâm trí cứng cỏi, cũng không khỏi trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Đứng ở thần điện bên ngoài, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng không có chút dị sắc, hai mắt nhắm lại phía dưới, thân hình liền không nhúc nhích. Lúc này, hắn dĩ nhiên đem toàn bộ thần thức tất cả đều thả ra, đem chọn cái bộ lạc đại điện hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Đối với cái kia ba gã thần điện trưởng lão vừa rồi biểu hiện, trong lòng của hắn rồi đột nhiên bay lên một cỗ khác thường cảm giác, tựa hồ trong nội tâm đã bắt được cái gì, nhưng lại không thể như vậy xác định xuống cái gì. Nhưng có một điểm, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên có thể hoàn toàn xác nhận xuống, cái kia chính là cái này cái gọi là sát long chi địa, tuyệt đối không phải giống như mặt ngoài bình thường, trong đó nhất định tồn tại cái gì trọng đại che giấu sự tình. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm đối với cái kia không biết thần bí sự tình, so với kia thần điện truyền thừa tựa hồ còn muốn cảm thấy hứng thú. Trọn vẹn một bữa cơm lâu, Tần Phượng Minh mới mở ra hai mắt, theo hắn hai mắt mở ra, một cỗ tinh mang tại hắn trong đôi mắt kích tránh không chỉ, con mắt nhanh quay ngược trở lại phía dưới, lông mày vẫn không khỏi có chút nhăn lại rồi. Tuy nhiên vừa rồi trong đại điện, cái kia ba gã thần điện lão giả đã từng kích phát ra một cái hồn lực chấn động vòng bảo hộ, nhưng này vòng bảo hộ, tự uy năng mà nói, cũng vẻn vẹn là tương đương với tu sĩ trong tụ khí kỳ tu sĩ tế ra một cái cách âm cháo uy lực mà thôi. Tần Phượng Minh tuy nhiên lúc này thần niệm chi lực cực kỳ nhỏ yếu, nhưng muốn cho ba người kia thần quỷ không biết thám thính ba người ngôn ngữ, vẫn có thể nhẹ nhõm làm được. Nghe tới mấy người nói, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được bộ lạc thần trong điện một ít che giấu sự tình. Bộ lạc thần điện cũng không phải là chỗ hiển lộ bình thường, vẻn vẹn là phụ trách sát long chi địa từng cái bộ lạc cân đối sự tình, trong đó trong còn có một càng thêm trọng yếu sự tình tồn tại, nhưng này trọng yếu sự tình, cái kia ba gã thần điện trưởng lão cũng không nói rõ, chỉ là một câu mang qua. Nhưng ba người lại nói thánh nữ kia sự tình, thần điện thánh nữ cũng không thần điện trưởng lão chỉ định, mà là do đời trước thánh nữ sắp tới đem tỏa hóa trước khi thi triển lớn lao thần thông, suy tính ra thánh nữ xuất thân chi địa, sau đó lại do thần điện trưởng lão đem nàng kia tìm kiếm, nghênh đón đến thần điện ở trong. Thánh nữ, tuy nhiên sát long chi địa trong bộ lạc nhiều có truyền lưu, nhưng là không người có thể nói minh bạch, bởi vì chỉ cần bộ lạc thiếu nữ trở thành thánh nữ, sẽ gặp ngưng lại thần điện, cả đời không hề cùng ngoại giới liên hệ. Vì vậy các bộ lạc chỉ biết có thánh nữ mà nói, nhưng đối với thánh nữ sự tình lại không người biết được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1988, Người Đồng Đạo. Nghe nói ba vị bộ lạc thần điện trưởng lão nói, lúc này Tần Phượng Minh, khóe miệng không khỏi nổi lên một đám nụ cười thản nhiên, dù chưa có thể từng xác nhận cái gì, nhưng hắn lúc này dĩ nhiên hoàn toàn vững tin, cái này cái gọi là sát long chi địa, nhất định cùng cái kia thực quỷ rời âm la thánh chủ có lớn lao liên hệ không thể nghi ngờ. Bởi vì trong đại điện đối thoại, rõ ràng hiển lộ thánh nữ kia thân thế. Cái kia ba gã bộ lạc thần điện lão giả, cũng không có hỏi thăm Cát Đạt có quan hệ linh y công chúa sự tình, mà là trực tiếp tự nói ra linh y công chúa sinh ra thời cơ, mà lại cũng không có chút sai lầm. Tự là linh y công chúa lúc mới sinh ra hiện thiên tượng, cũng nói không sai chút nào, giống như ba người tại linh y lúc mới sinh ra ngay tại chỗ bình thường. Xác nhận linh y sinh ra thời gian, ba gã lão giả càng là vững tin, linh y công chúa chính là bọn họ đem phải tìm thánh nữ. Thánh nữ mà nói, Tần Phượng Minh ban đầu ở Hộc Vọng tộc những trong điển tịch kia, cũng từng có quá nhìn thấy, nhưng trong này ghi lại cực kỳ không tỉ mỉ, chỉ là nói thần điện có một thánh nữ tồn tại, liền thánh nữ như thế nào sinh ra đời đều không có đề cập. Nhưng lúc này trải qua ba vị thần điện trưởng lão biểu hiện, hắn nếu như lại đoán không ra trong đó chỗ còn có một ít che giấu, vậy hắn thì ra là không phải Tần Phượng Minh rồi. Cái này linh y công chúa, tuyệt đối chính là âm la thánh chủ một đám tinh hồn lâm thế. Này điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin phi thường, hơn nữa ngưng lại cái này sát long chi địa âm la thánh chủ tinh hồn, còn không phải chỉ vẹn vẹn có một đám, có lẽ ít nhất có lưỡng sợi tồn tại. Mà cái này lưỡng sợi tinh hồn, hẳn là dùng hai cỗ nguyên vẹn hồn phách luân chuyển đầu thai chuyển thế. Âm la thánh chủ vì sao có thể tại đây sát long chi địa thi triển thủ đoạn như thế, dùng Tần Phượng Minh lúc này thấy thức thủ đoạn cũng không biết được, nhưng hắn sở liệu việc này chắc có lẽ không kém quá nhiều. Hắn đương nhiên cũng là minh bạch, âm la thánh chủ vì sao muốn tại đây giao diện bên trong, hao hết tâm tư làm như thế, không có gì hơn tựu là muốn vì chính mình bản thể lưu lại một chuẩn bị ở sau mà thôi. Tu vi càng là cao thâm, đối với vẫn lạc liền càng là lo lắng, này điểm Tần Phượng Minh mặc dù còn không có nhận thức, nhưng là trong nội tâm minh bạch. Âm la thánh chủ, chính là thực quỷ giới bên trong thập điện thánh chủ bên trong một vị, thập điện thánh chủ, đó là cùng thí u thánh tôn một cấp bậc tồn tại, tựu là so Tần Phượng Minh lúc trước gặp được Giật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử, cũng cường đại hơn rất nhiều đại năng tồn tại. Đại thừa cảnh giới tu sĩ, cũng không phải tiểu trình độ thực lực giống nhau, đó cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Linh giới bên trong có bát đại thánh thành mà nói, cái kia bát đại thánh thành, chính là linh giới 8 cái siêu cấp tộc đàn căn cơ chi địa, mà đóng ở bát đại thánh thành, chính là 8 cái linh giới công nhận đại thừa tồn tại, cái này tám cái đại thừa tu sĩ, chính là linh giới bên trong đỉnh tiêm chi nhân. Mà Dật Dương chân nhân cùng Yểu Tích tiên tử, chỉ có thể coi là đại thừa trong thực lực cường đại tu sĩ, cũng không thể cùng cái kia bát đại thánh thành bên trong bát đại đại thừa so sánh với. Âm La Thánh Chủ, cùng Tần Phượng Minh mặc dù nói không được có gì thù hận, nhưng là không tính là cực kỳ sự hòa thuận. Nếu như là một tâm ngoan thủ là chi nhân, nói không chừng thật sự đem cái kia Linh Y công chúa cùng tên kia sắp sửa tỏa hóa lão thánh nữ triệt để diệt sát, nhưng việc này, Tần Phượng Minh hay vẫn là không đành lòng ra tay. Trước bất luận cái kia Âm La Thánh Chủ, tự là trong 2 năm qua, Linh Y cùng hắn ở chung được nhiều như vậy thời gian phân thượng, hắn tự không hạ thủ được diệt sát cái kia xinh đẹp thiếu nữ. Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách, cũng không cái gì lòng dạ đàn bà, mà là hắn biết được, sát long chi địa Âm La Thánh Chủ phân hồn, cũng không đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp, mà tự tính toán hắn đem nơi đây phân hồn diệt giết, cái kia hắn như trước không có giải trừ cùng Âm La Thánh Chủ dây dưa. Mà hắn tại thực quỷ giới Âm La Thánh Chủ bản thể trong mắt, căn bản chính là một gã không quan trọng gì con sâu cái kiến, tự tính toán nhân giới cái kia phân hồn phản hồi thực quỷ giới, Âm La Thánh Chủ cũng sẽ không đối với hắn chính là một gã nhân giới tu sĩ có gì chú ý. Tại Tần Phượng Minh trong nội tâm gợn sóng không ngừng thời điểm, Cát Đạt vậy mà tự mình đi ra đại điện, mời đến Tần Phượng Minh đi vào. Ba vị thánh sứ, Tần trưởng lão là lần trước hồn đạo mở ra, tiến vào nơi đây ngoại giới chi nhân, dùng Tần trưởng lão chi năng, gia nhập thần điện là lại không thể phù hợp hơn. Đem Tần Phượng Minh đưa đến ba vị đứng vững thần điện trưởng lão trước mặt, Cát Đạt lập tức dẫn tiến đạo. Lúc này Linh Y công chúa, một mình ngồi ở một thanh mộc trên mặt ghế, xinh đẹp trên dung nhan có chút ngốc trệ, ba gã bộ lạc thần điện trưởng lão đứng thẳng hắn trước người, lộ ra cực kỳ cung kính. Ba gã trưởng lão đối với Linh Y cúi người hành lễ về sau, lúc này mới quay người nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong mắt tinh mang lập lòe, tựa hồ muốn Tần Phượng Minh toàn thân đều thấy rõ bình thường. Đạo hữu, lão phu Dương Hùng, vị này chính là Đông Văn huynh, vị này chính là Tiêu Vũ huynh, nhưng không biết đạo hữu tại quỷ giới thời điểm, tu luyện đến loại cảnh giới nào? Theo xoay người lại, ba gã lão giả khí thức rồi đột nhiên tăng vọt, một cỗ rất lớn thần hồn chi lực bay vọt mà ra, liền lập tức đem Tần Phượng Minh bao phủ tại trong đó. Đối mặt cái kia hồn áp, Tần Phượng Minh đương nhiên không sợ, nhưng đột nhiên nghe thấy đối phương nói như vậy, hắn không khỏi sắc mặt khẽ giật mình. Đạo hữu, mà nói, chỉ có tu sĩ tầm đó mới có thể dùng đến, mặt trước top 3 lão giả thật không ngờ nói, Tần Phượng Minh tự nhiên trong nội tâm khẽ động. A, chẳng lẽ ba vị đều là bị thực gió cuốn nhập nơi đây tu sĩ không thành, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Tần Phượng Minh không khỏi mở miệng xin hỏi đạo. Tần đạo hữu nói không tệ, ta ba người đều là trăm năm trước, bị cái kia thực gió cuốn vào đến cái này sắt long chi địa chi nhân, lần này có thể cùng Tần đạo hữu nhìn thấy, coi như là cực kỳ hữu duyên rồi, nhưng không biết đạo hữu xuất thân nơi nào, cụ thể tin tức có thể cùng bọn ta ba người nói một phen ấy ư? Dương Hùng cũng không chần chờ, lập tức mở miệng giải thích, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh cực kỳ cảm thấy hứng thú bình thường. Ha ha, Dương huynh nói loại này duyên phận, nghĩ đến Tần đạo hữu là không muốn, bất quá ta và ba người có thể nhìn thấy đạo hữu, trong nội tâm hay vẫn là hơi có cao hứng, nói tóm lại chúng ta cũng là cùng đi tự quỷ giới chi nhân không phải. Tên kia vì Đông Văn lão giả lộ ra cực kỳ hay nói, tự giễu cười, không chút nào để ý cũng tự khai khẩu. Nghe được Đông Văn nói, Dương Hùng hai người không khỏi khí thế buông lỏng, biểu lộ cũng hơi có vẻ xuống dốc. Tần Mỗ vốn là Kiến An phủ một gã tán tu, tu vi cũng gần kề đã đến quỷ quân trung kỳ mà thôi, mấy năm trước tiến vào Vạn Khốc Cốc, vốn định tìm kiếm một ít linh thảo, chưa từng nghĩ không may đến cực điểm, gặp vậy cũng bố thực phong bạo, về sau liền đã đến nơi đây, nhưng không biết lúc này sát long chi địa ở bên trong, còn có bao nhiêu chúng ta quỷ giới chi nhân tồn tại đâu rồi. Tần Phượng Minh hư thật một phen, tất nhiên là đem ba người ứng phó rồi đi qua, đồng thời cũng tùy ý hỏi một câu. Quỷ giới chi nhân, nghĩ đến còn có vài chục vị nhiều a, bất quá những đạo hữu kia chúng ta cũng không thân cách nhìn, bọn hắn chia đều tán tại từng cái trong bộ lạc, đại bộ phận không có gia nhập vào bộ lạc thần trong điện, nghe nói đạo hữu là luyện thể tu sĩ, mà lại thân có thế tục bên trong võ công tại thân, nếu như đạo hữu đối với thần điện cảm thấy hứng thú, có thể kiểm tra một chút, nếu như đạo hữu thông qua khảo thí, tự là có thể theo chúng ta đi đến thần điện, tự là trở thành trưởng lão, cũng là đều có thể sự tình. Dương Hùng biểu lộ dĩ nhiên bình phục lại, nói xong thời điểm, cỗ khí thế kia một lần nữa hiển lộ mà ra. Thêm không gia nhập bộ lạc thần điện, Tần Mỗ cũng không thèm để ý, bất quá nghe nói cái kia thần điện có một truyền thừa, đối với cái này Tần Mỗ lại có vài phần hứng thú, không biết gia nhập thần điện về sau, có thể còn có thể tiếp nhận cái kia truyền thừa. Tần Phượng Minh lần này tiến vào sát long chi địa, chỉ là xông cái kia truyền thừa mà đến, chuyện khác, tất nhiên là sẽ không để bụng, lúc này thấy đối phương dùng thần điện trưởng lão hấp dẫn, hắn tất nhiên là cũng không có gì biểu hiện. Ha ha ha, đạo hữu nguyên lai đối với cái kia truyền thừa có hứng thú, thực không dám đấu giếm đạo hữu. Cái kia truyền thừa nghi thức chỗ truyền thụ cho bí thuật, vẻn vẹn là hóa bảo quỷ luyện quyết đơn giản hóa công pháp mà thôi. Đối với sát long chi địa mọi người mà nói, nếu như là chân thật nguyên vẹn chi vật, khả năng không người có thể lý giải. Vì vậy trải qua tiền bối tỉ mỉ nghiên cứu, mới sáng chế ra đơn giản hóa công pháp, nhưng tự tính toán như thế, có thể lý giải một tầng nhất giai chi nhân, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Nếu như đạo hữu thực sự có thể trở thành thần điện trưởng lão, cái kia nguyên vẹn bảo bí quyết, đạo hữu tự là có thể nhìn thấy, nhưng có thể tiếp nhận mấy thành, tự xem đạo hữu tạo hóa nữa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1989, hồn lực một kích. Cái gì? Dương đạo hữu nói là cái kia truyền thừa nghi thức truyền thừa lại hóa bảo quỷ luyện quyết vẻn vẹn là đơn giản hóa chi vật. Cái này, còn có như thế sự tình, lúc trước Tần Mỗ từng tận mắt nhìn thấy có người thi triển, uy năng thật sự không nhỏ, không ngờ tới, hắn chỗ tập lại vẻn vẹn là đơn giản phiên bản. Đột nhiên nghe thấy trước mặt lão giả nói, Tần Phượng Minh lại như thế nào chấn định, cũng không khỏi sắc mặt đại biến mà hiện. Lúc trước nhưng hắn là đã từng tự mình cùng cái kia thi triển hóa bảo quỷ luyện quyết lệ họ tu sĩ giao thủ một phen, cái kia công pháp uy lực thật sự cường đại chi cực. Mà lại cái kia ác mặt lão giả đã từng nói, hắn chỗ tập hóa bảo quỷ luyện quyết cũng vẻn vẹn là một tầng bên trong nhất giai mà thôi, tự tính toán như thế, cái kia ác mặt lão giả chỗ tế ra công kích, dĩ nhiên nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ rồi. Nếu như là nguyên vẹn công pháp, uy lực kia đem là như thế nào, hắn lúc này dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhưng này tưởng tượng pháp, cũng vẻn vẹn là hơi hiện ý nghĩ, liền lập tức lại để cho hắn sáng tỏ rồi. Cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết, nghĩ đến có lẽ tựu là Âm La Thánh chủ bản thân bí thuật. Một gã đỉnh tiêm đại thừa bí thuật công pháp, hắn uy năng cường đại, tự không phải hắn lúc này có thể phòng. Tần đạo hữu nói lại cũng không tệ, cái kia truyền thừa tuy nhiên là đơn giản hóa công pháp, nhưng uy năng tự cũng không phải ta và ngươi quỷ quân tu sĩ có thể chống cự. Nếu như không là chúng ta ba người tu tập qua chính thức bảo bí quyết, tất nhiên là sẽ cùng đạo hữu cho rằng không thể. Xem Tần Phượng Minh, Dương Hùng khóe miệng hơi có vui vẻ triển lộ, ngữ khí nhẹ nhõm đạo. Gặp ba người biểu lộ hào không dị dạng hiển lộ, Tần Phượng Minh cho là biết được Dương Hùng nói cũng không hư giả. Ba vị đạo hữu, nhưng không biết đối với cái kia chính thức hóa bảo quỷ luyện quyết, đạo hữu ba vị có thể tu luyện thành công mấy thành. Không có pháp lực gia trì phía dưới, uy lực lại có thể phát huy ra bao nhiêu đâu. Xem trước mặt ba người, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt khẽ động, trong miệng như là vấn đạo. Như thế nào, Tần đạo hữu chẳng lẽ muốn kiểm nghiệm một phen Dương Mỗ thủ đoạn sao? Tuy nhiên Tần Phượng Minh nói thời điểm cũng không có chút khiêu khích chi ý tồn tại. Nhưng nói lại không khỏi lại để cho người sinh ra nghĩa khác. Dương Hùng nghe nói phía dưới, sắc mặt hơi trầm xuống, trong miệng nói thực sự hiển lộ ra hai phần hung lệ chi sắc. Nghe được này, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ giật mình, hai mắt kích tránh phía dưới, trên mặt vui vẻ triển lộ mà ra. Nếu như Dương đạo hữu muốn chỉ giáo một hai, cái kia Tần Mỗ tự cũng vui vẻ ý phụng bồi. Nhưng không biết cái này có tính không là tiến vào bộ lạc thần điện khảo thí đâu. Đối với cái kia bảo bí quyết, Tần Phượng Minh trong nội tâm hướng tới chi cực, nhưng đồng thời hắn cũng cực kỳ hiếu kỳ, cái kia bảo bí quyết rõ ràng cho thấy muốn dùng pháp lực thúc dục, nhưng ở cái này sát long chi địa, vậy mà đã coi như là một truyền thừa luyện thể công pháp truyền lưu. Cụ thể có thể có bao nhiêu uy năng, hắn trong lòng cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Khảo thí, Tần đạo hữu như thế nói cũng có thể, bất quá cuối cùng nhất khảo thí, cần đến thần điện chỗ về sau tiến hành, đạo hữu chỉ cần có thể tiếp được Dương Mỗ một kích, vậy thì có thể theo ta và ba người phản hồi thần điện, đến lúc đó do ta ba người đề cử, tự là có thể tiến hành tiến vào thần điện cuối cùng nhất khảo thí. Nhìn thấy trước mặt thanh niên chút nào khác thường cũng không, ngược lại biểu hiện cực kỳ nhẹ nhõm, Dương Hùng trong lòng cũng là hơi có nộ khí dâng lên. Nơi đây cũng không phải là quỷ giới, hắn tự phó dựa vào chính mình sở tu tập kỳ dị công pháp, khu động bản thân hồn lực, tất nhiên có thể đơn giản đem một gã dĩ nhiên chút nào pháp lực cũng không tu sĩ bắt. Ân, đã như vậy, Tần Mỗ tự nói tiếp hữu một kích, nhận thức một phen bảo bí quyết chính thức uy năng. Tần Phượng Minh đương nhiên không phải cái gì coi trời bằng vung, không biết lượng sức. Tuy nhiên nơi đây ngũ hành năng lượng không lộ ra, hắn tất nhiên là đàn anh dĩ nhiên hôn mê, khó có thể ngưng tụ ra quá nhiều thần hồn chi lực, nhưng tự tính toán như thế, hắn có khả năng chi phối thần hồn chi lực cũng đủ để cùng quỷ giới bên trong quỷ soái đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, hắn lúc này toàn lực làm thần hồn công kích, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba nhớ. Thần hồn công kích là trong cơ thể hồn phách hồn lực ủng hộ, hắn cũng là một loại năng lượng hình thức, vì vậy đồng dạng có dung lượng mà nói, như tiêu hao hết, tắc thì nhất định phải chậm rãi khôi phục. Mà lúc này trước mặt ba trên thân người chỗ hiển lộ hồn lực chấn động, cũng vẻn vẹn là bình thường quỷ soái tu sĩ phát ra khí tức mà thôi. Đối mặt như thế đối thủ, hắn đương nhiên sẽ không cho là không thể chống cự hạ đối phương một kích. Nhìn thấy Tần Phượng Minh muốn cùng thần điện trưởng lão động thủ, bên cạnh Cát Đạt sắc mặt cũng là đột biến. Nhưng hắn lúc này nói tất nhiên là không có bao nhiêu phân lượng. Mà lúc này Linh Y công chúa, giống như trước không có tự trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Lúc này một đôi trong đôi mắt đẹp như trước lóe ra khó hiểu thần thái. Tần Phượng Minh tuy nhiên trong miệng nói cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng đem lòng cảnh giác đề cao đến cực điểm. Thân hình khẽ động, liền đứng thẳng đã đến đại điện hơi nghiêng, khoảng cách Dương Hùng có 2-3 trượng xa. Biểu lộ bình tĩnh chi cực, xem Dương Hùng, Điểm Nhẹ ngẩng đầu lên, cũng không tái mở miệng cái gì. Tốt, Tần đạo hữu cẩn thận rồi. Theo Dương Hùng một tiếng trầm thấp la lên thanh âm, chỉ thấy hắn tay phải đột nhiên vừa nhấc, bàn tay một lập, đột nhiên hướng về Tần Phượng Minh chỗ vỗ mà ra. Này một trường nhìn như lướt nhẹ vô lực, cũng không có chút nào trưởng phong sinh ra, cũng không có chút nào tiếng vang hiển lộ. Nhưng xem tại Tần Phượng Minh trong mắt, lại làm cho hắn hai mắt chịu nhíu lại, trên mặt cơ bắp lập tức căng cứng mà lên. Thân hình khẽ động, liền muốn hướng về hơi nghiêng né tránh mà đi. Nhưng tựu trong lòng hắn ý niệm trong đầu cùng một chỗ thời điểm, đột nhiên chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ chi cực sền sệt chi lực rồi đột nhiên tập trên thân thể. Hắn toàn bộ thân hình phảng phất đã rơi vào sền sệt vũng bùn bình thường, di động nhất thời trở nên gian nan chi cực. Đối mặt như thế tình hình, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là chịu đột biến. Hai mắt ngưng tụ phía dưới, trong cơ thể hồn lực dĩ nhiên ngưng tụ tại hắn trên hai tay. Lập trường vi đao, đột nhiên hướng về phía trước hư không chỗ bổ một phát mà đi. Oanh, một tiếng cực kỳ nặng nề nổ vang thanh âm lập tức vang vọng tại Tần Phượng Minh trước người hai thước chi địa. Đồng thời một cỗ kỳ dị năng lượng bay vọt mà lên, hắn y phục trên người lập tức bị một cỗ cương phong xoáy lên, bay phất phới không thôi. Vẻ này kỳ dị năng lượng bay vọt nhập thân thể, liền bị hắn trong cơ thể bàng bạc hồn lực diệt ngoại trừ. A, các ngươi đang làm gì đó? Mau dừng tay, theo nổ vang chi tiếng vang lên, một tiếng hơi có vẻ lo lắng duyên dáng gọi to thanh âm cũng vang vọng tại trong đại điện. A, không có khả năng, ngươi sao có thể đủ dựa vào thân thể chi lực, liền đem lão phu này kích hoàn toàn hóa giải. Duyên dáng gọi to tiếng vang lên thời điểm, một tiếng không thể tưởng tượng nổi nghi hoặc thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà lên. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm dĩ nhiên như gương sáng bình thường, cái gọi là cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết tại đây sát long chi địa chỗ kích phát phương thức, tự là đem thi thuật chi trong cơ thể con người hồn lực cường lực tế ra. Chỉ là đây không phải là rất cường đại hồn lực tại bảo bí quyết bí thuật thi triển phía dưới, hội trở nên uy năng cường đại mà lại sắc bén mà thôi. Đối với cùng vừa rồi Dương Hùng một kích, như qua chính thức ấn thực tại trên thân thể, coi như là một đầu khổng lồ hồn thú, cũng chắc chắn lập tức ngã xuống đất không dậy nổi không thể. Bởi vì này một công kích, chính là quả thật thần hồn công kích. Hồn thú tuy nhiên thể tích khổng lồ, nhưng thần hồn chi lực cùng một phàm nhân cũng không cái gì phân biệt. Như thế uy năng công kích, quả nhiên không có rơi hóa bảo quỷ luyện quyết uy danh. Tần Phượng Minh chém ra một trường, cũng không có chút hồn lực chấn động hiện lên, ở đây ba vị thần điện trưởng lão tất nhiên là không biết hắn là như thế nào đem Dương Hùng cái kia một cái công kích hóa giải. Ba người chỉ là đối diện trước thanh niên biểu hiện, thật khiếp hãi không thôi mà thôi. Ha ha ha, Dương đạo hữu này một công kích quả nhiên uy lực không tầm thường, Tần Mỗ thụ giáo. Công chúa không sao, Tần Mỗ chỉ là cùng Dương đạo hữu luận bàn thoáng một phát mà thôi. Nhìn thấy Linh Y lo lắng dung nhan, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hơi có cảm động, vì vậy lập tức mở miệng giải thích đạo. Lúc này Tần Phượng Minh, tại ba gã thần điện trưởng lão trong mắt, dĩ nhiên trở nên cực kỳ nhìn không thấu. Đối phương căn bản cũng không có chút nào pháp lực chấn động, càng là không có bọn hắn có thể tế ra thần hồn chi lực bày ra. Mà vừa rồi cái kia một đạo hồn lực công kích, đối phương nhưng lại quả thật đón đỡ xuống dưới. Cái này khi bọn hắn tiến vào đến sát long chi địa về sau, hay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Như thế quỷ dị sự tình phát sinh trước mặt, lại để cho ba gã thần điện trưởng lão kinh chấn tại chỗ rất lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1990, thần điện người tới. Cát Đạt phụ nữ hai người, trong nội tâm chi khiếp sợ cũng là không gì sánh kịp. Bọn hắn thân là sát long chi địa bộ lạc tộc nhân, đối với bộ lạc thần điện trưởng lão thủ đoạn thực lực sớm đã tai nghe thấy đến cực điểm, có thể nói một gã thần điện trưởng lão có thể cùng hàng trăm hàng ngàn bộ lạc dũng sĩ chống đỡ mà đại chiếm thượng phong. Bộ lạc thần điện trưởng lão thủ đoạn, dĩ nhiên vượt ra khỏi bộ lạc tộc nhân nhận thức. Mà thân là Hộc Vọng Vương Cát Đạt, đối với này điểm càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn bản thân tự có thần bí năng lượng, chỉ cần tế ra, tự là vài đầu hồn thú cũng sẽ khoảng cách bị mất mạng. Nhưng trước mặt lúc này xuất hiện cảnh tượng, nhưng lại để cho hắn im lặng đến cực điểm. Thanh niên là từ bên ngoài đến chi nhân tuyệt đối không giả, nhưng không sổ đã qua vạn năm, còn chưa từng có nghe nói qua có từ bên ngoài đến chi nhân tiến vào nơi đây về sau, có thể cùng thần điện trưởng lão ngạnh bính mà không rơi vào thế hạ phong sự tình. Lúc trước Cát Đạt nghe được bộ lạc tộc nhân bẩm báo, nói mới tới từ bên ngoài đến chi nhân võ công vô cùng tốt, có thể một người độc đấu mấy chục đầu hồn thú, Cát Đạt lúc ấy còn hơi có không tin, vì vậy mới tại trong đại điện khảo thí một kích. Nhưng lúc ấy Tần Phượng Minh vẻn vẹn chỉ dùng để quỷ dị thân pháp tránh thoát đi, tại Cát Đạt xem ra, đối phương bất quá là thân pháp cấp tốc mà thôi. Chân thật chiến lực tuyệt đối sẽ không so với chính mình cường. Nhưng lúc này vừa thấy, hắn lúc ấy cho rằng là 10 phần sai rồi, trước mặt thanh niên thực lực xa xa vượt ra khỏi hắn đoán mà tính, có thể cùng thần điện trưởng lão ngạnh bính, mà không rơi vào thế hạ phong mảy may, cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng. Lúc này Tần Phượng Minh, mặc dù trên mặt chút nào dị sắc không có, nhưng trong lòng cũng rất là ngạc nhiên. Một kích kia, trong đó ẩn chứa hồn lực uy năng, nếu như tại bên ngoài thời điểm, Tần Phượng Minh căn bản sẽ không để ý mảy may, nhưng ở cái này sát long chi địa, hắn nhưng lại không thể không toàn lực ứng đối mới có thể. Hắn lúc này, có thể bằng điều khiển hồn lực năng lượng, cũng vẻn vẹn là như thành đan tu sĩ bình thường. Mặc dù đối phương trên người hồn lực chấn động vẻn vẹn là quỷ soái cảnh giới, nhưng một kích kia chi sắc bén, dĩ nhiên đã có thể cùng quỷ soái đỉnh phong tu sĩ hồn lực ganh đua dài ngắn. Tại đây sát long chi địa, có thể điều khiển cường đại như thế hồn lực chi nhân, có thể đủ quét ngang ngàn vạn bộ lạc tộc nhân. Mà hắn sở dĩ có thể đón đỡ hạ đối phương này kích, một là hắn bản thân hồn lực cũng không so với đối phương yếu, một cái khác là thân thể của hắn chi cứng cỏi, dĩ nhiên đã đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Tốt, rất tốt, chỉ dựa vào như thế thực lực, gia nhập thần điện tất nhiên là không có chút nào khó khăn, có Tần đạo hữu tương trợ, về sau chúng ta thời gian tất nhiên là hội sống khá giả không ít. Tựu trong lòng mọi người cũng đều khiếp sợ thời điểm, một mực chưa từng mở miệng nói chuyện Tiêu Võ sắc mặt nhưng lại một chuyến, vui vẻ bỗng nhiên mà hiện mở miệng nói ra. Đúng vậy, Tần đạo hữu, về sau chúng ta tất nhiên là muốn nhiều thân nhiều gần mới có thể. Theo Tiêu Võ thanh âm, sắc mặt âm trầm mà lại khiếp sợ Dương Hùng cũng là thần sắc trên mặt trì trệ, ngược lại vẻ vui mừng gắn đầy, Đông Văn càng là tiếp tục mở miệng đạo. Tần Phượng Minh tuy nhiên không hiểu rõ lắm ba người ý gì, nhưng là có thể đoán được, thần trong điện cũng thực sự không phải là bền chắc như thép, nghĩ đến trong đó lẫn nhau cản tay sự tình không ít, đối với cái này, hắn tất nhiên là sẽ không để ý cái gì, hắn tự tính toán tiến vào thần điện, cũng không quá đáng là vì cái kia cái gọi là hóa bảo quỷ luyện quyết. Tần trưởng lão, người không có bị thương a? Nữ tử mùi thơm của cơ thể cùng một chỗ, Linh Y dĩ nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, một đôi trong đôi mắt đẹp, tràn đầy ân cần chi ý. Nhìn thấy trước mặt như thế tình hình, tựu là Dương Hùng ba người cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng không biết hiểu Linh Y cùng trước mặt thanh niên là quan hệ như thế nào, nhưng trước mặt thiếu nữ, tuyệt đối là tương lai bộ lạc thần điện thánh nữ không thể nghi ngờ, bọn hắn như thế xác định, cốt bởi trên người bọn họ có một bộ thánh nữ bức họa, cùng lúc này ổn cư thần điện đích đương đại thánh nữ tướng mạo tương tự chi cực. Mà trong điển tịch, lịch đại thánh nữ dung mạo đều là độc nhất vô nhị, hơn nữa trước mặt thiếu nữ sinh ra thời gian, cũng cùng trong truyền thuyết giống như đúc. Này điểm, thân là bộ lạc thần điện trưởng lão ba người tất nhiên là vững tin không nghi ngờ, tuy nhiên đương đại thánh nữ cũng không tỏa hóa, nhưng sớm có đồn đãi, đương đại thánh nữ tỏa hóa cũng là cái này một hai năm sự tình. Thánh nữ, Dương Hùng ba người thế nhưng mà biết rõ hắn địa vị tôn sùng, thánh nữ thủ đoạn càng là khó dò chi cực. Thân là quỷ giới quỷ quân tu sĩ, ba người tất nhiên là kiến thức bất phàm. Tuy nhiên lúc trước ba người vẻn vẹn là nhìn thấy qua một lần thánh nữ ra tay, nhưng uy lực kia cường đại, tựu là so quỷ quân tu sĩ chỗ tế ra pháp lực uy năng cũng không chút nào chênh lệch. Trước mặt người này thiếu nữ, mặc dù không có thức tỉnh bản thân trí nhớ, không có cái kia quỷ thần khó lường chi năng, nhưng nàng tuyệt đối là thánh nữ không giả, mà chỉ cần hắn trong cơ thể huyết mạch thức tỉnh, thực lực kia tất nhiên là hội đột nhiên tăng mạnh. Đắc tội thánh nữ, cái kia kết cục cũng không phải là ba người bọn họ có thể thừa nhận được. Không có gì, Tần Mỗ cùng mấy vị trưởng lão luận bàn thoáng một phát, không coi là cái gì, lại để cho công chúa lo lắng, ba vị đạo hữu, không biết chúng ta khi nào đi đến cái kia thần điện chỗ. Không muốn cùng Linh Y nói chuyện nhiều, Tần Phượng Minh lập tức quay người nhìn về phía ba vị lão giả. Linh Y, lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể để xác định, nàng vô cùng có khả năng tựu là Âm La Thánh chủ một đám phân hồn lâm thế, đối với như thế nhân vật, Tần Phượng Minh cũng không dám có cái gì vượt qua. Thánh nữ đại nhân, Tần trưởng lão, việc này còn cần chúng ta cáo chi một tiếng thần điện, lại để cho quản lý thánh nữ sự vụ trưởng lão tự mình đến đây nghênh đón thánh nữ mới tốt. Lúc này ba người đối với Tần Phượng Minh đồng dạng khách khí phi thường. Trải qua vừa rồi một phen giao thủ, trong lòng ba người dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh trở thành ngang nhau thực lực chi nhân. Thông chi thần điện, cái này muốn đi tới đi lui một lần, nhanh nhất sợ là phải kể tới Nguyệt Lâu a. Nghe được lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi lông mày hơi nhăn. Ha ha ha, Tần đạo hữu quá lo rồi, nơi đây tuy nhiên không thể sử dụng truyền âm phù, nhưng chúng ta thần điện trưởng lão tất nhiên là có thủ đoạn cùng thần điện cự ly xa truyền lại tin tức, chỉ cần chúng ta đem tin tức truyền lại hồi thần điện, nghĩ đến mặt khác phụ trách việc này trưởng lão hội rất nhanh đến nơi đây. Dương Hùng nói xong, tay một phen, trong tay xuất hiện một cái đen nhánh mâm tròn, này mâm tròn sáng ngời phi thường, như là một mặt màu đen mặt kính bình thường, thượng diện hiển lộ lấy nhàn nhạt hồn lực chấn động. Hắn cũng không cấm kỵ cái gì, cũng không có tận lực che giấu, hai tay một khu, trong cơ thể hồn lực khẽ động, tay tại cái kia tròn trên bàn bắt đầu cấp tốc huy động không chỉ. Giống như ở phía trên ghi họa cái gì chữ viết, vẻn vẹn là một lát, chỉ thấy đen nhánh mâm tròn trong lúc đó hắc mang chợt hiện, một hồi rất nhỏ ông minh thanh âm vang vọng tại chỗ, mấy trong nháy mắt về sau, hắc mang thu liếm, màu đen mâm tròn một lần nữa yên lặng xuống. Được rồi, Dương Mỗ dĩ nhiên đem nơi đây sự tình cáo chi thần điện, nghĩ đến dùng không được bao lâu, tựu có thần điện trưởng lão đích thân tới chỗ này, thánh nữ đại nhân chỉ cần chậm đợi chút ít thời gian là tốt rồi. Nhìn thấy Dương Hùng như thế làm việc, Cát Đạt cũng không biểu hiện như thế nào giật mình, giống như đối với cái này, đã sớm biết được bình thường, nhưng Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là ánh mắt tinh mang kích tránh vài cái về sau, cũng không hiển lộ bao nhiêu vẻ khiếp sợ, cái này lại làm cho lúc này mấy người hơi có giật mình. Tần Phượng Minh lúc trước đã từng nghiên cứu qua linh y trên người chính là cái kia kỳ dị bảo vật, tất nhiên là biết được tại đây sát long chi địa, có một ít có thể dùng hồn lực khu động bảo vật, loại này cự ly xa truyền tống tin tức chi vật, đương nhiên sẽ không để cho hắn nhiều kinh ngạc. Một tháng sau, dương mắt nhìn thành bên ngoài vài dặm chi địa, đột nhiên vang lên mấy tiếng cực kỳ bén nhọn chim hót thanh âm, đón lấy không trung hai cái khổng lồ phi cầm tự xa xa bay nhanh tới, khổng lồ thân hình hiển lộ phía dưới, hai cái dương cánh chừng 4-5 trượng cực lớn phi cầm đột nhiên hàng rơi xuống dương mắt nhìn thành bên trong. Dương Hùng ba người nghe được chim hót chi âm, lập tức thần sắc chấn động, nhao nhao đứng lên hình. Tần đạo hữu, nghĩ đến hẳn là thần điện trưởng lão đã đến, mời theo ta ba người cùng nhau tiến đến vừa thấy a. Ba người một tháng này đến nay, căn bản là tại Tần Phượng Minh chỗ cư trụ tĩnh tu, nói là tĩnh tu, không bằng nói là bốn người lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhiều nhất là Tần Phượng Minh giảng giải quỷ giới những năm gần đây này một ít kiến thức. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không chần chờ cái gì, theo ba người, cấp tốc hướng về dương mắt nhìn thành quảng trường chỗ bước đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1991, An Thị Huynh Muội. Tại sao là An Cát Tư, An Cát Lị Huynh Muội? Bỗng nhiên nhìn thấy tự lưỡng khổng lồ phi cầm phía trên nhảy xuống một nam một nữ hai người, Dương Hùng vui mừng khuôn mặt lập tức thu vào, trong miệng nói nhỏ một tiếng. Đông Văn cùng Tiêu Võ hai người nhìn thấy xuống hai người, sắc mặt cũng là hơi chút biến đổi, nhưng thoáng qua lại tự khôi phục. Ha ha ha, Dương Huynh, Đông Văn Huynh, Tiêu Huynh, ba vị trưởng lão lần này lập công không nhỏ, nếu như ba vị nói thiếu nữ là thánh nữ lâm thế, cái kia ba vị tất nhiên sẽ đạt được không ít ban thưởng, hồn khí tất nhiên là không phải ít, đến lúc đó cũng không nên quên ta huynh muội hai người nha. Cái kia một nam một nữ tuổi tác nhìn về phía trên đều là có hơn 40 tuổi niên kỷ, đều là thân hình cao lớn, nữ tử tuy nhiên nhìn xem hơi có cường tráng, nhưng dung nhan thực sự nói đi qua, chỉ là trên trán có một cỗ hung lệ chi sắc ẩn hiện, xem xét đã biết không phải cái gì tốt dễ dàng tới người. Nam tử tướng mạo cũng không thần kỳ chỗ, chỉ là trên mặt có một loại làm ra vẻ thái độ, lại để cho người gặp chi cực kỳ không thích. Nguyên lai là Hiền huynh muội đã đến, Tô Hách trưởng lão tại sao không có đích thân đến, thánh nữ sự tình, hình như là Tô Hách trưởng lão tự mình đốc thúc. Dương Hùng tựa hồ là trong ba người người cầm đầu, vì vậy bình thường đều là hắn mở miệng tiếp lời. Đối với trước mặt huynh muội hai người, Dương Hùng tựa hồ cũng không có cái gì hảo cảm, vì vậy theo như lời ngôn ngữ cũng không có hiển lộ ra cái gì vẻ vui mừng. Tô trưởng lão chập choạng, hắn mặt khác có việc, vì vậy Hồ Lạc trưởng lão mấy người nói thương về sau, để cho ta huynh muội tới đón tiếp tương lai thánh nữ đại nhân, chỉ nếu không có sai lầm, thánh nữ đại nhân là được mặc dù chúng ta cùng nhau phản hồi thần điện, như thế nào, ba vị trưởng lão còn hoài nghi ta huynh muội hai người cái gì không thành. Nhìn thấy Dương Hùng ba người bộ dáng, trung niên kia trong mắt thần mang lóe lên, ngữ khí giống như cũng nghiêm khắc chỉ ý hiển lộ. Nếu là Hồ Lạc mấy vị trưởng lão phân công hai vị mà đến, ta và ba người tất nhiên là không có điều gì dị nghị, hai vị trưởng lão, mời theo chúng ta cùng nhau đi gặp Linh Y công chúa a. Tuy nhiên Dương Hùng ba người không thích, nhưng cũng không phát làm cái gì, tựa hồ cái kia Hồ Lạc trưởng lão tại thần điện địa vị khá cao, lại để cho ba người cũng không khỏi không tuân theo, đối với Tần Phượng Minh thì càng thêm không giới thiệu cái gì. Như thế đại động tĩnh, tất nhiên là sớm đã kinh động đến Hộc Vọng tộc mọi người, lúc này Cát Đạt chính dẫn đầu trong tộc trưởng lão cùng với tộc lão mọi người dừng lại tại dọc theo quảng trường, nhìn thấy mọi người đi tới, tất nhiên là tiến lên chào. Hộc Vọng bộ lạc, tại thần điện trưởng lão trong mắt, chỉ có thể coi là một cái nhỏ yếu bộ lạc, nhưng lúc này, năm tên thần điện trưởng lão nên cũng không dám vô lễ, Hộc Vọng tộc công chúa nếu thật là thánh nữ lâm thế, Hộc Vọng bộ lạc thế tất hội ánh sáng mấy trăm năm, như thế phía dưới, thân là thần điện trưởng lão năm người cũng không dám có chút đắc tội. Song phương dẫn tiến phía dưới, tất nhiên là lộ ra vui mừng vài phần. Đương An Thị huynh muội nhìn thấy Linh Y thời điểm, thần sắc lập tức biến đổi, vẻn vẹn là lưỡng trong nháy mắt về sau, liền quỳ nằm ở trên đại điện. Xem lên trước mặt cùng thánh nữ họa như độc nhất vô nhị xinh đẹp dung nhan, không kém nhiều biểu lộ khí chất, An Thị huynh muội nơi nào còn có chút nào hoài nghi, tựu là không hỏi cái gì, hai người cũng dĩ nhiên vững tin trước mặt tựu là thánh nữ lâm thế. Năm vị thần điện trưởng lão, các người đã dĩ nhiên vững tin ta là các người nói cái kia tái thế thánh nữ. Ta đây cũng tựu không hề kiên trì cái gì, bất quá ta có một cái yêu cầu, ta Hộc Vọng bộ lạc nơi ở ngàn dặm ở trong, không được bất quá mặt khác đại bộ lạc tồn tại, sở hữu đang ở này phạm vi bộ lạc, nhất định phải thần phục ta Hộc Vọng bộ lạc, chỉ cần năm vị trưởng lão đồng ý này một yêu cầu, Linh Y liền hộ tống năm vị đi đến thần điện, nếu không ai cũng mơ tưởng bắt buộc Linh Y. Trải qua hơn tháng lắng đọng, thiếu nữ dĩ nhiên rất là lột xác, hắn tâm trí càng phát ra ngưng thực, trước kia tiểu nữ nhi tâm tính lúc này dĩ nhiên không thấy, toàn thân lúc này hiển lộ lấy một loại lại để cho người không thể kháng cự thần phục khí tức, giống như trước mặt tên này thiếu nữ, vốn chính là một gã thống soái thiên quân vạn mã thượng vị giả bình thường. Xem lên trước mặt thiếu nữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm gương sáng bình thường, lúc này thiếu nữ, dĩ nhiên cùng lúc trước chứng kiến cái kia tên diễm lệ nữ tu có thêm vài phần trùng hợp cùng một chỗ chi ý. Đồng thời, hắn cũng vững tin, Âm La Thánh Chủ có thể tại sát long chi địa thiết trí hạ như thế chuẩn bị ở sau, tất nhiên là có hắn không sơ hở tí nào cân nhắc, tự tính toán hắn muốn nơi đây phân hồn hết thảy diệt sát, nghĩ đến cũng khó có thể làm được. Thánh nữ đại nhân, loại này việc nhỏ giao cho chúng ta là tốt rồi, nhiều thì một năm, ít thì mấy tháng, khu vực này mặt khác hai cái mấy vạn tộc nhân bộ lạc sẽ gặp rời xa nơi đây, hơn nữa mặt khác đại bộ lạc cũng tuyệt đối sẽ không lại bước vào khu vực này ở trong. Dương Hùng nghe nói phía dưới, chút nào chần chờ cũng không, lập tức trả lời đạo. Có thể vì tương lai thánh nữ đại nhân làm việc, đối với thần điện trưởng lão mà nói, cũng là một kiện cực kỳ giá trị phải cao hứng sự tình. Có thể nói, toàn bộ thần điện đều là vì thánh nữ đại nhân mà tồn tại, tuy nhiên thánh nữ bình thường sẽ không can thiệp cái gì thần điện trưởng lão hội sự tình, nhưng chỉ cần là thánh nữ nói, thần điện trưởng lão tất nhiên sẽ không hề do dự giúp cho hoàn thành, không vài vạn năm đến, việc này cho tới bây giờ chưa từng cải biến qua. Còn có một chuyện, tự là tần trưởng lão, lần này đi đến thần điện, nhất định phải cùng đi tại thân thể của ta bên cạnh. Hơn nữa các người muốn cam đoan, tần trưởng lão nhất định phải tiến vào thần điện trưởng lão hội. Linh Y gặp năm người đáp ứng như thế sảng khoái, không khỏi sắc mặt dừng một chút, lại nhìn về phía mọi người sau lưng Tần Phượng Minh, trong mắt nhu mang lóe lên, phấn môi cùng một chỗ, như thế mở miệng nói ra. Cái này, hồi bẩm thánh nữ đại nhân, tiến vào thần điện trưởng lão hội, cần phải đi qua thần điện trước khảo thí mới có thể, chúng ta tuy nhiên thân là thần điện trưởng lão, nhưng cũng không có loại này quyền lực, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn mới có thể. Được nghe Linh Y như thế nói, An Cát Tư lập tức sắc mặt khẽ biến, xem liếc đứng nghiêm phía sau Tần Phượng Minh, trong mắt đã hiện lên lóe lên khác thường thần sắc, thân hình lần nữa một khúc, trong miệng châm trước mở miệng nói. Đối với sau lưng Tần Phượng Minh, hắn đương nhiên sớm đã phát hiện, tất nhiên là cũng phát hiện Dương Hùng ba người tới quan hệ không phải là nông cạn, tuy nhiên không biết đối phương thủ đoạn chi tiết như thế nào, nhưng có thể làm cho Dương Hùng ba người coi trọng như thế chi nhân, trong lòng của hắn đã nhưng không thích rồi. Nhập gia tùy tục, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên thân mặc vào gia thú chỗ chế quần áo, vì vậy ngược lại cũng không nên phân chia thân phận của hắn lai lịch. Thần điện có gần trăm tên trưởng lão, trong đó chia làm sổ cái đoàn thể, tuy nhiên cũng không có quá kịch liệt xung đột, nhưng ở xử lý một ít bộ lạc sự kiện phía trên, tự cũng tránh không được lẫn nhau phá, chỉ cần có người tồn tại, có lợi ích tồn tại, loại này sự tình tự cũng không tránh cho. Thánh nữ đại nhân, Tần huynh đệ gia nhập thần điện trưởng lão hội, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì, tuy nhiên chúng ta không thể lập tức đáp ứng, vốn lấy Tần huynh đệ thủ đoạn gia nhập thần điện tự cũng là ván đã đóng thuyền sự tình, Đông Văn lần này nhưng lại ôm quyền chắp tay, lập tức tiếp lời nói ra. Như thế rất tốt, Linh Y không có mặt khác muốn nhắc nhở sự tình rồi. Nhìn thấy chính mình mục đích dĩ nhiên đạt tới, Linh Y cũng tự ngậm miệng không hề nói. Trải qua cùng các đạt cẩn thận thương lượng về sau, một mực đợi đến lúc ngày thứ năm, Tần Phượng Minh mới cùng Linh Y theo cái kia An Thị huynh muội khởi hành, mà Dương Hùng ba người, nhưng lại bắt tay vào làm thông chi Bạch Thạch bộ lạc cùng Thù U bộ lạc lưỡng đại bộ lạc di chuyển sự tình. Nhưng vượt quá mọi người dự kiến chính là, Bạch Thạch bộ lạc cùng Thù U bộ lạc nghe nói tiền căn hậu quả về sau, cũng không cả tộc di chuyển mà đi, mà là đồng ý cả tộc quy thuận Hộc Vọng bộ lạc. Thần điện thánh nữ, đây chính là có thể cam đoan bộ tộc kịch liệt lớn mạnh tồn tại. Mà di chuyển đến khu vực khác, nhưng cũng là cắt hung khó liệu chi cực, được không sẽ có diệt tộc họa, cùng hắn như thế, còn không bằng lựa chọn quy thuận Hộc Vọng bộ lạc đến có lợi nhất, tuy nhiên bộ lạc truyền thừa không hề, nhưng bộ lạc nhân viên lại tất nhiên sẽ càng thêm lớn mạnh thêm. Tần Phượng Minh hộ tống Linh Y lên tàu tại một chỉ cực lớn phi cầm bối, như vậy đã đi ra sinh sống hơn 2 năm Hộc Vọng bộ lạc. Rời đi thời điểm phân biệt tất nhiên là thương cảm, Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không cảm giác như thế nào, hắn vốn cũng không phải là Hộc Vọng bộ lạc chi nhân, nhưng Linh Y nhưng lại lưu luyến không rời, tuy nhiên Linh Y nội tâm dĩ nhiên biến hóa, nhưng máu mủ tình thâm thân tình tự cũng không phải nói dứt bỏ tự dứt bỏ được rồi. Chảy nước mắt chia tay về sau, bốn người ngồi ngay ngắn cực lớn phi cầm phía trên, như vậy rời xa sát long chi địa nhất phía đông chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1992, đến. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên chưa từng nói cái gì, mà lại biểu lộ bình tĩnh chi cực, nhưng trong nội tâm, nhưng lại gợn sóng bắt đầu khởi động. Tuy nhiên trước mặt trung niên nữ tử cùng hắn vị kia huynh trưởng tự hiện thân Hộc Vọng bộ lạc về sau, cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường thần sắc, nhưng ở Tần Phượng Minh cường đại thần thức chú ý phía dưới, hãy để cho hắn phát hiện một ít mánh khóe. An Thị huynh muội mặc dù đối với Linh Y kính cẩn nghe theo phi thường, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lại có một tia khó có thể cảm thấy vẻ âm lệ thỉnh thoảng thoáng hiện, loại này nhỏ bé dị sắc, người bên ngoài rất khó phát hiện. Bởi vì không người dám cùng huynh muội này hai người ánh mắt đụng vào. Mà ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ phía dưới, hai người cho dù là tí ti dị động, cũng sẽ không đào thoát hắn giám thị. Thông qua cùng Dương Hùng ba người nói chuyện với nhau, Lúc này Tần Phượng Minh, đối với cái gọi là bộ lạc thần điện, dĩ nhiên hiểu rõ không ít, đối với cái kia cái gọi là thánh nữ, càng là cường điệu thỉnh giáo một phen. Dương Hùng đã từng nói, cái kia thần điện thánh nữ thực lực cường đại, tựu là so ngoại giới quỷ quân cảnh giới tu sĩ, cũng không chút nào chênh lệch. Này nghe thấy phía dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ nổi lên, hắn cũng không nhận ra mình có thể thi triển ra có thể so với quỷ quân cảnh giới thủ đoạn. Tự Dương Hùng ba người nói bên trong, Tần Phượng Minh trả giải đến, nếu như thánh nữ có thể tu luyện tới có thể so với quỷ quân đỉnh phong thực lực thời điểm, liền có thể đủ vỡ vụn nơi này giao diện hư không, mà ra cách nơi đây, tiến vào đến quỷ giới bên trong. Việc này ba người cũng vẻn vẹn là nghe nói, sắt long chi địa không sổ đã qua vạn năm, còn chưa từng có cái kia một đời thánh nữ làm được qua việc này. Người nói vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, Tần Phượng Minh Thủy nghe thấy phía dưới, trong nội tâm là chịu chấn động. Ở chỗ này, tu luyện hồn lực đến quỷ quân đỉnh phong chi cảnh, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là một kiện không cách nào hoàn thành sự tình, nhưng đối với có thể vô số lần luân hồi âm la thánh chủ phân hồn mà nói, cũng tuyệt đối không phải là không được thành công. Phân hồn chuyển thế, mặc dù lớn đa số trí nhớ hội thức tỉnh, nhưng đối với mỗi lần chuyển thế chi nhân, tự nhiên cũng sẽ có thật lớn kinh ngạc, thích hợp không thích hợp tu luyện càng là chênh lệch cách xa. Tuy nhiên mỗi lần chuyển thế có thể cho trí nhớ thức tỉnh, nhưng tu vi hay là muốn theo trụ cột chậm rãi tu luyện, cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho âm la thánh chủ mỗi lần chuyển thế phân hồn tu vi cao có thấp có. Nhưng vô luận như thế nào, với tư cách thánh nữ âm la thánh chủ phân hồn, không thể nghi ngờ là toàn bộ bộ lạc thần điện chính thức chủ nhân. Mà cái này An thị huynh muội hai người, vậy mà đối với thánh nữ tâm không thân thiện, cái này lại để cho Tần Phượng Minh không thể không đề cao vài phần lòng cảnh giác. Hai cái khổng lồ phi cầm, tốc độ cũng là cực kỳ rất nhanh, tuy nhiên khó có thể cùng tu sĩ độn tốc so sánh với, nhưng so với những khổng lồ kia yêu thú trên mặt đất chạy vội, phải nhanh tật mấy lần, bởi vì phi cầm căn bản không cần tìm cái gì con đường, trực tiếp nhảy vọt qua. Nhìn thấy cái này hai cái cực lớn phi cầm, Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được, chỉ vẹn vẹn có trăm tên trưởng lão thần điện, là như thế nào quản lý cái này mười mấy vạn dặm cương vực bên trong hơn 1.000 cái bộ lạc, nếu như dựa vào yêu thú đi bộ, vẹn vẹn là đi chạy một vòng, sợ cũng phải cần mấy tháng thậm chí mấy năm. Tuy nhiên hai cái khổng lồ phi cầm tốc độ cực nhanh, nhưng phi hành ngàn dặm xa, hai cái phi cầm tắc thì cần đáp xuống nghỉ ngơi một chút, cái này không thể nghi ngờ lại để cho tốc độ sâu sắc chậm lại xuống, phi cầm phi phi ngừng ngừng, một mực tiến lên hơn tháng, mới cuối cùng đã tới một mảnh không ngớt dãy núi chi địa. Thánh nữ đại nhân, phía trước cái kia phiến hơn 10 dặm núi rừng, là thần điện nơi ở, nơi đây không thể khống chế phi cầm bay vọt, chỉ có thể đi bộ tiến vào, bất quá đại nhân không cần lo lắng, phía trước có một chỗ ta thần điện trạm dịch chỗ, bên trong có tòa kỵ có thể dùng. Hai cái cực lớn phi cầm đáp xuống một chỗ chân núi, An Cát Lị nhảy xuống chim khổng lồ, trở lại cung kính thi lễ, khách khí mở miệng nói ra. Thần thức đảo qua phía trước chi địa, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là chịu chấn động, tại đây quần sơn trong, tràn ngập nhàn nhạt hồn lực năng lượng, mà ở quần sơn trong, cũng có một ít sương mù cùng với hồn lực cấm chế tồn tại. Cái loại này có thể dùng hồn lực khu động đặc thù bảo vật cùng với pháp trận, Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm hướng tới, loại này cách khác lối tắt bảo vật, ngoại giới bên trong thế nhưng mà chưa bao giờ thấy qua. Như có cơ hội, hắn dĩ nhiên muốn cẩn thận nghiên cứu một phen. Bên ngoài nhìn như là dãy núi vần quanh, nhưng đi vào trong đó, nhưng lại có một đầu cực kỳ rộng lớn hình thành con đường uốn lượn thông hướng sơn mạch bên trong. Tại vào núi chỗ, có một cái bằng gỗ cực lớn sân nhỏ, còn chưa tiến vào trong đó, liền đã nghe được nhiều tiếng cực lớn thú giống thanh âm truyền ra. An trưởng lão, hai vị lần này vẻn vẹn đi ra ngoài hơn 2 tháng liền phản hồi, thật sự là hiếm thấy, nghĩ đến lần này nhiệm vụ trọn vẹn hoàn thành, mới vừa tiến vào cực lớn sân nhỏ. Một gã mặc màu đen da thú hắn từ cao lớn liền tự một chỗ ốc xá bên trong đi ra, sông An thì hai người liền ôm quyền, vò gốm âm thanh mở miệng nói. Tự trước mặt cái này đại hán trên người, Tần Phượng Minh cũng không phát hiện chút nào hồn lực phóng ra ngoài, nhưng đối mặt hai gã thần điện trưởng lão, lại biểu hiện vô cùng là tùy ý, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc. Thụ Hải huynh đệ nói không tệ, lần này nhiệm vụ cũng là thuận lợi, đây là phía đông một ít đặc sản, cho Thụ Hải huynh đệ bữa ăn ngon rồi, lần này chúng ta cần hai đầu tọa kỵ. Còn muốn phiền toái Thụ Hải huynh đệ một phen. Theo An Cát Tư thanh âm, một cái túi liền đưa tới tên kia đại hán trước mặt. Cái gọi là quan huyện không bằng hiện quản, cái này xem ra vị này đại hán, tại thần trong điện tất nhiên có một cực kỳ lợi hại chỗ dựa tồn tại. An trưởng lão thật sự là khách khí, hai đầu tòa kỳ tất nhiên là có sẵn, đại hán trên mặt vui vẻ, thống khoái đạo. Ra cách trạm dịch, bốn người chia ra ngồi hai đầu cao lớn yêu thú phía trên, hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay nhanh mà đi. Thần điện chính là cả sát long chi địa tôn sùng nhất chỗ, bộ lạc tộc nhân, cả đời có thể tiến vào đến thần điện một lần, đó là vô cùng vui mừng sự tình, nếu như có thể tiếp nhận một lần truyền thừa tẩy lễ, cái kia càng là một kiện bách thế đã tu luyện phúc trạch sự tình. Đứng ở một tòa cực kỳ to lớn khổng lồ ngọn núi phụ cận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có xúc động. Ngọn núi này chỉ vẹn vẹn có hơn trăm trượng cao, không coi là cỡ nào to lớn cao ngất, nhưng cho người cảm giác nhưng lại cực kỳ rung động, tựa hồ có một loại cực kỳ cao thâm khó hiểu trầm trọng uy áp tràn ngập tại ngọn núi bốn phía, lại để cho người không khỏi đối với hắn bay lên sùng kính không dám vượt qua mảy may cảm giác. An thị huynh muội cũng không dừng lại mảy may, khu động hai đầu cao lớn tỏa kỵ, trực tiếp chạy vội đã đến giữa sườn núi một chỗ cực kỳ to lớn đại điện chỗ, mới phi thân nhảy xuống. Thánh nữ đại nhân, đây cũng là nghị sự đại điện chỗ, mời đến nhập đại điện hơi tòa, An mỗ cái này đi mời Hồ Lạc trưởng lão, lại để cho hắn tự mình nghênh đón đại nhân. Nói xong lời ấy, An Cát Tư khom người thi lễ phía dưới, thối lui ra khỏi đại điện. Nơi đây đại điện chắc chắn rất là cao lớn rộng rãi, bên trong bố trí tuy nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng tự kiến tạo mà nói, dĩ nhiên xem như cực kỳ khó khăn. Trong đại điện, có trên trăm chiếc ghế tồn tại, chúng chiếc ghế bày đặt là dùng hình tròn bày đặt, có 10 thanh lộ ra địa vị hơi có đột xuất, tại đây 10 thanh chiếc ghế trước khi, có một dài mảnh bàn gỗ tồn tại, hơn nữa mặt khác chiếc ghế đều là xúm lại cái này 10 thanh chiếc ghế bày đặt. Xem ra tuy nói thần điện trưởng lão không có đẳng cấp tồn tại, nhưng bên trong vẫn có một ít đức cao vọng trọng chi nhân tồn tại. Thánh nữ đại nhân, Hồ Lạc nghênh tiếp chậm trễ, kính xin đại nhân giáng tội. Theo một hồi rất nhỏ bước chân thanh âm tiến vào đại điện, đường trước top 3 lão giả càng là đi nhanh mấy bước, đi thẳng tới linh y ngồi ngay ngắn chỗ, vẻn vẹn là hơi sự tình xem xét liền quỳ nằm ở đại điện đất đá phía trên. Linh y nhìn về phía quỳ rạp xuống trước mặt ba người, trong mắt cũng không có chút chấn động hiển lộ, một đôi tú mục nháy động phía dưới, tinh mang thoáng hiện mà ra. Hồ trưởng lão cùng hai vị trưởng lão xin đứng lên, linh y mới đến, đối với cái này chỗ còn không hiểu nhiều lắm, thánh nữ mà nói, trước tạm đừng luận, từng nghe Dương trưởng lão nói, nơi đây có một chỗ thức tỉnh thánh nữ bản thân chỗ, nhưng không biết ta có hay không trước tiên có thể nhìn xem một phen. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1993, nguy hiểm tập thân. Lúc này linh y, tựa là Tần Phượng Minh nhìn thấy, trong nội tâm cũng không khỏi bay lên một cỗ có chút kính sợ chi ý. Như không phải nàng đang nhìn hướng Tần Phượng Minh thời điểm, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiển lộ ra một cỗ vui vẻ, Tần Phượng Minh đều cho rằng thiếu nữ trước mặt bị người đoạt xá thân thể. Một gã 19 tuổi niên kỳ thiếu nữ, tự tính toán hắn lại như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng khó có thể tựu nói có thể biểu hiện như thế trầm ổn trấn định, hắn theo như lời ngôn ngữ chỗ mang ngữ khí càng làm cho người khó có thể sinh ra làm trái ngôn ngữ. Xem lên trước mặt thiếu nữ, Tần Phượng Minh bình tĩnh chi cực, Âm La Thánh Chủ, tuy nhiên vẻn vẹn là một phần hồn, nhưng chỗ mang theo bản thể khí tức cũng không sát long chi địa những cấp thấp này chi nhân có thể tùy ý nhúng chàm. Nghe được trước mặt thiếu nữ như thế ngôn ngữ, không chỉ có là trước mặt quỳ sát ba gã trưởng lão, tụ là An thị huynh muội cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến, mấy người hai mắt phía dưới cũng đều có một tia vẻ âm trầm lóe lên tức thì. A, thánh nữ đại nhân muốn đi đến Linh Tê phủ, cái này đương nhiên có thể, bất quá hôm nay mắt thấy liền muốn bầu trời tối đen, hơn nữa đại nhân một đường mệt nhọc, chờ thực bỏ đi cơm tối, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai hừng đông lại đi vừa vặn rất tốt. Họ Hồ lão giả thân hình đứng lên thời điểm, trong mắt dĩ nhiên khôi phục cung kính thần thái, cũng không có chút chần chờ, lập tức mở miệng nói ra. Không cần, Linh Y cũng không mệt mỏi, hơn nữa lúc này còn chưa không đói bụng, Linh Y nếu như không lập tức tiến vào cái kia xứ sở tại, trong nội tâm thật là khó có thể bình an, kính xin Hồ trưởng lão phía trước dẫn đường a, Linh Y trong miệng nói xong thời điểm, thân thể mềm mại dĩ nhiên đứng lên, rất có chân thật đáng tin hàm xúc thú vị cảm giác. Năm tên thần điện trưởng lão nhìn nhau phía dưới, trong mắt hình như có do dự chi ý thoáng hiện, nhưng cuối cùng nhất cái kia họ Hồ trưởng lão hay vẫn là cúi người hành lễ, cung kính nói, đã thánh nữ đại nhân như thế nói, ta đây chờ trước hết đi Linh Tê phủ a, An trưởng lão nhị vị, các ngươi hiện tại có thể đi giao nhận nhiệm vụ rồi, thánh nữ đại nhân tựu do ta ba người dẫn dắt tựu có thể. Hồ Lạc trong miệng nói xong, nhưng trong ánh mắt nhưng lại chuyển động không thôi. Lúc này Hồ Lạc là quay đầu nhìn về phía sau lưng An họ trung niên, Linh Y đương nhiên không sẽ phát hiện trước mặt lão giả lúc này trong mắt làm động tác, theo Hồ Lạc trưởng lão xoay người lại, Linh Y đồng thời hướng Tần Phượng Minh ý bảo cùng nhau đi tới. An trưởng lão, không biết vị tiên sinh này là người phương nào, cái kia Linh Tê phủ trọng yếu chi cực, vị tiên sinh này không tiện đi theo cùng đi. Tần Phượng Minh, Hồ Lạc ba người đương nhiên sớm đã chứng kiến, lúc này thấy đến Linh Y vậy mà muốn lại để cho hắn cũng cùng nhau tiến đến, Hồ Lạc cung dưới khuôn mặt, nhưng lại lối ra chặn đường đạo, hắn không hướng Linh Y hỏi thăm, mà là trực tiếp đối với bên cạnh An Cát Lị mở miệng, rõ ràng muốn đem Tần Phượng Minh chụp cách. Vị này Tần trưởng lão, là Linh Y tại Dương mắt nhìn thành đích sư tôn, cũng là lần trước hồn thú làm loạn, hàng lâm ở đây từ bên ngoài đến chi nhân, lần này Linh Y có thể đáp ứng đi vào thần điện, cũng là sư tôn khuyên nhủ chi qua, cái kia Linh Tê phủ tuy nhiên trọng yếu, nhưng ở Linh Y trong mắt, chưa hẳn so ra mà vượt sư tôn. Linh Y khuôn mặt phát lạnh, trong miệng như thế nói ra, tuy nhiên tiếng nói mềm mại, nhưng lại có vẻ trịch địa hữu thanh. Đối với Tần Phượng Minh, Linh Y trong lòng có một loại không muốn xa rời cảm giác, tự hồ chỉ phải có trước mặt người này thanh niên ở bên cạnh, tự cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào tồn tại, loại này cảm giác cũng không một ngày hình thành, mà là hai năm qua đến nay, Tần Phượng Minh cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn mới chậm rãi hình thành, tiến tới trở nên thâm căn cố đế. Hồ Lạc đứng thẳng tại chỗ, biểu lộ hơi có do dự, chừng mấy tức lâu, hắn mới thân hình hơi khẽ chấn động, biểu lộ lập tức trở nên trầm tĩnh lại, giống như nhận được cái gì phân phó bình thường. Nếu là thánh nữ đại nhân đích sư tôn, cái kia tất nhiên là không có vấn đề, thỉnh thánh nữ đại nhân đi theo Hồ Lạc tiến về trước a. Ra cách đại điện, năm người thân hình một chuyến, liền hướng về bên trái mà đi. Ngọn núi này tuy nhiên không là rất lớn, nhưng trên núi đã có rất nhiều rậm rạp cây rừng tồn tại, theo mọi người xâm nhập, đường xá phía trên dĩ nhiên không có rõ ràng con đường tồn tại, mấy người không thể không thi triển khinh thân thuật, tại núi đá rừng cây tầm đó xê dịch tiến lên. Nhìn xem Linh Y cùng Tần Phượng Minh nhẹ nhàng thân thể, phía trước dẫn đường ba gã thần điện trưởng lão trong mắt cũng đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ba người thân hình tại giữa rừng núi bay vọt, đều bởi vì là ba người cũng đều khu động trong cơ thể hồn lực chi qua, nhưng sau lưng hai gã thanh niên nam nữ, nhưng lại không có chút hồn lực chấn động hiển lộ, rõ ràng cho thấy một loại cao thâm khinh thân công phu. Mạnh như thế khinh thân công phu, ba gã thần điện trưởng lão thế nhưng mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Một bữa cơm thời gian về sau, một chuyến năm người dĩ nhiên ra cách này tòa đỉnh núi, đi tới một chỗ sơn cốc u tĩnh ở trong, núi này cốc có một tầng nhàn nhạt thanh sắc sương mù bao phủ, mà ở trong sương mù, Tần Phượng Minh vậy mà cảm ứng được một tia nhàn nhạt hồn lực chấn động. Thánh nữ đại nhân, này trong sơn cốc, có một loại cường đại mê huyễn sương mù tồn tại, chỉ cần tại ta và ba người bên người, là được không bị cái này sương mù tập kích quấy rối, nhưng rơi vào mê huyễn bên trong, chính là chúng ta cũng thực khó đem đại nhân gọi ra, vì vậy đại nhân ngàn vạn không muốn rời xa ta và ba người hai trượng bên ngoài. Đứng thẳng sơn cốc bên ngoài, Hồ Lạc ba người quay người thi lễ, trong miệng nói ra. Nói xong, chỉ thấy Hồ Lạc tay một phen, một cái dùng không biết tên tài liệu chế thành thủ trạc xuất hiện ở hắn trong tay, theo một cỗ hồn lực dũng mãnh vào, cái kia thủ trạc lập tức thanh sắc ánh huỳnh quang đại phóng, lóe lên phía dưới, liền khuếch trương đã đến hai trượng phương viên, thoáng một phát liền đem năm người đều gắn vào sảng khoái ở bên trong. Theo Hồ Lạc di động, Tần Phượng Minh hai người tất nhiên là đi theo mà đi. Xuyên qua gần dặm xa đám sương, triển lộ ở trước mặt mọi người, là một tòa khảm nạm có phong cách cổ xưa hoa văn cao lớn cửa đá, hai miếng cửa đá trừng lưỡng cao ba trượng đại, thượng diện hoa văn hình thái khác nhau, tẩu thú chim bay không phải trường hợp cá biệt. Tại cao lớn trên cửa đá phương trên mặt đá, có ba cái cực kỳ cổ xưa văn tự điêu khắc, này văn tự cùng sát long chi địa giữa dòng truyền kiểu chữ khác nhau rất lớn, nếu như không phải Tần Phượng Minh đã từng tự hiểu tích tiên tử cho trong điển tịch bái kiến này kiểu chữ, cũng tuyệt đối khó có thể nhận ra, Linh Tê Phủ. Chứng kiến cái này ba cái chữ cổ, Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên đã minh bạch vài phần. Nơi này động phủ, hẳn là chuyên môn nhằm vào Âm La Thánh Chủ phân hồn chi nhân, chỉ có tại cái này trong động phủ tu luyện, tự có thể lại để cho trong cơ thể Âm La Thánh Chủ mảy may hoàn toàn thức tỉnh. Đi vào phủ cận, Hồ Lạc cũng không chần chờ cái gì, thân hình tiến lên, cầm trong tay thủ trạc để đặt tại thạch trên cửa một chỗ lỗ khảm ở trong, theo một đoàn thanh sắc quang mang lập lòe mà ra, cái kia nhìn như trầm trọng cao lớn cửa đá tại két, trong tiếng, vậy mà chậm rãi mở rộng rồi. Theo cửa đá mở rộng, một cỗ dày đặc ăn mòn chi khí xông lên mà ra, tỏ rõ lấy cái này tòa động phủ, dĩ nhiên có rất lâu chưa từng có người tiến vào đã qua. Tới chén trà nhỏ thời gian, Hồ Lạc ba người mới xoay người lại. Thánh nữ đại nhân, bên trong không sạch sẽ chi khí dĩ nhiên rất là yếu bớt, có thể tiến vào trong đó rồi. Linh Y điểm dưới đầu, cũng không có chút chần chờ, tại Tần Phượng Minh cùng đi phía dưới, trực tiếp hướng về trong động phủ đi đến. Này động phủ động trên đỉnh khảm nạm có rất nhiều sáng lên thạch, chiếu rọi cả chỗ sơn động cực kỳ sáng ngời, mọi người vẻn vẹn đi ra hơn 10 trượng xa, trước mặt liền xuất hiện một gian quảng đại động phủ. Đứng ở động phủ cửa vào chỗ, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng phải biến đổi, thân hình cơ hồ đều không có chút nào chần chờ, liền muốn hướng lấy lúc đến trên đường đi qua bay vọt mà đi, nhưng thân hình cũng vẻn vẹn là vừa vặn muốn động, còn chưa động thời điểm, hắn ý nghĩ đột nhiên một chuyến, thân hình sinh sinh lại ngưng lại. Có thể làm cho Tần Phượng Minh sinh ra lớn như thế phản ứng, cốt bởi tại cái này động phủ ở trong, rời xa cửa vào xa vài chục trượng chỗ vị trí chỗ, có một trắng sắc cự thạch xây dựng bệ đá, ở đằng kia trên bệ đá, có một gã xinh đẹp tuyệt luân nữ tử ngồi ngay ngắn ở một trắng sắc thạch trên mặt ghế. Cô gái này tuấn mỹ chi cực, cơ hồ cùng Linh Y độc nhất vô nhị, hơn nữa hắn trên mặt biểu lộ ra thần thánh chi cực, lúc này chính xem cử động mấy người, ngón tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ muốn tế ra cái gì cường đại bí thuật bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1994, Thạch Xương hiện thân. Âm La Thánh Chủ, Tần Phượng Minh phản ứng đầu tiên là cái kia lại để cho hắn nghe mà biến sắc thực quỷ giới đại năng, trước mặt nữ tử chỗ biểu hiện ra bế nghệ hết thảy, phong độ tư thái im lặng lạ thường khí chất, coi như là vị kia giác nhân tộc yểu tích tiên tử phân hồn đều hơi có không bằng. Mà ban đầu ở nhân giới gặp được qua cái kia của Âm La Thánh Chủ phân hồn cùng với bên cạnh Linh Y cùng mà so sánh với, đều kém khá xa, lại để cho hắn thủy vừa thấy được, liền đáy lòng sinh ra vô lực tranh đấu cảm giác. Cũng không Tần Phượng Minh nhát gan, mà là tự nàng kia trên thân thể phát tán ra dày đặc hồn lực chấn động quá mức kinh người, tự là quỷ quân đỉnh phong tu sĩ hồn áp cùng mà so sánh với, đều rất có không bằng. Đối mặt cường đại như thế hồn lực chấn động, lúc này Tần Phượng Minh, chỗ đó có chút năng lực chống cự. Nhưng Tần Phượng Minh cũng là một lòng tư cực kỳ kín đáo chi nhân, ngay tại hắn bước ra muốn chạy trốn chi thế, hắn lại rồi đột nhiên phát hiện, trước mặt trên người cô gái tuy nhiên hồn lực chấn động cực kỳ khổng lồ, nhưng trên người không có đinh điểm sinh cơ tồn tại, hình như là vừa chết vật ngồi ngay ngắn trước mặt. Đây là một pho tượng, mà không phải là có phân hồn tồn tại pho tượng. Tần Phượng Minh kiến thức không thể bảo là không phong, ban đầu ở giác nhân tộc thần điện bí bảo bên trong, hắn đã từng nhìn thấy qua yểu tích tiên tử phân hồn ngưng lại tại trong pho tượng, nhưng trước mặt cái này một người con gái, tuyệt đối cùng nguyên lai yểu tích tiên tử bất đồng. Nàng chỉ vẹn vẹn có hồn lực chấn động tồn tại, nhưng không có tinh hồn tồn tại trong pho tượng. Trong điển tịch ghi lại, chỉ cần thánh nữ đại nhân ở đằng kia pho tượng chỗ trên bệ đá ngồi ngay ngắn minh tưởng, là được liền đem bản thân hồn phách thức tỉnh. Chúng ta không thể tiếp cận cái kia pho tượng thân cận quá, kính xin thánh nữ đại nhân một mình tiến lên. Tiến vào quảng đại động phủ gần kề 2-3 trượng xa, Hồ Lạc ba người liền tự ngừng chân, quay người cung kính thi lễ nói, ba người mặc dù đối với trước mặt trên bệ đá pho tượng hơi có kinh ngạc, nhưng cũng không có chút bối rối hiển lộ. Nghĩ đến ba người tất nhiên đã sớm biết được trong động phủ này có này một pho tượng tồn tại. Nhìn thấy cái kia trên bệ đá, giống như đúc pho tượng, Linh Y cũng không khỏi chấn động. Nàng cũng không có Tần Phượng Minh giống như cảm giác, bởi vì hắn cũng không thể cảm ứng được cái kia hồn lực chấn động tồn tại, chỉ là cảm giác có một loại cực kỳ thân thiết khí tức từ cái này pho tượng chi trên tuôn ra, giống như lại triệu hoán trên mình trước. Lại để cho Linh Y khiếp sợ chính là, cái kia pho tượng cực kỳ rất thật, như là một gã người sống bình thường, tướng mạo nhưng lại cùng mình tương tự chi cực, như không phải mình tuổi tác còn nhỏ, không đủ thành thục, cơ hồ tựu là cùng là một người. Linh Y cũng vẻn vẹn là hơi chút trì trệ, nhưng sau đó xoay người nhìn Tần Phượng Minh liếc, trong mắt thoáng hiện lấy một cỗ khó hiểu thần thái. Tại Tần Phượng Minh nhẹ nhàng điểm dưới đầu, Linh Y quay người, kiên định hướng về xa xa bệ đá đi đến. Theo Linh Y tiến lên, ba gã thần điện trưởng lão sắc mặt không khỏi hiển lộ ra một tia khó nhịn vẻ lo lắng, ba người tuy nhiên cực lực áp chế tâm tình biểu lộ, nhưng này đáy mắt chỗ thỉnh thoảng thoáng hiện khác thường thần sắc, hay vẫn là khó có thể chạy ra Tần Phượng Minh thần thức cảm giác. Nhìn thấy Linh Y trèo lên bệ đá, hào không dị dạng hiển lộ ở pho tượng trước khoanh chân ngồi xuống, Hồ Lạc ba người càng là lo lắng hiển lộ, không tự chủ được hướng về động phủ cửa vào chỗ nhìn quét liếc. Ba người như thế biểu lộ, lại để cho Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm lòng cảnh giác nổi lên. Chẳng lẽ ba người liên hiệp mặt khác thần điện trưởng lão, muốn đối với Linh Y làm loạn không thành, này tưởng tượng pháp, tại hắn trong ý nghĩ vẻn vẹn là hơi hiện, liền lập tức bị hắn bác bỏ, nhưng đón lấy một cái càng làm cho hắn hoảng sợ nghĩ cách xuất hiện ở hắn trong óc. Chẳng lẽ là tên kia sắp tọa hóa thánh nữ muốn đi cái gì ác độc sự tình? Tần Phượng Minh hai hàng lông mày gấp nhăn mà lên, tên kia sắp tọa hóa thánh nữ, theo Dương Hùng ba người nói. Thủ đoạn dĩ nhiên đủ cùng quỷ quân tu sĩ so sánh với, đem hồn lực thi triển đến như thế cảnh giới chi nhân, tại đây sát long chi địa bên trong, dĩ nhiên là không ai bằng đỉnh tiêm tồn tại. Đứng ở đối phương trước mặt, hắn đem hết toàn lực, khả năng cũng không thể tiếp được đối phương một kích. Nhìn quét liếc động phủ ở chỗ sâu trong, Tần Phượng Minh trong nội tâm hơi có yên ổn, cái này động phủ, cũng không giống như là mở mà ra, hẳn là một ngày nhưng động phủ, tuy nhiên cái kia bệ đá tu kiến tại khoảng cách cửa động 20-30 trượng chỗ, nhưng động phủ hướng vào phía trong. Nhưng lại có trên 100 trượng chi sâu, trong một chi địa xê dịch, cũng là không tính nhỏ hẹp. Cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến bước chân thanh âm, này tiếng bước chân cực kỳ rất nhỏ, như không phải Tần Phượng Minh tai lực cường đại, tuyệt đối không có khả năng phát giác. Trong nội tâm khẽ động, Tần Phượng Minh dĩ nhiên hướng về động phủ ở chỗ sâu trong kích bắn đi. Trong thần thức, lúc này dĩ nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh, một nam một nữ, nàng kia tuy nhiên tuổi tác dĩ nhiên có 50-60 năm tuổi, nhưng chỉ là quét qua, Tần Phượng Minh là phát giác, vậy mà cùng Linh Y có vài phần chỗ tương tự. Nam tử kia cũng là một gã lão giả, dáng người khô gầy chi cực, giống như một cổ cuồng phong thổi qua, là có thể đem hắn thổi đi bình thường. Bỗng nhiên nhìn thấy lão giả kia bộ dáng, Tần Phượng Minh ý nghĩ liền không khỏi nổ vang một tiếng, thân hình đều cơ hồ lại cũng khó có thể ổn định. Này lão giả, cũng không người bên ngoài, đúng là tại Vạn Khốc Cốc bên trong. Cùng hắn dây dưa hai năm dài đằng đẵng cái kia tên Hoàng Tuyền Cung họ Thạch tụ hợp tu sĩ. Nhìn thấy này lão giả vậy mà xuất hiện ở nơi đây, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi khiếp sợ, dĩ nhiên tột đỉnh. Ha ha ha, Tần Tiểu Hiếu, không ngờ tới, ta và ngươi hai cái lão hiếu, vậy mà tại đây sát long chi địa trong gặp nhau lần nữa, xem ra ta và ngươi thật sự là duyên phận sâu. Một tiếng khàn giọng, không kiêng nể gì cả tiếng cười theo hai đạo thân ảnh thoáng hiện tại quảng đại trong động phủ, cũng đồng thời vang vọng mà lên. Bái kiến thánh nữ đại nhân. Tên kia hộc vọng tộc chi nhân lúc này ngay tại trên bệ đá. Lão phụ kia người xuất hiện lập tức, Hồ Lạc ba người liền cũng lập tức quỳ sát rơi xuống thân hình, trong miệng bái kiến trong tiếng, ngón tay cũng chỉ hướng xa xa trên bệ đá Linh Y. Tốt, rất tốt, các ngươi tạm thời đi đến động phủ bên ngoài thủ vệ, mặc kệ người phương nào đã đến, đồng đều không được đi vào linh tê phủ. Lão phụ kia người vẻn vẹn là xem liếc, dĩ nhiên tránh né đến một hai chục mấy trượng bên ngoài Tần Phượng Minh, liền không hề để ý tới cùng hắn, trong miệng nói xong thời điểm, hai mắt dĩ nhiên nhìn về phía trên bệ đá linh y. Ba gã thần điện trưởng lão tất nhiên là không dám có gì phản đối, cung dưới khuôn mặt, lập tức liền thối lui ra khỏi động phủ. Cái này hiện thân mà ra lão phu nhân, lời nói thanh âm như trước xinh đẹp chi cực, như không phải chứng kiến hắn dung mạo, nhất định sẽ cho rằng nàng là một gã hai mươi mấy tuổi thanh niên nữ tu không thể nghi ngờ. Nguyên lai tiểu gia hỏa kia chính là ngươi chỗ phải tìm quỷ giới chi nhân, như thế rất tốt, bởi như vậy, bản chủ đáp ứng ngươi một sự kiện xem như hoàn thành, ngươi cùng ân oán của hắn, bản chủ sẽ không nhúng tay, ngươi nhanh chóng tiến lên đem chi bắt giết, sau đó làm gốc chủ hộ pháp, lại để cho bản chủ thi triển ngươi chỗ truyền thụ cho thần hồn hợp nhất chi thuật, hy vọng ngươi nói không giả, nếu không ngươi có gì hậu quả, không cần bản chủ nói cũng tự biết hiểu a. Đợi ba gã trưởng lão rời đi, cái kia tuy nhiên tuổi tác dĩ nhiên không nhỏ, nhưng như trước lộ ra phong độ tư thái chắc lấy phu nhân xem liếc bên cạnh khô gầy lão giả, ngữ khí không tình cảm chút nào chấn động mở miệng nói. Ha ha ha, lão phu đã cùng ngươi dĩ nhiên đã đạt thành hiệp nghị, tự cũng không nói dối khi dễ, bất quá ngươi nếu như đắc thủ về sau, có thể cũng không nên quên ngươi đáp ứng lão phu sự tình, muốn triệt để ly khai nơi đây, ta và ngươi hai người nhất định phải chung sức hợp tác mới có thể, nếu không tự coi như ngươi dung hợp hồn phách kéo dài tánh mạng thành công, nhưng tiếp qua mấy trăm năm về sau, như trước tránh khỏi vẫn lạc một đường. Thạch Xương cũng không sợ hãi bên cạnh lão phu nhân mảy may, hai mắt tinh mang lóe lên, cũng là không chần chờ chút nào mở miệng nói ra. Việc này bản chủ đương nhiên biết được, Thạch đạo hữu, cái kia tiểu bối tại quỷ giới thời điểm, tu vi cũng không bằng ngươi, ở chỗ này, càng là khó có thể là đối thủ của ngươi, ngươi hay vẫn là nhanh chóng đem chi đánh chết cho thỏa đáng. Lão phu nhân xem trên bệ đá, dĩ nhiên hiển lộ ra hoảng sợ thần sắc linh y, tựa hồ có chút không kiên nhẫn mở miệng. Cái này không cần thánh nữ nói, lão phu cũng là sẽ lập tức làm. Theo Thạch Xương thanh âm, khô gầy thân hình dĩ nhiên nhoáng một cái, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích xạ mà đến, mặc dù không có chút nào năng lượng chấn động, nhưng tốc độ kia, nhưng lại cực kỳ nhanh tật, vẻn vẹn là hai ba cái bật lên, liền tiếp cận đã đến Tần Phượng Minh trước mặt hai ba trượng chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1995, tranh đấu. Đối mặt bỗng nhiên hiện thân hai người, Tần Phượng Minh coi như là không biết hai người này quan hệ giữa. Lúc này cũng đã biết hiểu, hai người này tới đây, là muốn đối với Linh Y bất lợi, mà chính mình, không thể nghi ngờ là hai người niềm vui ngoài ý muốn mà thôi. Đã bị đối phương chặn đường tại cái này trong động phủ, cái kia bày ở trước mặt mình, là sinh tử chi thế. Tuy nhiên đối mặt lão phụ kia trên thân người chỗ hiển lộ ra khổng lồ hồn lực chấn động, hắn trong nội tâm hoảng sợ vô cùng, nhưng muốn cho hắn khoanh tay chịu chết, cái kia tự là không thể nào sự tình. Lúc này thấy đến hai người thương lượng đã tất, Tần Phượng Minh không khỏi hoảng sợ chi tâm bỗng nhiên biến mất. Đối mặt cường đại chi cực đối thủ, dùng hắn tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, tất nhiên là biết được lúc này bảo trì tâm tính bình tĩnh trọng yếu. Linh Y, nhanh chóng tế ra người cái kia kiện bảo vật, nghe được cái kia lại để cho trong lòng của hắn kiêng kỵ mà lại hoảng sợ lão phu nhân không chủ động ra tay công kích chính mình, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm vui vẻ, một bên nhắc nhở lúc này mặt hiện sợ hãi Linh Y, một bên thân hình càng là chớp động mà lên, hướng về động phủ ở chỗ sâu trong mà đi. Đối mặt cái kia hồn lực phát ra lão phu nhân, Tần Phượng Minh kiêng kỵ đến cực điểm. Vì vậy hắn cũng không muốn tại hắn trước mặt ra tay cái gì, lão phụ kia người nếu như tại hắn tranh đấu thời điểm dù là hơi vừa ra tay, hắn vẫn lạc tại Thạch Xương trong tay cũng là nhất định khả năng. Này động phủ cực kỳ quảng đại, Tần Phượng Minh này điểm đã biết, vì vậy hắn vừa thấy Thạch Xương bay nhào tới, liền lập tức hướng về động phủ ở chỗ sâu trong xê dịch mà đi rồi. Ô, tiểu gia hỏa thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn, ngươi lại vẫn hội thế tục giới võ công, hơn nữa còn nhìn như cực kỳ bất phàm bộ dạng. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh thân pháp cấp tốc, bật lên bên trong Thạch Xương không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Tuy nhiên hơi có kinh ngạc, nhưng Thạch Xương như trước cũng không đem trước mặt thanh niên để ở trong mắt. Thân hình lắc lư gian, như ảnh vì hình giống như hướng về Tần Phượng Minh sau lưng theo sát mà đi, hai người tại to như vậy trong sơn động vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền chạy vội tiến nhập tầm hơn 10 trượng xa. Nơi này sơn động, cực kỳ quái dị, tại Tần Phượng Minh chạy vội đến tận cùng bên trong nhất thời điểm, chuyển qua một khối cao lớn chi cực cự thạch. Bên trong vậy mà xuất hiện lần nữa một vài mười trượng to lớn sơn động. Không chút do dự phía dưới, Tần Phượng Minh liền chạy vội đến đó chỗ trong sơn động. Nhìn xem đi xa hai đạo thân ảnh, lão phu nhân cũng không lên tiếng mảy may, mà là thân hình một chuyến, xem hướng trước mặt trên bệ đá tịnh lệ thiếu nữ, dĩ nhiên lão thái trên khuôn mặt, lúc này lại cho thấy như là thanh niên thiếu nữ giống như sáng rọi. Đối với thiếu nữ lúc này tay bưng lấy một cái vật quái dị, lão phu nhân cũng không có chút lo lắng, cũng không có ra tay ngăn cản mảy may. Tại trong mắt nàng, đối phương bất quá là một cái còn vị thành niên thiếu nữ, tại không có triệt để sống lại hồn phách trước khi, đối phương là một điểm uy hiếp cũng không có, muốn muốn truy bắt, cũng vẻn vẹn là nhấc tay sự tình. Nhìn thấy lão phu nhân hiện thân, Linh Y liền cảm thấy một loại cực kỳ thân cận khí tức, nhưng nghe đến hai người đối thoại, tự tính toán Linh Y không biết cái kia cái gọi là cái gì hồn phách dung hợp chi thuật, cũng có thể đoán được lão phu kia người phía dưới chỗ muốn tiến hành sự tình, tất nhiên là đối với chính mình cực kỳ bất lợi. Tại Tần Phượng Minh nhắc nhở phía dưới, Linh Y trong nội tâm tuy nhiên như trước hoảng sợ, nhưng vẫn là lập tức lấy ra cái kia kiện quỷ dị vật phẩm, sau đó bắt đầu thi triển bí pháp. Này kiện bảo vật, vốn là Hộc Vọng tộc tổ tiên còn sót lại chi vật, cụ thể từ nơi nào mà đến, không thể nào khảo chứng, vật ấy một mực bị coi là trấn tộc chi bảo, bắt đầu mọi người không biết như thế nào đem ra sử dụng, thẳng đến Cát Đạt tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết về sau, mới cuối cùng làm cho sáng tỏ khu động chi pháp. Về sau Linh Y tại hắn phụ thân giáo sư phía dưới, lại cũng có thể đem ra sử dụng, vì vậy mới một mực bị Linh Y thu tại bên người. Lần này ly khai Hộc Vọng bộ lạc, Linh Y vốn định đem chi ở lại trong bộ lạc, nhưng Tần Phượng Minh nhưng lại muốn nàng mang theo trên người, nói đợi đến lúc tại thần điện đứng vững về sau, lại đem vật ấy trả lại Hộc Vọng bộ lạc. Linh Y đối với Tần Phượng Minh nói như vậy tin tưởng không nghi ngờ, vì vậy liền nghe theo ý nghĩa, không nghĩ tới, vừa mới đến thần điện chỗ, liền dùng đến vật ấy. Linh Y cũng không có trải qua sinh tử chi nhân, từ nhỏ liền bị Cát Đạt nhiều hơn bồi dưỡng, 13-14 tuổi liền hộ tống bộ tộc dũng sĩ lên núi đi săn, huyết tinh nguy hiểm tràng diện đã sớm trải qua mấy lần nhiều. Lúc này đối mặt cái kia cùng mình có vài phần tương tự chính là lão phu nhân, nàng dĩ nhiên một lần nữa ổn định rơi xuống tâm thần. Cái gọi là nghé con mới đẻ không sợ cọp, nhìn thấy lão phu nhân cũng không ra tay ngăn cản chính mình thi pháp, Linh Y trong lòng cũng là vui vẻ, trong miệng pháp quyết cấp tốc tuôn ra, một đoàn hắc mang thoáng hiện mà ra. Đúng vậy, phi thường không tệ, tiểu nha đầu vậy mà không có tu tập qua hóa bảo quỷ luyện quyết, có thể có một chút hồn lực tế ra, so với lúc trước bản chủ chắc chắn muốn mạnh hơn rất nhiều, như thật làm cho ngươi tồn sống sót, nói không chừng sự thành tựu của ngươi, có thể so với bản chủ muốn mạnh hơn không ít, bất quá đáng tiếc ngươi là sống không lâu rồi. Nhìn xem trên bệ đá thi triển bí thuật khu động bảo vật Linh Y, lão phu nhân như trước không có ra tay, ngược lại trong miệng nói ra một phen vốn hẳn nên lại để cho người vui mừng ngôn ngữ, nhưng nghe tại Linh Y trong tai, lại làm cho nàng im lặng chi cực. Theo hắc mang tuôn ra mà lên, một cỗ càng thêm phồn vinh mạnh mẽ hồn lực khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Không có khả năng, chính là một kiện hồn khí, làm sao có thể có cường đại như thế hồn lực chấn động hiện lên, theo Linh Y đem cái kia quái dị vật phẩm uy năng tốc độ cao nhất thi triển, đứng thẳng một ngoài 20 trượng lão phu nhân rồi đột nhiên biến sắc, một tiếng kinh ngạc nói như vậy thốt ra. Theo hắn tiếng, chỉ thấy hắn tay vừa nhấc, một đạo lành lạnh thanh mang liền tự hắn trong tay kích xạ mà ra. Oanh, một tiếng niếc tai nhức óc tiếng oanh minh tiếng nổ lập tức vang vọng tại trống trải trong sơn động. Lại để cho lão phu nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc chính là, chính mình chỗ tế ra một đạo khổng lồ hồn lực công kích, kích chạm tại đối diện hắc mang lập lòe màn hào quang phía trên, vậy mà vẻn vẹn là đem cái kia màn hào quang đập nện hắc mang lập lòe mấy cái, căn bản là không hiển lộ ra chút nào muốn vỡ vụn chi ý. Đối mặt như thế tình hình, coi như là không gì làm không được lão phu nhân, cũng không khỏi kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Nếu như lúc này Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng tất nhiên sẽ bị trước mặt tình hình kinh ngạc đến ngây người không thể, Linh Y chỗ tế ra cái kia kiện vật phẩm phòng ngự uy lực, hắn đương nhiên biết được phi thường, nếu như toàn lực thúc dục phía dưới, ngạnh kháng quỷ soái đỉnh phong tu sĩ cường lực công kích nghĩ đến có thể làm được. Nhưng muốn nói có thể ngăn cản hạ quỷ quân cảnh giới tu sĩ cường đại công kích, cho dù là một kích, cũng khó nói có thể chống đỡ được. Mà lão phu nhân vừa rồi tế ra cái kia đạo hồn lực công kích, có thể đủ cùng quỷ quân trung kỳ tu sĩ cường đại công kích so sánh, tuy nhiên cả hai năng lượng bất đồng, nhưng chỗ hiển lộ uy năng đều là có thể khai sơn phá thạch, oanh sập núi cao. Có thể ngăn cản hạ như thế uy lực công kích, cái kia hắc mang vòng bảo hộ phòng ngự uy lực cường đại, dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự tính. Lúc này lão phu nhân, trước chấn định thong dong, hết thảy đồng đều tại nắm giữ biểu lộ dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi chi ý. Nàng dĩ nhiên còn sống 6-700 năm lâu, tại đây sát long chi địa, nàng chưa từng có nhìn thấy qua có thể thừa nhận được chính mình một kích toàn lực, mà có thể mảy may không tổn hao gì tồn tại. Tinh mang chợt hiện phía dưới, lão phu nhân trong đôi mắt dĩ nhiên thu hồi trêu tức chi cho. Thần thức bao phủ xuống, vẻn vẹn là một lát, nàng trên khuôn mặt không khỏi hiển lộ ra càng thêm vẻ khiếp sợ. Dùng tâm trí của nàng, đương nhiên sẽ không cho là cô gái kia có thể kích phát hồn khí có thể sinh ra khổng lồ như thế uy năng. Thần thức nhìn quét hướng cái kia cao lớn bệ đá thời điểm, thượng diện một màn lại để cho hắn lập tức chấn kinh rồi, lúc này cái kia màu đen màn hào quang, dĩ nhiên đem cái kia toàn bộ bệ đá tính cả cái kia pho tượng đều bao phủ tại chính giữa. Mà lúc này, từ cái này pho tượng phía trên, một cỗ bàng bạc vô cùng hồn lực tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng về hắc mang màn hào quang rót vào mà đi, liên tục không ngừng hồn lực cùng cái kia màn hào quang giao hòa cùng một chỗ. Theo bàng bạc hồn lực dũng mãnh vào, cái kia màu đen màn hào quang lộ ra càng thêm ngưng thực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1996, nghịch biến. Điều này sao có thể, pho tượng vậy mà phóng thích hồn lực ra chỉ một cái hồn khí phóng thích màn hào quang. Đối mặt cảnh này, lão phu nhân trong miệng không khỏi nghi vấn, thanh âm liên tiếp vang lên. Trong sơn động pho tượng nàng đương nhiên không xa lạ gì, lúc trước nàng thức tỉnh bản thân hồn phách thời điểm, cũng từng ở pho tượng kia phụ cận dừng lại mấy ngày lâu, nhưng nàng cho tới bây giờ không thể nghĩ đến, cái kia pho tượng phát tán hồn lực, lại vẫn có thể bị ngoại vật dung hợp. Hừ, bản chủ không tin, chính là một kiện hồn khí, tự tính toán có một ít ngoại lực gia trì, chẳng lẽ có thể chống cự hạ bản chủ cường đại công kích không thành? Hừ lạnh một tiếng, mấy đạo nắm đấm lớn thanh sắc viên cầu theo lão phu nhân hai tay múa kích xạ mà ra. Khổng lồ hồn lực chấn động dâng lên mà ra, một cỗ hồn lực vòi rồng bỗng nhiên mà hiện phía dưới, mấy đạo khổng lồ uy năng công kích cơ hồ đồng thời đụng vào tại màu đen màn hào quang phía trên. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp cực lớn nổ vang chi âm cơ hồ đồng thời vang lên, một cỗ khổng lồ chi cực cương phong bỗng nhiên hiển lộ tại trong sơn động, cái kia cương phong ẩn chứa uy năng kinh người chi cực, tại một đoàn rượu người hai mắt thanh hắc hào quang phóng đãng bên trong, rồi đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc trùng kích mà đi. Cương phong đập nện đỉnh động trên thạch bích, cổ họng không ngừng bên tai, đá vụn bắn tung tóe, kinh phong cổ đáng, cơ hồ đem hơn phân nửa sơn động hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Theo cái kia cực lớn nổ vang thanh âm, cái kia hắc quang chỗ tạo thành vòng bảo hộ rồi đột nhiên chập chờn nổi lên, kịch liệt vặn vẹo lập lòe phía dưới, lập tức sẽ bị cái kia cuồng bạo phi thường hồn lực xé nát tại chỗ, nhưng ngay tại lão phu nhân sắc mặt vui vẻ triển lộ chi thế, cái kia kịch liệt vặn vẹo màu đen màn hào quang vậy mà một lần nữa chậm rãi ổn định lại. Xem lên trước mặt chỗ hiển lộ cảnh tượng, lão phu nhân sắc mặt cũng là âm lệ nổi lên. Nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ, đối phương một gã cho tới bây giờ chưa từng tu tập công pháp phàm nhân, không chỉ có thể khu động một kiện hồn khí, càng là có thể chống cự hạ nàng có thể so với quỷ quân trung kỳ tu vi một lớp cường đại công kích. Tốt, rất tốt, xem ra bản chủ không thi triển ra cường lực thủ đoạn, là không thể đem tiểu bối đơn giản bắt xuống. Lão phu nhân nhìn trước mặt màu đen màn hào quang, một đôi như trước lộ ra linh động phi thường trong đôi mắt, trong lúc đó tức giận nổi lên, một cỗ cùng hắn nguyên lai hoàn toàn bất đồng khí chất hiển lộ mà ra, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, một đoàn dày đặc thanh sương mù rồi đột nhiên gặp tự hắn trên thân thể phún dũng mà ra. Trong chốc lát, vẻ này dày đặc thanh sương mù liền đem thân thể của nàng bao phủ tại trong đó. Này cổ vội ua mà ra thanh sắc trong sương mù, không có chút nào tinh thuần âm khí năng lượng tồn tại, có rất nhiều bàng bạc chi cực tinh hồn chi lực. Nếu như là một gã quỷ soái tu vi xâm nhập loại này bàng bạc thanh trong sương mù, tất nhiên chút nào phản kháng cũng không, sẽ gặp bị thanh trong sương mù ẩn chứa khổng lồ hồn lực chỗ giam cầm, khả năng chút nào phản kháng cũng không liền bị hồn lực đem trong cơ thể hồn phách rào sát tại chỗ. Tiểu bối, bản chủ không tin ngươi còn có thể chống lại phía dưới này một kích. Theo một tiếng ẩn chứa tức giận kiều mỹ nữ tử thanh âm, chỉ thấy thanh sắc sương mù trong lúc đó phiên cổn bắt đầu khởi động nổi lên, một tiếng hãi người chi cực ác quỷ cả thanh âm bỗng nhiên tự hắc trong sương mù vang vọng mà lên. Vẻn vẹn là nghe cái kia toàn thân ác hàn không thôi ác quỷ kêu khóc thanh âm, dĩ nhiên sắc mặt không có chút nào huyết sắc linh y trong lúc đó thân thể mềm mại run lên, ý nghĩ lập tức chịu một bất tỉnh, hai mắt một phen phía dưới, thân thể mềm mại liền héo đốn tại trên bệ đá. Nàng vậy mà tại đối phương cái kia bí thuật còn chưa hoàn toàn tế ra thời điểm, đã nhưng bị bí thuật chỗ mang theo một cỗ cường đại chi cực âm ba công kích giam cầm thân hình. Tuy nhiên linh y lúc này dĩ nhiên hôn mê rồi, nhưng này hắc quang kích xả quái dị bảo vật, như trước chưa từng dừng lại. Bao khỏa toàn bộ bệ đá hắc quang cháo vách tường như trước dày đặc phi thường. Đi, một tiếng kiều mị thanh âm rồi đột nhiên tự thanh sắc trong sương mù vang lên, một hồi ken két hãi người kêu khóc thanh âm vang vọng phía dưới, cái kia đoàn thanh sương mù trong lúc đó kích xạ mà lên, hướng về phía trước màu đen màn hào quang oanh kích mà đi. Theo thanh sương mù kích xạ mà lên, tàng hình thanh trong sương mù lão phu nhân nắm tay phải cũng dĩ nhiên về phía trước gấp đảo mà ra. Hắn nắm tay phải phía trên, có một cỗ vạc nước chi thô ngưng thực thanh sắc năng lượng bao khỏa hắn bên trên. Một cỗ vòi rồng vang lên phía dưới, một đạo thanh sắc quyền ảnh tự thanh sắc trong sương mù kích xạ mà ra. Ở đằng kia ngưng thực thanh sắc năng lượng lối vào, một cái khủng bố chi cực thanh sắc gương mặt khổng lồ hiển lộ hắn bên trên, cái kia cự trên mặt miệng rộng khép mở phía dưới, từng tiếng hãi người ken két chi âm hưởng triệt không ngừng, nương theo lấy cái kia cự miệng khép mở, một cỗ kỳ dị năng lượng chấn động kích xạ về phía trước, lập tức liền đem to như vậy hắc sắc quang mang chỗ thành vòng bảo hộ bao ở trong đó. Lão phu nhân chỗ tế ra này đạo cự đại thanh sắc quyền ảnh, chỗ mang theo uy năng dĩ nhiên cùng quỷ quân hậu kỳ tu sĩ chỗ tế ra công kích tương xứng, gương mặt khổng lồ ken két âm thanh không ngừng, dễ như trở bàn tay bình thường, về phía trước oanh kích mà đi. Những nơi đi qua, cơ hồ đem hư không đều muốn oanh sập bình thường. Này cổ khổng lồ chi cực năng lượng, bên trong chút nào âm khí ngũ hành năng lượng không có, chỗ tổn có rất nhiều tinh thuần hồn lực năng lượng. Có thể đem tinh hồn chi lực ngưng thực thành vẫn còn như thực chất bình thường, hắn ẩn chứa uy năng, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Nếu như Tần Phượng Minh lúc này thấy đến lão phu nhân tế ra này một long trời lở đất một kích, nhất định sẽ hoảng sợ không thôi, bởi vì này một công kích, cùng đương nhiên tên kia ác mặt lệ họ tu sĩ chỗ tế ra công kích tương tự chi cực. Cả hai bất đồng duy nhất chính là, lúc trước cùng Tần Phượng Minh ngạnh bính một kích kia uy năng, xa xa khó có thể cùng lão phu nhân này một kích so sánh với. Như lúc trước Tần Phượng Minh chỗ đối mặt là như thế uy năng một kích, hắn có thể không bình yên, cũng là khó nói sự tình. Phốc, một tiếng nặng nề chi cực trầm đục vang lên, vừa rồi mấy đạo cường đại công kích không thể công phá màu đen màn hào quang, ở đằng kia quyền ảnh bên ngoài bao khỏa thanh sắc gương mặt khổng lồ đụng vào phía dưới, cơ hồ lập tức liền vỡ vụn ra. Thanh sắc ngưng thực năng lượng kích xạ phía dưới, cường đại chi cực hồn lực uy năng cơ hồ cũng không giảm ít hơn nhiều, như trước về phía trước oanh kích mà đi, trong chốc lát liền kích xuất tại cái kia ngồi ngay ngắn thạch trên mặt ghế pho tượng phía trên. Đùng, một hồi rất nhỏ đùng thanh âm lập tức vang vọng mà lên. Làm cho không người nào so khiếp sợ một màn đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Đạo kia uy năng bao hàm cường đại thanh sắc năng lượng công kích, tại đụng vào ở đằng kia pho tượng phía trên lập tức, tựa như cùng châu đất xuống biển bình thường, bị cái kia pho tượng khẽ hấp rồi biến mất, cái kia hào không dị dạng hiển lộ pho tượng, hình như là một hồn lực lỗ đen, đối với đụng vào tại hắn trên thân thể tinh hồn năng lượng tham lam chi cực, đều thu nạp mà vào. A, không tốt, bỗng nhiên nhìn thấy như thế tình hình hiển lộ, như trước thi thuật lão phu nhân rồi đột nhiên nhan sắc càng biến, trong cơ thể pháp quyết gấp động phía dưới, cái kia bàng bạc hồn lực lập tức vừa thu lại mà quay về. Nhưng ngay tại nàng đem toàn thân pháp lực cấp tốc thu hồi thời điểm, một đạo lại để cho hắn hồn bay lên trời công kích đột nhiên thoáng hiện tại hắn trước mặt. Đạo này công kích uy năng cường đại, trong đó ẩn chứa hồn lực chi bàng bạc, dĩ nhiên vượt ra khỏi lão phu nhân nhận thức, này công kích xuất hiện cấp tốc mà lại quỷ dị, cơ hồ là theo sát gấp thu mà quay về hồn lực mà đến. Càng làm cho lão phu nhân hoảng sợ chính là, cái này cường đại chi cực, lại để cho hắn đáy lòng phát lạnh công kích, đúng là cái kia ngồi ngay ngắn thạch trên mặt ghế pho tượng phát ra. Cái kia không hề thần trí đáng nói pho tượng vì sao hội tế ra như thế một cái cường đại vô cùng công kích, thân là thần điện thánh nữ lão phu nhân cũng là không biết chút nào. Tuy nhiên đạo kia công kích cấp tốc mà lại cường đại chi cực, nhưng lão phu nhân tất nhiên là sẽ không khoanh tay chịu chết, trong cơ thể hồn lực cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, thân hình đột nhiên hướng về một bên gấp sáng ngời mà đi. Phốc, một thanh âm không lớn trầm đục trong tiếng, một đoàn màu đỏ tươi sương mù màu máu rồi đột nhiên hiển lộ tại chỗ. Một tiếng duyên dáng gọi to theo sương mù màu máu hiển lộ, cũng vang vọng tại trong động phủ. Theo cái kia pho tượng một đạo công kích tế ra, tùy theo lại là hai đạo công kích liên tiếp mà hiện, hướng về tránh né hướng một bên hết sức nhỏ thân ảnh chạm kích mà đi, tựa hồ thế tất muốn đem chi đánh chết tại chỗ không thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1997, trải qua, oanh, oanh, theo cái kia pho tượng kích xạ ra hai đạo màu đen tấm lụa, đạo kia cấp tốc tránh né thân ảnh đồng dạng tế ra hai đạo hồn lực công kích, song phương đụng vào phía dưới, lập tức nổ vang thanh âm vang vọng tại trong sơn động. Dựa vào cấp tốc tế ra hai đạo uy năng không tầm thường công kích, mảnh khảnh thân ảnh cuối cùng cấp tốc chui vào đã đến vào sơn động cái kia chỗ thông đạo, mấy cái chấp động phía dưới, liền biến mất không thấy tung tích. Chỉ là trên mặt đất, để lại từng ly từng tí pha tạp vết máu. Mới vừa rồi còn nổ vang thanh âm gắn đầy, cương phong tàn sát bừa bãi sơn động, trong lúc đó trở nên yên lặng xuống, yên lặng cũng là không hoàn toàn là, tại sơn động ở chỗ sâu trong, đồng dạng có long long thanh âm truyền lại mà đến. Tự Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương hai người cấp tốc tiến vào động phủ ở chỗ sâu trong, đến lão phụ kia người thi triển cường đại thần thông công kích linh y tế ra vòng bảo hộ, cùng với cái kia pho tượng đột nhiên tế ra khổng lồ công kích, đem lão phu nhân kích thương bại lui, thời gian cũng chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương dĩ nhiên tiến vào đã đến sơn động chỗ sâu nhất. Nghe xa xa truyền đến khổng lồ chi cực nổ vang thanh âm, Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi chi ý nổi lên, ở phía xa hồn lực tràn ngập phía dưới, thần trí của hắn dĩ nhiên khó có thể dò xét tinh tường. Chỉ là biết được cái kia dáng người chắc lấy lão phu nhân chính thi triển cường đại thần thông công kích linh y tế ra màn hào quang. Tuy nhiên chưa tới phụ cận, nhưng Tần Phượng Minh cũng là có thể đoán được lão phụ kia người chỗ tế ra công kích ra sao hắn cường đại, dùng hắn đối với linh y cái kia kiện bảo vật rất hiểu rõ, cường đại như thế công kích, cái kia màn hào quang tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được. Nhưng lại để cho hắn khó hiểu chính là, cái kia công kích nhưng lại liên tiếp vang lên ba đợt, mà lại một lớp sau một lớp uy năng cường đại. Như thế tình hình, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là trong nội tâm khó hiểu, hắn lúc này đương nhiên hy vọng linh y có thể nhiều kiên trì trong chốc lát, thậm chí hy vọng linh y có thể tế ra cái gì lại để cho hắn mừng rỡ đặc thù bảo vật. Nhưng Tần Phượng Minh hắn đương nhiên tự biết, cái này là không thể nào. Nhưng xa xa một mực nổ vang chi âm không ngừng, lại để cho hắn cũng là dè chừng đến cực điểm, đối mặt lão phụ kia người, trong lòng của hắn sợ hãi đến cực điểm. Tự tính toán hắn đem Thạch Xương diệt sát, nhưng đối mặt lão phụ kia người, hắn như trước không có một điểm phần thắng. Hắn lúc này có khả năng tế ra hồn lực công kích, tối đa cũng chỉ là tương đương với thành đan đỉnh phong tu sĩ công kích uy lực mà thôi, hơn nữa hắn vẫn không thể liên tục thi triển. Mà tới đối chiến Thạch Xương, nghĩ đến đồng dạng có thể tế ra loại này cường đại hồn lực công kích. Ngạnh bính hồn lực, song phương thế tất hội lưỡng bại câu thương, như thế phía dưới, hắn tựu là cuối cùng nhất thắng được, đến lúc đó cũng là một bị diệt sát kết cục. Mặc dù biết rõ như thế, nhưng Tần Phượng Minh có thể không có tính toán như vậy bó tay. Thân hình tại mặt khác một chỗ quảng đại trong sơn động tả hữu xê dịch, cũng không có cùng đồng dạng thân pháp cấp tốc khô gầy lão giả chính diện tranh đấu. Song phương chỗ thi triển đều là thế tục giới đỉnh cấp khinh thân công phu, tránh chuyển xê dịch tầm đó, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh như là cao tốc xoay tròn đèn kéo quân bình thường, tại trống trải không có chút nào ánh sáng quảng đại trong sơn động truy đuổi trốn tránh, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng khó có thể chiếm được thượng phong. Đang ở đó lão phu nhân tế ra một đạo bàng bạc hồn lực công kích, cái kia pho tượng dị biến nổi lên phía dưới, tỏ khắp trong động phủ trở ngại thần thức chi lực bỗng nhiên đại giảm, Tần Phượng Minh cuối cùng gặp được lão phụ kia người bản thân bị trọng thương, thoát đi mà đi. Đối mặt như thế tình hình, hắn cơ hồ muốn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Tựu là sau lưng mau chóng đuổi Thạch Xương, cũng là thân hình dừng lại, lập tức đứng thẳng bất động. Bằng Thạch Xương chi năng, đương nhiên cũng dĩ nhiên chú ý tới bên ngoài sơn động tranh đấu tràng cảnh, hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, tên kia lại để cho hắn đều chỉ có thể nhìn lên thần điện thánh nữ, vậy mà sẽ bị thua, mà lại hay vẫn là bản thân bị trọng thương thoát đi mà đi. Thần điện thánh nữ, Thạch Xương lúc trước thế nhưng mà tự mình nhận thức một phen hắn cường đại. Hắn bị thực gió cuốn nhập sát long chi địa về sau, may mắn thế nào chính là, hắn hiện thân chi địa, dĩ nhiên cũng làm là khoảng cách thần điện chỉ vẹn vẹn có mấy ngàn dặm chi địa một cái siêu cấp bộ lạc. Đối mặt Thạch Xương cường đại thủ đoạn, cái kia trong bộ lạc mặc dù có mấy tên dĩ nhiên tu luyện thành hóa bảo quỷ luyện quyết một tầng nhất giai bộ lạc trưởng lão, nhưng mọi người không người có thể là Thạch Xương đối thủ. Thạch Xương thân là Hoàng Tuyền Cung thái thượng lão tổ, đế vương chi thuật tất nhiên là lô hỏa thuần thanh, hắn vẹn vẹn là hơi thi thủ đoạn, liền đem siêu cấp bộ lạc vuốt thuận đi qua. Từ cái này bộ lạc chỗ chân tàng trong biển tịch, đối với thần điện cũng nhiều đã có giải. Có thể tại đây ngũ hành năng lượng không lộ ra giao diện bên trong, có thể khu động hồn lực, như thế kỳ dị công pháp, thân là tụ hợp tu sĩ Thạch Xương tất nhiên là trong nội tâm đại động. Đương hai gã thần điện trưởng lão đi vào hắn chỗ chính là cái kia siêu cấp bộ lạc, tìm kiếm lần này hồn đạo mở ra, lưu lạc đến vậy từ bên ngoài đến chi nhân lúc, Thạch Xương hiện dưới khuôn mặt, cùng cái kia hai gã thần điện trưởng lão tranh đấu một phen. Kiến thức thần điện trưởng lão chỗ thi triển thủ đoạn về sau, Thạch Xương dĩ nhiên đối với thần điện đã không có chút nào kiêng kỵ. Vốn đối với chính mình cuốn vào sát long chi địa, Thạch Xương trong nội tâm sầu muộn chi cực, nhưng biết được hóa bảo quỷ luyện quyết chân thật dưới tình hình, Thạch Xương sầu muộn chi tâm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Có thể tại quỷ dị này chi địa, dùng hồn lực làm cơ sở tu luyện một loại có thể kéo dài tuổi thọ kỳ dị công pháp, cái này văn sở vị văn sự tình, hắn tất nhiên là khiếp sợ phi thường, đối với cái kia hóa bảo quỷ luyện quyết, hắn càng là hướng tới chi cực. Cái kia bảo bí quyết tu luyện, tầng thứ nhất cấp thứ nhất, tự nhưng đối với ứng quỷ soái tu vi, mà lại còn có thể duyên niên 200.300 năm, như thế kỳ dị tu luyện tinh hồn thần phách công pháp, ngoại giới thế nhưng mà chưa từng nghe thấy. Đồng thời, hắn cũng dĩ nhiên hơi có minh bạch, vì sao thanh niên kia tu sĩ, biết rõ sát long chi địa tiến đến, tự tuyệt khó đi ra ngoài, còn cố ý muốn đi vào này mà không thể nguyên nhân chỗ. Thạch Xương cũng không thường nhân, hắn tâm tư chi kín đáo, càng là đại thắng thường nhân, tuy nhiên cái kia bảo bí quyết mê người chi cực. Nhưng hắn vẫn không phải người lỗ mãng, không gì làm không được ám tịch điện, đương nhiên không phải không biết sát long chi địa có như thế một loại cao thâm huyền ảo công pháp tồn tại. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nhúng chàm nơi đây, trong đó có gì ẩn tình, nhưng lại không thể không lại để cho Thạch Xương trong nội tâm hơi có do dự. Trong nội tâm mặc dù do dự khó định, nhưng hóa bảo quỷ luyện quyết cực lớn hấp dẫn hãy để cho Thạch Xương khó có thể chống cự, tại hai gã thần điện trưởng lão dẫn tiên phía dưới, Thạch Xương tất nhiên là cực kỳ thuận lợi liền vào đến thần điện. Đối mặt thần điện khảo thí, dựa vào Thạch Xương chi năng, tất nhiên là không hề độ khó đáng nói. Cái gọi là phúc này họa chỗ phục, này nhưng lại một điểm không giả, cũng chính bởi vì Thạch Xương tại khảo thí bên trong tế ra cực khác thường nhân hồn lực năng lượng, mới đưa bế quan bên trong thần điện thánh nữ trêu chọc đi ra. Đối mặt thần điện chỗ khổng lồ hồn lực chấn động, thân là thánh nữ lão phu nhân tất nhiên là cảm ứng rõ ràng. Lúc này lão phu nhân, dĩ nhiên biết được chính mình mệnh không lâu vậy, tại nàng xem ra, chỉ cần tiếp qua một năm, nàng cũng sẽ như là trước hơn mấy trăm ngàn thánh nữ bình thường. Đẩy diễn một phen chính mình kế nhiệm chi nhân về sau, như vậy tỏa hóa vẫn lạc, thần hồn một lần nữa yên lặng, sau đó chờ đợi tiếp theo luân hồi. Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy cũng không thi triển bất luận cái gì hồn lực tu luyện công pháp, mà có thể tế ra như thế bàng bạc hồn lực năng lượng khô gầy lão giả, thần điện thánh nữ lập tức không màu trong đôi mắt tuôn ra hiện ra bức nhân tinh mang. Một cái ý nghĩ rồi đột nhiên xuất hiện ở nàng trong óc, nếu như đem đối phương hồn lực thôn phệ, phải chăng có thể cho chính mình kéo dài vẫn lạc thời gian. Này nghĩ cách một khi hiển lộ, liền lại để cho lão phu nhân trong nội tâm kỳ vọng lớn lên, truyền âm phía dưới, liền lại để cho thần điện trưởng lão đem Thạch Xương dẫn vào một chỗ phong bế chỗ. Bằng thần điện thánh nữ có thể so với quỷ quân trung kỳ cường đại thủ đoạn, không có chút nào pháp lực tồn tại Thạch Xương, tuy nhiên có thể tế ra có thể so với quỷ soái đỉnh phong tu sĩ cường đại hồn lực công kích, nhưng cũng chỉ có bó tay một đường. Song Phương xoay mình một phát tay, Thạch Xương liền dĩ nhiên biết được, mình ở trước mặt người này nhìn về phía trên dĩ nhiên có 50-60 năm tuổi, nhưng dáng người như trước hết sức nhỏ linh động lão trong tay phụ nhân, căn bản không có chút nào phần thắng. Nhưng Thạch Xương cũng là một gai độc chi nhân, hắn liếc đã nhưng nhìn ra, trước mặt lão phu nhân dĩ nhiên đã đến hấp hối chi thế, trên người sinh cơ dĩ nhiên bắt đầu phát ra, không dùng được 1-2 năm, sẽ gặp tỏa hóa vẫn lạc. Đối mặt cảnh này, Thạch Xương lập tức nói ra một kiện lại để cho lão phu nhân trong nội tâm đại động ngôn ngữ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1998, Diệt Thạch Xương bên trên. Thần hồn dung luyện chi thuật, vốn là Thạch Xương chỗ tập công pháp bên trong hạng nhất âm độc bí thuật. Này bí thuật liền là có thể đem cùng bản thân huyết mạch cực kỳ thân cận chi nhân tinh hồn, dung hợp với bản thân hồn phách ở trong, dùng đạt tới cường đại bản thân hồn phách mục đích. Này bí pháp, tại trình độ nhất định phía trên, đương nhiên là có kéo dài tuổi thọ chi công hiệu. Đột nhiên nghe thấy Thạch Xương như thế nói, thần điện thánh nữ cho là ngừng công kích, xem dĩ nhiên rơi vào chính mình nắm giữ khô gầy lão giả, trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, chưa từng mở miệng nói cái gì. Lão phu nhân cũng không bình thường chi nhân, hắn chính là Âm La thánh chủ phân hồn tồn tại. Thạch Xương nói bí thuật, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng là hư vô chi vật. Loại này bí thuật, nàng bản thể đương nhiên hội hiểu rõ, nói không chừng còn có mặt khác nhiều loại càng cao hơn minh phương pháp có thể làm được đồng dạng sự tình. Mà hắn trong trí nhớ không có, có nhiều khả năng là hắn bản thể tận lực chịu, chính là vì ngăn chặn lưỡng đảm nhiệm thánh nữ giao tiếp thời điểm, sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Tuy nhiên lão phu nhân tỏa hóa, hắn hồn phách lúc này giới bên trong sẽ không tiêu vong, nhưng tự tính toán lần nữa chuyển thế, vậy cũng dĩ nhiên không phải nàng lúc này chính mình, chỉ có thể là một cái khác Âm La thánh chủ phân hồn tồn tại. Mà lúc này nàng hết thảy kinh nghiệm sự tình, cũng thế tất sẽ không tái xuất hiện hắn trí nhớ. Như thế phía dưới, nàng tất nhiên là không cam lòng như vậy vẫn lạc. Lúc này nghe được khô gầy lão giả nói có bí thuật có thể cho hắn thọ nguyên tăng nhiều, nàng chỗ đó không hề tâm động chi lý. Song phương tất nhiên là ăn nhịp với nhau, lẫn nhau thi triển hồn lực thủ đoạn, ký kết lên đồng hồn khế ước về sau, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu lại với nhau. Lúc này thấy đến cái kia thần điện thánh nữ vậy mà bị thua, bản thân bị trọng thương mà trốn, Thạch Xương trong nội tâm chi khiếp sợ, so Tần Phượng Minh càng là rất có qua. Ha ha ha, thật sự là không ngờ tới, lão phụ kia người thật không ngờ không chịu nổi một kích. Cái kia phía dưới, ta và ngươi hai người cũng nên thanh toán một phen rồi. Lão thất phu tại quỷ giới bên trong, một mực đuổi giết nhà của ngươi thiếu gia đến sát long chi địa, cũng nên trả giá thật nhiều rồi. Thần thức nhìn quét phía dưới, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm rộng thoáng vô cùng, hắn kiêng kỵ nhất sợ hãi lão phu nhân vậy mà thân chịu trọng thương mà trốn, vậy hắn có thể còn sống tỷ lệ dĩ nhiên tăng nhiều, trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, liền đem trước mặt cái này đúng là âm hồn bất tán khô gầy lão giả chém giết. Thân hình khẽ động, một đạo tàn ảnh lóe lên, Tần Phượng Minh hướng lên trước mặt mấy trượng chỗ lão giả lao thẳng tới mà đi. Hừ, Thạch Xương mặc dù đối với cái kia thần điện thánh nữ thoát đi không hiểu chút nào, nhưng đối với thanh niên trước mặt nhưng lại không có chút tâm mang sợ hãi, nhìn thấy đối phương vậy mà quay người hướng chính mình công kích mà đến, hắn trong mũi hừ nhẹ một tiếng, chẳng những không có chút nào tránh né, ngược lại thân hình mở ra, đồng dạng hướng về phía trước kích xạ thân ảnh nghênh khứ. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp ba tiếng da thịt giao tiếp thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương hai người cơ hồ đồng thời hướng về sau lưng đạn bắn đi. Này một phen giao thủ, song phương vậy mà cực kỳ ăn ý, ai cũng chưa từng tránh né, mà là hai tay giao tiếp phía dưới, ngạnh xanh xanh ngạnh bính ba nhớ. Ba tiếng ầm ầm thanh âm vang vọng phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cùng Thạch Xương hai người đồng thời sắc mặt chịu đại biến. Hai người vậy mà tại đây một lớp công kích phía dưới, vậy mà ai cũng chưa từng chiếm được thượng phong, song phương khóe miệng lúc này cũng đều có một tia vết máu chảy ra, tại vừa rồi lẫn nhau giao tiếp phía dưới, hai người lại cũng đều bị thương, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hai người song trưởng ngạnh bính phía dưới, thân hình đồng thời hướng về sau bay ngược mà đi. Tần Phượng Minh bay rất ra ngoài hai trượng xa, thân hình vẻn vẹn là ở đất đá phía trên thêm chút đụng vào, liền lần nữa phóng người lên, như trước hướng về phía trước cái kia khô gầy lão giả bay nhào mà đi. Tựa hồ rất có cùng đối phương không chết không ngất thái độ. Khô gầy Thạch Xương tuy nhiên trong nội tâm hơi có kinh ngạc, không ngờ tới đối phương vậy mà thân thể cũng như thế cứng cỏi, nhưng như trước không có đem Tần Phượng Minh xem tại trong mắt. Rồi đột nhiên nhìn thấy đối phương lần nữa bay nhào tiến lên, tiêu tụy trên dung nhan, một cỗ hung lệ chi sắc hiển lộ mà ra, thân hình bắn ra phía dưới, cũng tự đón Tần Phượng Minh mà đi. Ca băng, một tiếng cực kỳ rất nhỏ cơ quan giòn minh thanh âm rồi đột nhiên truyền vào đã đến Thạch Xương trong tai. A, không tốt, tiểu bối thậm chí có ám chiêu. Thạch Xương kinh nghiệm đối địch tất nhiên là phong phú chi cực, theo cái kia âm thanh rất nhỏ cơ quan tiếng vang lọt vào tai, hắn liền dĩ nhiên đã đoán được một thứ đại khái. Thân hình trên không trung một cái lộn vòng, liền muốn hướng lấy một bên mau né đi. Thạch Xương tuy nhiên phản ứng nhanh tật chi cực, nhưng vẫn là đánh giá thấp Tần Phượng Minh trước ngực hàn tinh ám khí uy năng. Ngay tại thân hình hắn vừa mới rục né tránh thời điểm, năm khỏa hàn mang dĩ nhiên kích xạ đã đến hắn trước ngực. Lại muốn trốn tránh, dĩ nhiên khó có thể có chút hiệu quả. Bất đắc dĩ phía dưới, Thạch Xương hàm răng khẽ cắn, đầu lưỡi đỉnh đầu bên trên răng lồng ngực, một ngụm đan điền chi khí liền vào tới trước ngực chỗ, đồng thời bàn tay gấp vung mà ra. Năm âm thanh nặng nề cổ họng thanh âm cơ hồ không có khoảng cách, lập tức vang vọng tại chỗ. Mắt thấy trước mặt khô gầy lão giả bị chính mình ám khí đánh trúng, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên chịu buông lỏng. Hàn tinh ám khí lợi hại, trong lòng của hắn thế nhưng mà biết được phi thường, coi như là một đầu lớn gần trượng dã thú bị ám khí đánh trúng, cũng tất nhiên sẽ lập tức tê liệt ngã xuống tại chỗ. Thân hình nhoáng một cái phía dưới, không có chút đình trệ, thân hình liền về phía trước bay nhào mà đi, trong tay càng là run lên phía dưới, một thanh rét lạnh bảo kiếm liền xuất hiện ở hắn trong tay. A, không tốt, nhưng ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ, cho rằng dựa vào cái kia hàn tinh tất nhiên sẽ đem cái kia khô gầy lão giả tê liệt ngã xuống đất thời điểm, trước mặt lại rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra một đạo rét lạnh quang nhận. Trong tay bảo kiếm gấp vung phía dưới, một tiếng binh khí giao tiếp giòn minh thanh âm lập tức vang lên. Một kiện thoáng hiện lành lạnh hàn quang lớn cỡ bàn tay chủy thủ tại Tần Phượng Minh trong tay bảo kiếm chạm kích phía dưới, một cái độ lệch tự hắn bên cạnh thân hơn một xích chỗ kích xạ hướng về phía xa xa. Này chủy thủ thế đại lực chìm, nếu như đập nện tại trên thân thể, tự tính toán có hộ giáp tại thân, hắn cũng tất nhiên sẽ không dễ chịu. Tiểu bối thật sự là đáng giận, lại dám đánh lén lão phu. Ồ, này ám khí phía trên, vậy mà bôi có lợi hại độc dược, hắc hắc, ngươi cho rằng dựa vào cái này không nhập lưu thủ đoạn, có thể đem lão phu như thế nào không thành, đã ngươi muốn chết, lão phu liền lập tức tiến đưa ngươi tiến vào U Minh tốt rồi. Thân hình lóe lên, mấy trượng chỗ, khô gầy lão giả thân hình hiển lộ mà ra. Mà hắn trên tay, lúc này chính vuốt vuốt năm khỏa dầu đen bóng lưỡng sắc bén bốn chân đinh trạng chi vật. Đem chi tại cái mũi chỗ khẽ ngửi, trong miệng càng là giọng căm hận mở miệng nói. Thạch Xương thân thể chi cứng cỏi, vậy mà đơn giản chỉ cần chống lại hàn tinh ám khí công kích, cái này lại để cho Tần Phượng Minh thật sự khó có thể nghĩ đến. Theo lão giả đích thoại ngữ thanh âm, chỉ thấy hắn toàn thân rồi đột nhiên gặp hồn lực chấn động nổi lên, một cỗ bàng bạc chi cực hồn lực uy áp trong chốc lát liền hiển lộ tại chỗ. Thạch Xương lúc này dĩ nhiên minh bạch, trước mặt người này thanh niên, cũng không hắn thi triển bình thường thủ đoạn có thể đơn giản chém giết. Vô luận là tâm cơ hay vẫn là thủ đoạn, này thanh niên cũng không thể so với hắn bản thân chênh lệch mảy may, nếu như hơi không cẩn thận, tựu là bị hắn bắt, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Vẹn vẹn là trong tay cái kia năm khối vấn tâm đinh, Thạch Xương đã nhưng trong nội tâm ý sợ hãi nổi lên. Nếu như không phải hắn thân thể dĩ nhiên cứng cỏi chi cực, mà lại hắn hai tay càng là tu luyện đao thương bất nhập, đưa tại đối diện thanh niên vừa rồi một kích kia phía dưới, cũng là có nhiều khả năng sự tình. Tuy nhiên hắn biết được Tần Phượng Minh thần thức cường đại chi cực, khả năng cũng không thấp hơn hắn bản thân, nhưng Thạch Xương cũng không nhận ra Tần Phượng Minh có thể thi triển ra khổng lồ hồn lực công kích. Theo trong miệng hô quát thanh âm, một cỗ bàng bạc hồn lực bỗng nhiên xuất hiện ở Thạch Xương trước ngực, hai mắt tàn khốc đại hiện phía dưới, trong miệng đột nhiên bật hơi lên tiếng, hét to phía dưới, một đoàn tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, đều sắc mặt càng biến thành cường đại hồn lực công kích kích xạ mà ra. Hướng về Tần Phượng Minh trước mặt rồi đột nhiên túi cháo tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1999, Diệt Thạch Xương trong. Hồn lực, trải qua hơn 2 năm dốc lòng nghiên cứu, vô cùng về sau Dương Hùng ba người chỉ điểm, Tần Phượng Minh tuy nhiên không tu tập qua hóa bảo quỷ luyện quyết, nhưng dĩ nhiên so trước kia thời điểm muốn tinh thông rất nhiều. Tại Tần Phượng Minh xem ra, đối diện khô gầy lão giả là một gã tụ hợp tu sĩ không giả, nhưng ở quỷ dị này giao diện ở trong, đối phương có thể tế ra hồn lực, nhiều nhất cũng không quá đáng là quỷ soái cảnh giới mà thôi. Nhưng lúc này vừa thấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm rồi đột nhiên kinh hãi nổi lên. Đối phương chỗ tế ra hồn lực bàng bạc chi cực, uy lực dĩ nhiên vượt ra khỏi quỷ soái cảnh giới tu sĩ rất nhiều, tuy nhiên cùng quỷ quân tu sĩ chỗ tế ra công kích uy năng rất có không bằng, nhưng dĩ nhiên xa xa vượt ra khỏi Tần Phượng Minh có khả năng tế ra công kích uy lực. Hồn lực vốn là đối với thần hồn một loại công kích, hắn cùng ngũ hành năng lượng công kích bất đồng, nó có thể trực tiếp xâm nhập người thần hồn, đối với nhân thể ở trong thức hải tiến hành xâm nhập, nếu như thức hải bị đối phương xâm chiếm, đây cũng là hoàn toàn bị đối phương giam cầm rồi. Song phương vốn cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có mấy trượng chi cách, Thạch Xương thi thuật thời điểm, Tần Phượng Minh cũng không tránh né, mà là trong cơ thể hồn lực cấp tốc bắt đầu khởi động phía dưới, cũng đồng dạng cực lực ngưng tụ hắn hồn lực. Hai mắt tranh đấu hai năm dài đằng đẵng, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được Thạch Xương thực lực, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương hồn lực tự viễn siêu chính mình, vì vậy phía dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã làm xong cùng đối phương ngạnh bính một cái hồn lực công kích chuẩn bị. Nhưng thấy đến đối phương công kích triển lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức hối hận đến cực điểm. Thạch Xương này một hồn lực công kích, dĩ nhiên rõ ràng so với hắn bản thân hồn lực cường đại hơn vài phần. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện khổng lồ công kích, Tần Phượng Minh lúc này còn muốn thi triển khinh công né tránh trốn trốn, dĩ nhiên khó có thể như nguyện, hắn lúc này duy nhất có thể làm là tế ra trong tay ngưng tụ hồn lực, cùng đối phương ngạnh bính. Oanh, một tiếng cũng không phải cực kỳ khổng lồ nổ vang thanh âm tại hai người trước người ba bốn trượng chỗ bỗng nhiên vang lên, một đoàn thanh mang lập lòe mà lên, một cỗ khổng lồ chi cực trùng kích năng lượng hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Lại để cho Tần Phượng Minh sợ hãi vô cùng là, đối phương vẻ này bàng bạc hồn lực cũng không theo song phương giao tiếp, mà như vậy mất đi, mà là bay vọt phía dưới, không ngớt không dứt khổng lồ hồn lực như là giang hà bình thường, cấp tốc hướng về thân thể của hắn vội ùa mà đến, vẻn vẹn là lập tức, liền đem hắn hoàn toàn bao phủ tại chính giữa. Đối mặt với đối phương này một quỷ dị hồn lực công kích, Tần Phượng Minh cơ hồ liền sức hoàn thủ cũng không từng triển lộ, đã bị đối phương khổng lồ hồn lực xâm nhập đã đến thân thể ở trong. Chờ Tần Phượng Minh cảm thấy đối phương này một công kích cường đại nan giải thời điểm, hắn dĩ nhiên đã không có chút nào tránh né khả năng. Cảm ứng đến bàng bạc vô cùng hồn lực rồi đột nhiên dũng mãnh vào thân thể, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm nhận được một loại sắp vẫn là cảm giác tràn ngập trong lòng, hắn cảm giác, vẫn lạc là khoảng cách hắn gần như thế, giống như một cánh cửa hạm, hắn một chân dĩ nhiên bước qua, mà cái chân còn lại càng là dĩ nhiên nâng lên. Theo bàng bạc hồn lực dũng mãnh vào thân thể, Tần Phượng Minh trong thức hải, rồi đột nhiên ngưng tụ mà ra một cái xám trắng quang đoàn, này quang đoàn tự thể tích mà nói, vậy mà so Tần Phượng Minh bản thân hai luồng tinh hồn còn muốn khổng lồ vài phần. Theo quang đoàn ngưng tụ xong thành, một cái giống như tiểu tụy lão giả khuôn mặt xuất hiện ở quang đoàn phía trên, cái này hiển lộ tại Tần Phượng Minh thức trên biển quang đoàn, đúng là thạch xương toàn bộ thần hồn tinh phách. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tâm thần hoàn toàn tiến nhập tinh hồn bên trong. Lúc này song phương tranh đấu, dĩ nhiên không còn là thân thể va chạm, mà là hung hiểm nhất tinh hồn công kích, mà chiến trường là Tần Phượng Minh quảng đại thức hải. Thạch xương thần hồn tinh phách xoay mình mở ra hiện, hắn trên khuôn mặt liền vì một trong sững sờ. Hắn vậy mà nhìn thấy hai luồng tinh hồn tồn tại cùng đối phương thức trên biển, dùng hắn kiến thức, chỗ đó có thể không biết được, đối diện thanh niên này tu sĩ, dĩ nhiên là một gã tu luyện song anh chi nhân, mà lại song anh đồng đều dùng tu vi không tầm thường. Mặc dù đối phương hai luồng tinh hồn năng lượng không kém, nhưng cùng thạch xương tinh hồn so sánh với, hay vẫn là hơi có không bằng. Chút nào chần chờ cũng không, liền hùng hổ hướng về Tần Phượng Minh một đạo hồn phách quang đoàn công kích mà đến, tựa hồ muốn một lần hành động đem chi diệt sát, đối mặt cái này thần hồn tinh phách công kích. Tần Phượng Minh tựu là muốn trốn tránh, cũng dĩ nhiên không thể, bởi vì tốc độ của đối phương muốn so với sở hữu nhanh lên một chút. Tâm niệm vừa động, hai luồng tinh hồn liền ngưng tụ lại với nhau, ngưng tụ một khối tinh phách, tuy nhiên cùng đối phương như trước hơi có chênh lệch, nhưng dĩ nhiên có thể đánh một trận, song phương kịch liệt dây dưa, đã bắt đầu lẫn nhau thôn vệ công kích. Tần Phượng Minh tự phó thần hồn có thể so với tụ hợp, nhưng lúc này chính thức giao dưới tay, mới cuối cùng biết được, hắn mặc dù có song anh tại thân, thần thức chi lực cũng không thấp hơn tụ hợp tu sĩ. Nhưng tự thần hồn chi lực tinh thuần mà nói, hay vẫn là cùng chính thức tụ hợp sơ kỳ tu sĩ kém không ít. Song phương xoay mình tiếp xúc, lẫn nhau cắn xé phía dưới, hắn vẻn vẹn là giữ lẫn nhau chỉ chốc lát, liền bắt đầu rơi vào hạ phong, tự là tập song anh chi lực, cũng khó có thể là đối phương đối thủ. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sợ hãi chi ý nổi lên, màu xám quang đoàn cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Màu xám quang đoàn phía trên thạch xương khuôn mặt, lập tức hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, đối phương tuy nhiên không kém, nhưng tựu thần hồn mà nói, rõ ràng không phải mình đối thủ. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, lúc này bị động hung hiểm đến cực điểm, cùng đối phương ngạnh bính, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, nhưng tựu tính toán như thế trốn trốn, kết quả cuối cùng cũng là vẫn lạc tại đối phương không ngừng sơi tái phía dưới. Nếu như tại bên ngoài thời điểm, hắn còn có thể dựa vào phần đông thần hồn công kích bí thuật, cùng đối phương dây dưa, nhưng ở quỷ dị này giao diện bên trong, hắn hết thảy thủ đoạn bí thuật dĩ nhiên khó có thể lại khu động mảy may. Tự là bích hồn ti cùng phệ hồn thú, đều đã nhưng không thể đem ra sử dụng. Vèo, ngay tại Tần Phượng Minh người đang ở hiểm cảnh, mệt mỏi thời điểm, đột nhiên tại rộng lớn vô cùng trong thức hải, một mảnh rung động cùng một chỗ, một đoàn so Tần Phượng Minh thần hồn tinh phách hơi nhỏ hơn màu xám quang đoàn hiển lộ mà ra. Ô, Tần đạo hữu, này đoàn thần hồn là người phương nào chi vật, như thế nào xâm nhập đã đến ngươi trong thức hải, theo một tiếng nghi hoặc thanh âm, cái kia vừa mới hiển lộ mà ra tinh hồn phía trên, một cái hung ác gương mặt hiển lộ mà ra. Thật là đáng chết, như thế nào đem đạo hữu quên, cây dâu đạo hữu, người này là Tần Mỗ một gã đại địch, mau mau đến giúp ta đem chi tinh hồn diệt sát ở này. Cái này vừa mới hiện thân mà ra tinh hồn, đúng là gửi lại tại Tần Phượng Minh trong thức hải ma giới tu sĩ cây dâu thái không thể nghi ngờ, hắn cũng là trong nội tâm bối rối, vừa rồi vậy mà quên cây dâu thái tồn tại. Cây dâu thái tuy nhiên vẻn vẹn là một gã ma quân trung kỳ chi nhân, nhưng thần hồn nhưng lại cường đại chi cực, nếu không cũng không có khả năng lúc trước cùng Tần Phượng Minh tranh đấu hồi lâu. Cuối cùng nhất hai người ký kết khí ước mà chung sống hòa bình rồi. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện một đạo khổng lồ thần hồn, Thạch Xương cũng là bỗng nhiên đình trệ rơi xuống thân hình. Hắn thật sự không thể nghĩ đến, tại đối phương trong thức hải, còn có mặt khác một đạo khổng lồ thần hồn tàng hình trong đó. Tần Phượng Minh thần hồn tinh phách, tự tính toán không bằng Thạch Xương cường đại, nhưng cũng không phải kém quá mức cách xa, hơn nữa cây dâu thái thần hồn chi trợ, trong lòng của hắn tất nhiên là an ổn nổi lên. Thương lượng phía dưới, nơi nào còn có chút nào sợ hãi hiển lộ, hai luồng tinh hồn hóa thành lưỡng đạo độn quang, hướng về Thạch Xương công kích tới. Tinh hồn không có gì bí thuật thủ đoạn tế ra, công kích vẻn vẹn là dựa vào lẫn nhau thôn phệ. Tại đối mặt hai đạo tinh hồn điên cuồng cắn xé thôn phệ phía dưới, Thạch Xương nơi nào còn có trước thong dong, màu xám quang đoàn phía trên khuôn mặt lập tức vẻ dữ tợn nổi lên, tuy nhiên hợp lực cắn xé vặn vẹo, nhưng song phương vẻn vẹn là hơi sự tình tiếp xúc, hắn liền đại ở vào dưới phong. Đối mặt như thế tình hình, Thạch Xương trong nội tâm minh bạch, chỉ cần một lúc sau, chính mình vẫn lạc nơi đây, chính là không hề nghi ngờ sự tình. Tâm niệm đến tận đây, Thạch Xương tất nhiên là sẽ không khoanh tay chịu chết, hôi mang lóe lên phía dưới, lập tức hóa thành ngàn vạn màu xám sợi tơ, như vậy hướng về thức hải bốn phía kích bắn đi, vẻn vẹn là lập tức, liền tự Tần Phượng Minh trong thức hải biến mất không thấy tung tích. Thân hình chấn động phía dưới, Tần Phượng Minh một lần nữa khôi phục thân thể khống chế. Xem lên trước mặt mặt lộ vẻ dữ tợn khô gầy lão giả, Tần Phượng Minh trên mặt nhưng lại hiển lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, đối phương nhất dựa thần hồn chi lực, dĩ nhiên khó có thể lại đối với chính mình tạo thành chút nào uy hiếp, dựa vào thủ đoạn mình, muốn tiêu diệt giết đối phương, tự cũng không còn là cái gì gian nan sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.